thượng nồi, chính mình lúc này mới đến hậu viện đem những cái đó nên thu đồ ăn đều tiến không gian kho hàng tồn lên, lại rác hạt giống, chờ sống làm xong phòng bếp bánh bao cuộn cũng hảo. Chờ La Tiếu đem bánh bao cùng bánh bao cuộn thu hảo, đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, nghĩ một hồi đem giày nhắc tới bờ sông xoát hạ, liền nghe được Hà đối diện có người kêu khóc lên. La Tiếu xuất phát từ tò mò liền đứng ở ngoài cửa lớn hướng đối diện nhìn lại, chỉ thấy vây quanh không ít người, khá vậy thấy không rõ là đã xảy ra chuyện gì, ồn ào nhốn nháo, nghe không rõ lắm đang nói cái gì. La Tiếu khóa đại môn, tưởng đi xuống xem hạ là đã xảy ra sự tình gì, liền thấy có người lại đây tìm Lục Nghị Thần muốn cho hắn lái xe tặng người đi công xã vệ sinh viện. La Tiếu tới rồi bờ sông, lúc này mới thấy rõ biết là Cao Thuận Nghĩa cùng trong thôn một vị khác thôn dân Kiều Tùng Sơn hôm nay thừa dịp không bắt đầu làm việc, giúp đỡ bí thư chi bộ ra đệ tu nóc nhà tới. Có thể là nóc nhà năm lâu thiếu tu sửa, hơn nữa đêm qua lại hạ vũ, nóc nhà không chịu nổi hai người trọng lượng sụp. Cao Thuận Nghĩa cùng Kiều Tùng Sơn từ nóc nhà thượng trực tiếp rớt xuống dưới, nay sẽ mặt xám mày cho nằm trên mặt đất chờ xe đưa hướng bệnh viện, Kiều Tùng Sơn phỏng chừng là gãy xương, mà Cao Thuận Nghĩa vài chỗ đều quát thương nghiêm trọng. Đại đội trưởng lại đây thời điểm thấy Cao Thuận Nghĩa hiện trạng, hỏi, Cao Đại Phu đâu? Có xã viên trả lời, Cao Đại Phu hôm nay không ở nhà, hắn cháu ngoại gái xuất giá, đi châu ngồi mặt, còn không có trở về. La Tiếu đi lên trước nói, Đại đội trưởng, Cao lớn thúc tình huống này nếu là không kịp thời trước đem huyết ngừng sợ là sẽ ra vấn đề. Cao Giải Phóng quay đầu nhìn thoáng qua La Tiếu, hỏi, đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi đã nói ngươi hiểu y lý đúng không? La Tiếu nói, lược thông, không phải thực hiểu. Bất quá hắn hiện tại đổ máu quá nhiều, tốt nhất là trước ngừng huyết lại đưa, nếu không chờ đến bệnh viện sợ huyết đều chảy khô. Đang nói, Lục Nghị Thần lại đây, nói, Đại đội trưởng, kia máy kéo bởi vì ổ trục có vấn đề, ta buổi sáng mới vừa hủy đi, còn không có tu hào đâu. Chương 100 cứu người quan trọng. Cái này thôn bí thư chi bộ Trương Đức Chính nóng nảy, người này nếu là lại như vậy ngốc đi xuống, khẳng định đến xảy ra chuyện, đây chính là giúp hắn thân đệ ra làm sống, nếu là người xảy ra chuyện. Này sợ là đến có đại phiền thoái. Vì thế tiếp đón người mau đi chăn nuôi viện bộ xe la, loa so ngưu chạy nhanh. Đại đội trưởng đến gần nói, bí thư chi bộ, ngươi nơi đó không phải có một phen bảo vệ sức khỏe trạm dự phòng chìa khóa sao. Trước cấp Cao Thuận Nghĩa đem huyết ngăn một chút đi, nếu không sợ là tới rồi công xã vệ sinh viện huyết cũng chảy khô. Bí thư chi bộ nói, chìa khóa có, liền ở trên người mang theo đâu, chính là chúng ta trong thôn trừ bỏ Cao Đại Phu cũng không có người hiểu vài thứ kia a. Lần này bí thư chi bộ là thật sự có chút luống cuống, liền sợ này hai người thật sự xảy ra chuyện ngoa thượng nhà mình thân đệ đệ. Đại đội trưởng Cao Giải Phong nói, làm La Tiếu tới, nàng hiểu chút, trước kia đi theo đại địa phương đại phu học mấy năm, ngăn cái huyết hẳn là không có vấn đề. Kỳ thật Cao Giải Phong cũng là sợ hãi Cao Thuận Nghĩa thật sự có cái tốt xấu, trong thôn lại đến kêu loạn không được sống yên ổn. Bí thư chi bộ Trương Đức Chính nhìn thoáng qua đứng ở trong đám người La Tiếu, nói, nàng mới bao lớn, có thể được không? Hồ nháo. Đại đội trưởng nói, được chưa, hiện tại cũng đến hành, nếu không tới rồi công xã vệ sinh viện người sớm không được, hiện tại xe la còn không có lại đây, chúng ta mau chút. Đại đội trưởng nhìn về phía La Tiếu nhiều ít có chút ngượng ngùng, đứa nhỏ này tưởng điệu thấp, vừa rồi nhân gia hảo tâm nhắc nhở hắn, hắn hiện tại lại là đem tiểu cô nương đẩy đến người trước. Bí thư chi bộ Trương Đức Chính tâm tình phức tạp đối La Tiếu nói, ngươi cùng ta tới, nhìn xem yêu cầu thứ gì, chính mình lấy. Bảo vệ sức khỏe trạm liền ở bên cạnh. La Tiếu vừa rồi cũng nghe nói trong thôn bảo vệ sức khỏe trạm Cao Đại Phu hôm nay không ở, việc này quan mạng người, nàng cũng không có cùng đại đội trưởng so đo. Nhanh chóng đi theo tiến vào sau, lấy chính mình phải dùng đến đồ vật, lớn tiếng hô, phiền toái nhà ai phương tiện, cấp đưa một chậu nước gấm cùng một cái sạch sẽ khăn lông lại đây. Bên cạnh nhân gia nghe xong chạy nhanh liền cấp chuẩn bị tốt đưa tới, mọi người xem Cao Thuận Nghĩa mặt mũi trắng bệnh, ai đều sợ thật sự xảy ra chuyện. La Tiếu thủ pháp thành thạo thanh chỉnh miệng vết thương, thượng dược, băng bó. Làm trong thôn người xem trợn mắt há hốc mồm. La Tiếu kiếp trước đi học thời điểm tham gia qua vài lần khẩn cấp cứu hộ tri thức huấn luyện, hơn nữa nguyên chủ ký ức, huống chi lần trước ở thành phố đã làm một lần, cho nên không có nửa điểm hoảng loạn. Chờ La Tiếu mau xử lý xong khi, xe La cũng đuổi lại đây. Giúp đỡ Cao Thuận Nghĩa băng bó xong, còn nhân tiện giúp đỡ Kiều Tùng Sơn kiểm tra rồi một chút, hắn chân trái chặt đứt. La Tiếu sợ xã viên nhóm không hiểu, còn làm người tìm hai khối tấm ván gỗ trước đem hắn cái kia gãy chân cấp cố định một chút. Lúc này mới làm người cẩn thận nâng lên xe. Nhìn đi xa xe La, người trong thôn trên mặt biểu tình đều thực nghiêm trọng. La Tiếu xem không có gì sự, đem trên tay đồ vật sửa sang lại một chút giao cho đại đội trưởng, lúc này mới chuẩn bị hướng ra đi đến. Đại đội trưởng Cao Giải Phóng có chút ngượng ngùng nói, La Tiếu, hôm nay việc này là thuốc xin lỗi ngươi, thật sự cũng là Cao Thuận Nghĩa tình huống nguy cấp, cho nên cũng không có trước tiên cùng ngươi thương lượng. La Tiếu cười cười, không có việc gì, cứu người quan trọng. Mặt sau có thôn dân nghe được hai người đối thoại, có người nói nói, này La Tiếu không đơn giản à, còn sẽ cho người cầm máu, băng bó, xem kia động tác còn rất thuần thục, không thể so Cao Đại Phu kém. May mắn La Tiếu giúp đỡ cầm máu, các ngươi là không có nhìn đến Cao Thuận Nghĩa kia mặt mũi trắng bệnh, vừa rồi từ Trương Đức Cương trong nhà nâng ra tới thời điểm trên mặt đất thật nhiều huyết. Muốn ta cũng thật làm không được cái này, dọa đều phải hù chết, La Tiếu này tiểu cô nương gan lớn còn thận trọng, hôm nay đây chính là giúp đại ân. Chương 101 trong mắt có hơi nước. Ai, đúng rồi, như thế nào không có nhìn đến Lý Tú Lan cùng Cao Đào Hoa kia mẹ con hai người, vừa rồi liền nhìn đến Cao Thuận Nghĩa kia đại nhi tử hai vợ chồng. Lý Tú Lan hôm nay mang theo Cao Đào Hoa đi thành phố, nói là đặt mua vài thứ. Có phải hay không Đào Hoa việc hôn nhân định ra tới, tiến thành phố cấp làm của hồi môn đi. Cũng không phải không có khả năng, mấy ngày hôm trước không phải nói có hai nhà nhìn chúng Đào Hoa, phỏng chừng là định ra tới. Hôm nay may mắn Lý Tú Lan không ở, nếu không Trương Đức Cương sợ là đến bị Cao Tú Lan mang chết. Hãy chờ xem, chờ Lý Tú Lan hồi thôn biết Cao Thuận Nghĩa giúp Trương Đức Cương tu phòng rơi xuống bị thương, sợ là đến chạy đến Trương Đức Cương ra làm ầm ĩ. Có thôn bí thư chi bộ chống lưng, nàng sợ là đến thu liễm một ít, Lý Tú Lan kia cũng là cái bắt nạt kẻ yếu. La Tiếu ở phía trước đi, mặt sau đi theo khập khiễng Lục Nghị Thần, hạ vũ này lộ thật là quá khó đi, một dưới chân đi đều là bùn. Đột nhiên nghe được mặt sau có dị động, La Tiếu dừng lại bước chân sau này vừa thấy, là Lục Nghị Thần thiếu chút nữa bị trượt chân, may mắn hắn thân thủ hảo, ôm lấy bên cạnh một viên cây hoại nhỏ, nhưng kia chỉ bị thương chân trượt không dùng được kính, thiếu chút nữa làm hắn quỳ đến trên mặt đất. La Tiếu đột nhiên liền có chút đau lòng, Lục Nghị Thần tới trong thôn thời gian cũng không trường, người trong thôn phần lớn cũng không biết hắn lai lịch, La Tiếu chỉ biết hắn phía trước đương quá binh, này thương đó là ở chấp hành nhiệm vụ khi lưu lại. Nay vẫn là lần trước Lục Nghị Thần trong lúc vô tình nói ra, nhưng La Tiếu lại muốn hỏi, nhân ra cái gì cũng không hề nói. La Tiếu phản trở về, đỡ lấy hắn cánh tay, vì giảm bớt xấu hổ, La Tiếu nói, tối hôm qua vũ không nhỏ, nhìn xem chúng ta này lộ hiện tại đều là bùn, một không cẩn thận phải trượt, cũng không biết khi nào mới có thể phô thành trong thành đường xi măng. Lục Nghị Thần có La Tiếu trợ giúp, thực mau liền đứng vững vàng, nhưng trên mặt biểu tình không phải quá hảo. Lục Nghị Thần nhàn nhạt nói, cảm ơn. La Tiếu cẩn thận nói, có thể hỏi một câu ngươi này chân bị thương đã bao lâu sao? Lục Nghị Thần rõ ràng không nghĩ nói, nhưng nhân gia mới vừa giúp nàng, thở dài một hơi, đã gần một năm, đời này chính là như vậy, cùng phế nhân cũng không có gì hai dạng. Nói xong đem La Tiếu đỡ kia cái cánh tay rút ra, dẫm lên không ai đi qua địa phương đi phía trước đi đến. Nhìn Lục Nghị Thần bóng dáng, cảm giác người này giờ phút này đặc biệt tinh thần sa sút. La Tiếu đời trước thực sùng bái quân nhân, vô luận nơi nào có yêu cầu, bọn họ luôn là xông vào trước nhất mặt, không biết vì sao đông nhiên trong mắt có hơi nước. Nhìn Lục Nghị Thần vào trong viện, La Tiếu lúc này mới nhấc chân hướng chính mình trong nhà đi đến, trở về làm một nồi cà chua trứng gà rau chân vịt canh, đang chuẩn bị muốn ăn thời điểm, đột nhiên nhớ tới suy sút Lục Nghị Thần. Thở dài một hơi, đứng dậy cầm một cái rổ, nhìn này rổ liền cười, này vẫn là mấy ngày hôm trước Lục Nghị Thần cho nàng, nói là trong nhà có vài cái. Xem nàng đi cái đất phần trăm đều là cầm sọt trang đồ vật, quá không có phương tiện, cho nên tùy tay tặng nàng hai cái, đây chính là giải quyết nàng đại phiền toái. Một cái dùng để hái rau, một cái dùng để đi bờ sông giặt quần áo, nàng quần áo thiếu, mỗi lần liền như vậy vài món, này rổ dùng vừa lúc. Nhặt 5 cái bánh bao 5 cái bánh bao cuộn, lại trang một tiểu buồn trứng gà canh, đem viện môn quan hảo, lúc này mới thật cẩn thận hướng Lục Nghị Thần sân đi đến, nàng phỏng chừng người này tâm tình không tốt, sợ là lười đến làm cơm chiều. Nhân ra ngày thường không thiếu chiếu cố chính mình nhiều ít hồi báo một chút cũng là hẳn là, hiện giờ cũng liền nấu cơm điểm này bản lĩnh. Lục Nghị Thần nhìn đến đứng ở ngoài cửa lớn La Tiếu khi, còn có chút ngoài ý muốn, nói, này lộ tất cả đều là bùn, ngươi còn ra tới làm cái gì? La Tiếu đem rổ đưa qua, nghịch ngầm nói, ta nghĩ ngươi sợ là vô tâm tình nấu cơm, cho nên tặng một ít lại đây, mặc kệ thế nào không thể mệt bụng không phải. Lục Nghị Thần lãnh đạm nói, không cần, ta đang chuẩn bị phải làm cơm đâu. Hắn nhưng không nghĩ luôn là ăn không trả tiền này tiểu nha đầu đồ vật, nhưng La Tiếu là nửa điểm không cho, hắn không thu nàng liền vẫn luôn dẫn theo. Hai người liền ở cổng lớn giằng co. Lục Nghị Thần thật sự không có cách nào, nói, ngươi tiên tiến đến đây đi. Nói xong xoay người khập khiễng hướng trong phòng đi đến, La Tiếu đi phòng bếp mới vừa đem rổ cùng tiểu buồn đằng ra tới, mới vừa đi ra phòng bếp. Chương 102 kính chào, anh hùng. Lục Nghị Thần nói, này đó phiếu ta cũng không cần phải, ngươi cầm đi, ngươi nếu là không thu, liền đem mang đến đồ vật lấy đi, ta như thế nào có thể lão chiếm ngươi tiện nghi. La Tiếu bất đắc dĩ tưởng từ giữa chịu một chương ra tới, chính là Lục Nghị Thần lại là đem những cái đó phiếu trực tiếp nhét vào La Tiếu trong tay, xoay người chiều phòng bếp đi đến. La Tiếu há mồm muốn nói cái gì, nhưng chung quy là không có thể nói ra tới. Đem những cái đó phiếu ném vào trong rổ, phóng tới trên mặt đất. Ra tiếng gọi lại Lục Nghị Thành, đột nhiên đầu góc động kinh làm cái đời sau giờ O-U-I-I-N thượng cái loại này ưu nhã mang kính chào lại hỉ cảm đúng không lưng động tác, sau đó nói, kính chào, anh hùng. La Tiếu này động tác đem Lục Nghị Thần cũng chấn trụ, hắn chưa từng có nghĩ đến La Tiếu này tiểu cô nương sẽ làm ra như vậy làm người ngoài ý muốn hành động, không biết vì sao trong lòng ấm áp. La Tiếu vẻ mặt chính xác nói, ngươi không phải phế nhân, ngươi so với kia chút tứ chi kiện toàn nhưng cả ngày ăn không ngồi rồi, làm sang làm bậy người cường gấp trăm lần, ngàn lần, cố lên. Nói xong nhắc tới trên mặt đất phóng rổ xoay người ra sân, nói xong này đó tâm tình của mình cũng đi theo không hảo lên, dẫm lên lầy lội lộ đi bước một hướng ra đi đến. Lục Nghị Thần đứng ở phòng bếp cửa nhìn La Tiếu biến mất địa phương, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên liền cảm giác đầu óc lập tức rộng mở thông suốt, tâm cảnh không giống nhau. La Tiếu không nghĩ tới chính mình một động tác cùng nói mấy câu, có thể làm Lục Nghị Thần lập tức tưởng khai rất nhiều chuyện, trong lòng tích tụ kia cổ khí cũng đã không có, ngược lại là cảm thấy thần thanh khí sảng. La Tiếu về đến nhà ăn cơm xong, thời tiết đã tối sầm xuống dưới, đem đại môn quan hảo sau vào không gian, luyện quyền cước công phu. Lại làm yoga, nghĩ lần trước từ Diêu gia lấy về tới bố. Này bố chính là Dương gia cùng Viên gia cấp, đều đủ làm một bộ quần áo, may mắn trong không gian không thiếu kéo, làm quần áo này cũng coi như là nàng cường hạng, đời trước nhưng không có thiếu đi theo đạo sư cùng các sư tỷ mặt sau bận việc. Một buổi tối hai thân quần áo, ngủ thời điểm cũng xác thật không còn sớm. Kinh thị, Viên gia lão gia tử Viên Hoài Giản thu được La Tiếu tin, nhìn đến viết tự so trước kia cường rất nhiều, còn tưởng rằng là trở lại cắt thị đi học hạ công phu luyện. Nhưng không nghĩ tới càng xem càng sinh khí. Thiếu chút nữa đem cái bàn cấp chụp tan thành từng mảnh, sợ tới mức trong nhà người ta nói lời nói cũng không dám lớn tiếng. Đại nhi tử Viên Duy Chu chạy nhanh lại đây hỏi, ba, ngài đây là làm sao vậy? Viên lão gia tử Viên Hoài Giản đem giấy viết thư vô vào trên bàn, trong mắt tất cả đều là lửa giận, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy người vô sỉ, không được, ta phải đem kia nha đầu nhận được kinh thành tới. Đúng rồi, ngươi đi gọi điện thoại, các thị La gia không cần lại chiếu ứng chứ. Về sau cũng không cần với xem chúng ta Viên ra mặt mũi, hiện tại liền đánh, thật là khinh người quá đáng. Đại nhi tử không dám trì hoãn, trực tiếp làm trò cả nhà người mặt bắt thông điện thoại, đơn giản công đạo vài câu liền đem điện thoại cấp treo. Lão gia tử Viên Hoài Giản đối với nhị con dâu nói, cho ta định trường vé xe, ta muốn đi một chuyến cắt thị. Người trong nhà cái này nóng nảy, sôi nổi đi lên khuyên can, lão gia tử ở đến nông trường phía trước bị không ít tội, thân thể cũng không phải quá hảo. Nếu không phải ở nông trường có Dương gia lão gia tử lén cấp điều dưỡng mấy năm, sợ là hiện tại sớm thiếu hụt không được. Cuối cùng Viên gia người đều nhìn La Tiếu lá thư kia sau, đối La gia hành động bắt đầu rồi thảo phạt, vì chính là làm lão gia tử trong lòng thoải mái chút. Viên gia tiểu nhi tử ôm hạ việc này, nói là quá mấy ngày muốn tới bên kia đi công tác, có thể giúp đỡ qua đi xem tình huống. Chương 103 một phong thơ lực lượng. Viên gia người đồng tâm hiệp lực dưới, lúc này mới làm Viên lão gia tử đánh mất tự mình đi một chuyến ý niệm. Nhưng là phân phó đại nhi tử không được lại giúp La gia kia toàn gia vương bắt đảng. Kết quả liền bởi vì La Tiếu một phong thơ, Viên gia đại nhi tử Viên Duy Chu một chiếc điện thoại, La gia lâm vào nước sôi lửa bỏng chung. Dương gia cũng ở cùng thời gian thu được La Tiếu gửi thư, Dương mãi mãi nói, cuối cùng là tới tin, mau nhìn xem bên trong viết cái gì. Dương gia hai vợ chồng già cũng là càng xem trên mặt biểu tình càng khó xem, Dương mãi mãi phủng thục mẫn xem xong tin đỏ vành mắt, nói, lão nhân, nếu không chúng ta đem La Tiếu kia nha đầu tiếp nhận tới như thế nào, tốt xấu nàng cũng là chúng ta học sinh. Dương gia gia Dương Kiến Thành nói, chúng ta là không có vấn đề, chính là La Tiếu lại đây kia hai bất hiếu tử sợ là không thể làm La Tiếu ngừng nghỉ, việc này vẫn là lại chậm rãi, chúng ta trước cấp hải tử gửi vài thứ qua đi. Kia La gia cũng thật không phải cái đồ vật, không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra, đúng rồi trong nhà những cái đó phiếu định mức tìm cách vách nhìn xem có thể hay không đổi thành quân dụng phiếu, như vậy phương tiện nàng sử dụng. Phùng Thục Mẫn nói, kia hài tử chính mình nhật tử không hảo quá, còn cấp chúng ta gửi lại đây không ít táo đỏ, làm bổ thân thể, thật là không biết làm ta nói cái gì hảo. Dương Kiến Thành cười cười, hài tử một phen tâm ý, gửi lại đây chúng ta liền ăn, không thể cô phụ hài tử một mảnh tâm ý. Phùng Thục Mẫn nghĩ nghĩ, ngày mai muốn hay không cấp lao viên liên hệ một chút, sợ là hắn nơi đó khẳng định cũng thu được La Tiếu gửi tới tin, chúng ta thương lượng một chút, xem hắn ý tưởng. Dương Kiến Thành gật đầu nói, hành, hôm nay quá muộn. Sáng mai cho hắn cứ gọi điện thoại. Phùng Thục Mẫn nghĩ tới La gia đám kia người, lão Dương, các thị bên kia không phải còn có hai cái học sinh ở chính phủ đi làm, ngày mai ngươi gọi điện thoại qua đi, làm cho bọn họ gõ một chút La Gia người. La Gia vốn dĩ trở về thành hết thể đều thuận lợi, bao gồm La Gia mấy cái đại chút hài tử, công tác tuy không phải chính thức công, nhưng so mặt khác cùng nhau trở về thành những người đó vận khí đều hảo. Trở về thành không có bao lâu liền đều tìm được rồi thích hợp công tác, không biết làm nhiều ít hàng xóm láng giềng hâm mộ đâu, chính là gần nhất liên tiếp mấy ngày mỗi người trở về đều biểu tình không tốt lắm, đừng nói là bọn nhỏ đường lâm thời công ai hấn. Chính là La Gia mấy cái đại nhân khôi phục công tác cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đại phòng La Thiên Thành cùng nhị phòng La Thiên Minh huynh đệ hai người thậm chí bị điều khỏi nguyên lai cương vị, làm cho bọn họ toàn gia hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. La Tiếu là không biết xa ở kinh thị Viên gia cùng Dương gia vì chuyện của nàng, đều ra tay thế nàng giáo huấn La Gia. Thanh Sơn Thôn, Triệu gia hiện tại không khí nhưng không được tốt lắm. La Bân sau khi trở về cùng Triệu gia hai vợ chồng nói hắn ở trong thành quá như thế nào không tốt, như thế nào tưởng bọn họ, còn nói về sau sẽ không mặc kệ bọn họ. Làm Cao Tố Hoa cùng Triệu Phổ Lâm cảm động đỏ hốc mắt, chỉ là nói nửa ngày lời hay sau, mẹ, ngươi có thể hay không cho ta một chút tiền, ta không nghĩ đi học, chỉ nghĩ tìm cái công tác, tương lai chính mình có năng lực mới có thể chiếu cố các ngươi. Mấy ngày trước ta nhờ người tìm cái đương học đồ công tác, chính là yêu cầu một ít tiền chuẩn bị, ta suy nghĩ nếu là này tiền La Gia bên kia nếu là ra, ta sợ đến lúc đó tưởng chiếu cố các ngươi, bọn họ sợ là sẽ ra mặt ngăn trở. Cho nên ta trở về liền nghĩ các ngươi xem này tiền có thể hay không trong nhà giúp đỡ ra, về sau liền tính bên kia muốn nói gì, chúng ta cũng có chuyện nói, ta cũng không cần kẹp ở bên trong khó làm. Nghe một chút này chỉ số thông minh đến rất cao, học không thượng quá mấy ngày, có thể nói ra này một phen lời nói, xem ra La Bân không thiếu ở bên ngoài hôn xã hội, này nói chuyện hiện tại đều một bộ một bộ. Chương 104 thực hiện được. La Tiếu nếu là ở chỗ này cũng đến cho hắn vỗ tay tiếng kêu hảo, đáng tiếc bọn họ cũng không nghĩ. Công tác là như vậy hảo tìm sao? La Bân năm nay mới 13 một tuổi, nhà ai sẽ làm một cái như vậy tiểu nhân hài tử đi đương học trò, chính mình nuôi lớn hài tử có bao nhiêu lười chính mình không biết sao, nếu là tưởng đối bọn họ hảo, liền sẽ không theo thân sinh cha mẹ như vậy quyết tuyệt rời đi. Triệu Phổ Lâm cùng Cao Tố Hoa nghe xong La Bân nói, trong lòng có chút rối rắm, trong nhà vốn dĩ cũng không có bao nhiêu tiền, mấy ngày hôm trước còn cho không nhiều như vậy, nếu là quá nhiều bọn họ thật đúng là lấy không ra. Chính là bọn họ còn tồn suy nghĩ làm con nuôi dưỡng lao tâm tư, rốt cuộc bọn họ phu thê phía trước 10 đã nhiều năm là thiệt tình đau quá đứa nhỏ này, lập tức làm hai vợ chồng khó xử lên. Triệu Phổ Lâm mở miệng hỏi, đến yêu cầu bao nhiêu tiền chuẩn bị, mới có thể an bài hảo. La Bân bắt tay nắm thành quyền, phóng tới bên miệng ho nhẹ một tiếng, dùng để che giấu trong lòng khẩn trương, như thế nào cũng đến 100 đồng tiền, tiến xưởng sau mỗi tháng 18 khối tiền lương, còn có một ít phiếu định mức. Chờ 3 năm sau chuyển chính thức. Tiền lương chính là 26 đồng tiền, còn có thể xin phân phúc lợi phòng. Cao Tố Hoa vừa nghe một tháng 18 đồng tiền, kia chẳng phải là không dùng được một năm liền đem tặng lễ tiền tránh đã trở lại, trong lòng một trận kích động. Vẫn là Triệu Phổ Lâm suy xét nhiều, nhưng việc này nếu là không cho ngươi thân ba mẹ biết cũng không tốt, tương lai nếu là bọn họ cắn chết không thừa nhận này tiền là chúng ta ra, chết sống không cho ngươi quản chúng ta, kia còn không phải bạch hạn. La Bân nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Cao Tố Hoa lần này nhưng thật ra quen tay một lần, chúng ta có thể cho nhi tử cấp chúng ta viết cái biên lai, viết rõ tác dụng, làm đại đội cán bộ cấp làm chứng kiến, chẳng lẽ bọn họ còn có thể không nhận. Triệu Phổ Lâm nghe xong cũng cảm thấy chủ ý này không tồi, đến lúc đó có đại đội cán bộ làm chứng, tin tưởng La Gia cũng không thể không biết xấu hổ đoạt công, càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này không tồi. Vì thế hai khẩu đem trong nhà tiền toàn lấy ra tới không đủ dưới tình huống, lại đi tả hữu hàng xóm nơi đó mượn 40 đồng tiền. Cũng không có cùng đại phòng Triệu Trường Lâm cùng trong nhà khuê nữ nhóm thương lượng. Trực tiếp làm Cao Giải Phóng cùng mới từ bệnh viện trở về Trương Đức Chính làm chứng kiến, vì để ngừa vắng nhất, Cao Tố Hoa còn làm đắp lên đại đội con dấu. Vốn dĩ đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ là không đồng ý cái đại đội con dấu, nhưng Cao Tố ở nơi đó chết triền lạn ma, hơn nữa Trương Đức Chính vốn dĩ liền bởi vì Cao Thuận Nghĩa bọn họ nằm viện sự tình phiền lòng, cũng không tâm quản Triệu ra sự tình. Đại đội trưởng Cao Giải Phóng nói, các ngươi không đi theo đưa ra thị trường nhìn xem sao. Nay cũng không phải là một bút tiền trinh, vạn nhất xảy ra sai lầm khóc cũng chưa mà. Cao Tố Hoa nói, không cần đi, đi một chuyến trời xa đất lạ không nói, còn phải ngồi xe, tiêu phí cũng không nhỏ, chúng ta tin tưởng hắn. Lời nói điểm đến mới thôi, này dù sao cũng là nhân ra việc nhà, bọn họ đại bộ phận cán bộ cũng không hảo quá nhiều ngăn trở. Vì thế La Bân ở Thanh Sơn thôn ngây người hai ngày sau, ngày thứ ba vô cùng cao hứng ngồi sớm xe tuyến trở về thành phố. Cao Tố Hoa thấy ai đều nói La Bân ở trong thành tìm phân học trò, đi theo sư phó học 3 năm là có thể chuyển chính thức, còn nói không có phí công nuôi dưỡng nhi tử, về sau sẽ cho bọn họ dưỡng lão. La Bân trở về thời điểm, người trong thôn đều ở Triệu gia vây xem đã lâu, Cao Tố Hoa thấy La Bân trở về cái kia kích động bộ dáng, làm người trong thôn nói không ít nhàn thoại. Đồng thời cũng biết Triệu Quý Bảo đi theo thân sinh cha mẹ trở về thành sau sửa tên kêu La Bân, người trong thôn tuy rằng không thói quen, nhưng biết đến người vẫn là sửa lại khẩu. Có phụ nhân nghe xong Cao Tố Hoa nói, xuất khẩu nói, các ngươi nhưng đừng cao hứng quá sớm, nhân gia liền tên họ đều sửa lại, các ngươi còn trông cậy vào hắn có thể trở về cho các ngươi dưỡng lao, nhưng đừng bị lừa. Chương 105 hoa tiền. Cao Tố Hoa vừa nghe lời này không vui, tuy nói hiện tại hắn sửa lại tên họ, nhưng hắn cũng là chúng ta hai vợ chồng cực cực khổ khổ nuôi lớn, này con nuôi cũng là tử a, dưỡng chúng ta không phải thiên kinh địa nghĩa, càng đừng nói. Câu nói kế tiếp nàng không có nói ra, nàng sợ nói ra làm người chê cười, nguyên lai là nhà mình ra tiền cấp tìm công tác, La Bân mới cho bọn họ dưỡng lão. Vừa rồi kia phụ nhân nói, như thế nào không nói. Cao Tố Hoa đối với người nọ mắt trợn trắng, đừng ăn không được quả nho nói quả nho toan, rõ ràng đỏ mắt còn một hai phải nói mát. Nói xong chột dạ xoay người trở về nhà. Các thị, hôm nay La Đào lại cùng phụ thân nhắc tới ngày ấy ở tổ dân phố vị kia can sự lời nói, ba, ngươi lại hảo hảo suy nghĩ một chút. Nhà chúng ta thật sự không có gì thân thích bằng hữu là kinh thành bên kia sao? La Thiên Thành nói, thật sự không có, ta mấy ngày nay đã cân nhắc quá vài biến, không cần lại tại đây chuyện thượng lo lắng, vẫn là phải hảo hảo làm tốt chính mình công tác. La Đào nói, ba, ngươi không cảm thấy gần nhất chúng ta đều không quá thuận sao? Ta cảm thấy nơi này nhất định có nguyên nhân, chỉ là chúng ta còn không rõ ràng lắm. La Thiên Minh nói, hiện giờ cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước. La Đào nhíu mày đối chính mình ba có chút thất vọng, ba, nếu không ngươi cho ta một ít tiền cùng phiếu gạo, ta thỉnh cái kia can sự ăn bữa cơm kéo gần hạ quan hệ, nhìn xem có thể không có lại bộ ra chút hữu dụng tin tức. La Thiên Minh cũng không có biện pháp khác, chỉ phải đồng ý nhi tử ý tưởng, đứng dậy vào nhà cấp lấy ra tam đồng tiền cùng một ít phiếu định mức. Thanh Sơn Thôn, La Tiếu giữa chưa tan tầm thời điểm thượng một chuyến hồ nước nơi đó, bởi vì hôm nay là giao hàng nhật tử, vẫn là lao thời gian, lao địa điểm. La Tiếu lần này chỉnh 260 nhiều cân, luôn là muốn cho bọn họ biết này cá tới không dễ, đỡ phải bọn họ hoài nghi. Buổi chiều như cũ thượng công, không có lộ ra nửa điểm sơ hở. Trong thôn mấy ngày nay bởi vì Cao Thuận Nghĩa cùng Tiểu Tùng Sơn sự tình nháo ồn ào huyên áo, chính như người trong thôn nghị luận, Lý Tú Lan trở về biết Cao Thuận Nghĩa cấp Trương Đức Cương trong nhà hỗ trợ bị thương sự tình sau. Trước tiên không phải đi bệnh viện xem người thương thế nào, mà là đến Trương Đức Cương trong nhà náo loạn một hồi, Trương Đức Cương trong nhà đồng ý một quản rốt cuộc. Lúc này mới thu thập đồ vật đi công xã bệnh viện. Ở nghe được bác sĩ nói ngay lúc đó hung hiểm lúc ấy thiếu chút nữa dọa hồn cũng chưa, bác sĩ nói nếu không phải trước tiên đem huyết ngừng, người này sợ là giữ không nổi. Lại nghe bác sĩ nói hiện tại không có việc gì, trong khoảng thời gian này hảo hảo bổ, dưỡng chút thời gian thì tốt rồi. Tiêu Tùng Sơn đó là thật sự chân chặt đức, thương gân động cốt 100 thiên, bất quá ngày đó La Tiếu cấp thượng ván kẹp giúp đại ân, không có lại lần thứ hai bị thương. Cho nên cũng là hảo hảo dưỡng sẽ không có vấn đề lớn. Hai nhà cũng không biết trong lén lút là như thế nào thương lượng, này đều qua hơn 10 ngày còn không có xuất viện. Nhưng đem Trương gia người cấp sầu hỏng rồi, này không chỉ có muốn ra nằm viện tiền, còn muốn ra dinh dưỡng phí, còn phải bồi mấy ngày nay công điểm. Lý Tú Lan mấy ngày nay vẫn luôn ở công xã vệ sinh viện chiếu cố nam nhân nhà mình, ăn uống đều tính Trương gia người còn phải thế nàng bắt đầu làm việc tránh công điểm, mỗi ngày chính là cùng công xã vệ sinh viện người liêu bắt quái. Thật vất vả Trương gia tìm trong thôn đức cao vọng trọng người ta nói tướng, Lý Tú Lan mới mang theo Cao Thuận Nghĩa xuất viện về nhà dưỡng, ước chừng hoa 30 đồng tiền mới từ bệnh viện ra tới. Kỳ thật Cao Thuận Nghĩa chính là mất máu nhiều, vốn dĩ 3 ngày liền có thể xuất viện về nhà dưỡng là được, nhưng Lý Tú Lan nói cái gì cũng không đồng ý, nói sợ có hậu di chứng. Tiêu Tùng Sơn dù sao liền đi theo Cao ra mặt sau, ngồi mát ăn bát vàng là được. Chương 106 thạch đầu thân thế. Thanh Sơn thôn đại cây liếu hạ mấy ngày nay lại là phi thường náo nhiệt, đại gia nghị luận đối tượng đương nhiên là Trương Đức Cương lần này tu nóc nhà đại giới, nghe nói quang Cao Thuận Nghĩa cùng Tiểu Tùng Sơn nằm viện liền hoa tiểu 100 đồng tiền. Lý Tú Lan chính là hoa 30 đồng tiền mới đáp ứng xuất viện, hơn nữa nằm viện trong lúc không còn phải Triệu Đức mới vừa ra nhi tử, tức phụ thay thế, mặc kệ nói như thế nào người xuất viện, cũng nói tốt này về sau lại cùng Trương gia không quan hệ. Kỳ thật công xã vệ sinh viện đại phu nói, Cao Thuận Nghĩa đó là nhìn do người. Lúc ấy nếu là không kịp thời cầm máu, quản chi là đến ra mạng người, nhưng huyết ngừng hảo hảo dưỡng chút thời gian liền không có việc gì. Lý Tú Lan cũng mặc kệ kia một bộ, lăng là chờ Trương gia người thỉnh người đi nói thỏa bồi thường, mới đồng ý xuất viện, tự cho là đúng chiếm đại tiện nghi, lại là không biết đem bí thư chi bộ đắc tội cái thấu. Lý Tú Lan còn vẫn luôn nói đây là xem ở bí thư chi bộ mặt mũi thượng mới chỉ cần 30 khối, trong lòng Mỹ đâu, nghĩ nam nhân nhà mình chính là vì cấp Trương Đức Cương sửa nhà mới bị thương, về sau bí thư chi bộ phải nhiều chiếu ứng nhà bọn họ một ít. Nay đoạn thời gian trong đất có người thế bắt đầu làm việc, ở tại vệ sinh viện ăn cũng hảo, tuy rằng nam nhân nhà mình lúc ấy xác thật hung hiểm, nhưng là vận khí tốt nhịn qua tới, hiện tại lại được 30 nguyên bồi thường, trong lòng cái kia Mỹ A. La Tiếu hôm nay ở nhà làm tốt ăn, nàng cùng tiểu thạch đầu ước hảo, hôm nay giữa trưa tới nàng nơi này ăn cơm, kia hài tử người tiểu nhưng là cơ linh, phẩm tính cũng không xấu, La Tiếu quyết định giúp đứa nhỏ này. Nói lên tiểu thạch đầu cũng coi như là cái đáng thương hài tử, ba ba là trong thành thanh niên trí thức, 2 năm trước trở về thành, nói tốt chờ hắn trở về thành dàn xếp hảo liền tiếp bọn họ mẫu tử đến trong thành, chính là trở về thành sau bởi vì người trong nhà phản đối, tiếp bọn họ mẫu tử đi trong thành sự tình chỉ có thể một kéo lại kéo. Một năm trước hắn kia thanh niên trí thức cha ba trở về hống mẹ nó xử lý ly hôn thủ tục, liền một đi không trở lại, vốn dĩ cứu cứu, mợ nhóm là muốn cho mẹ nó lại đi phía trước đi một bước, tìm cá nhân ra tái giá. Nói trắng ra là chính là tưởng lại thu một phần lễ hỏi tiền, nhưng mẹ nó vì hắn vẫn luôn không có đáp ứng, nửa năm trước mẹ nó ở trong thành ra ngoài ý muốn đi, độc để lại hắn. Nhưng ba cái cứu cứu đem con mẹ nó bồi thường dưa vàng phân xong, nói tốt một nhà một tháng luôn quản hắn, nhưng đến nhà ai cũng không được ưa thích, liền không có ăn qua mấy đốn cơm no. La Tiếu cũng là khoảng thời gian trước mới biết được hắn thân thế, mấy ngày nay nàng tìm vài lần đều không có tìm được người, thật vất vả ngày hôm qua đụng phải, mới biết được hắn mỗi ngày đều phải thượng sơn đánh cỏ heo. Nói tốt hôm nay giữa trưa lại đây ăn cơm, cho nên La Tiếu hôm nay trưng bí đỏ màn thầu, bầu sao trứng gà, cá kho, tỏi nhuyễn rau ngò xuân, còn ngao cháo loãng. Chờ đem đồ ăn làm tốt, thạch đầu cũng lại đây, La Tiếu tiếp đón hắn tiến vào, đây là ở trong sông tẩy qua. Thạch đầu có chút ngượng ngùng nói, ân, nếu không ta trên người tất cả đều là hôi, quá bẩn thỉu. La Tiếu cười cười, mau ngồi nơi đó, ta đi đoán cơm. Thạch đầu nói, La Tiếu tỉ tỉ, ta tới giúp ngươi. La Tiếu rất thích đứa nhỏ này, chính trực thiện lương, còn cơ linh, lại còn có đặc biệt hiểu chuyện. Viện này có khối đại thạch đầu, là phía trước thanh niên trí thức nhóm dùng để đường cái bàn bãi cơm, hôm nay đồ ăn liền bãi tại nơi đó. Thạch đầu nhìn đến phong phú đồ ăn, còn nuốt hạ nước miếng, vớt đầu nói, La Tiếu tỉ, này cũng quá nhiều đi. La Tiếu đạm cười nói, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta này không phải tưởng cảm tạ một chút ngươi à, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngồi xuống ăn cơm, ngươi không phải buổi chiều còn muốn lên núi đánh cỏ heo đâu, ăn xong rồi sớm chút trở về còn có thể nghỉ ngơi một hồi. Chương 107 thu được bao vây. Thạch đầu đột nhiên liền đỏ vành mắt, từ khi mẹ nó đi rồi sau, trừ bỏ bà ngoại đối hắn còn tính hữu hảo, những người khác đều cảm thấy chính mình thiếu bọn họ, chính là mấy cái cứu cứu đối hắn đều có chút không kiên nhẫn. Bà ngoại có khi sẽ trộm nhiều đưa cho hắn một cái bánh ngô, nhưng bởi vì mụ mụ sự tình rốt cuộc cũng là giận chó đánh mèo tới rồi trên người hắn, không muốn cùng hắn thân cận nữa. Bởi vì có hắn mụ mụ bồi thường kim, ba cái cứu cứu cũng không hảo đem sự tình làm quá mức, cho nên hắn mỗi tháng liền ở ba cái cứu cứu ra thay phiên ăn trụ. La Tiếu cho hắn kẹp đến trong chén không ít đồ ăn, nói, coi như là ở chính mình ra, ăn nhiều chút, nhưng ngàn vạn đừng khách khí. Thạch đầu điểm điểm đầu, hắn đều có bao nhiêu lâu không có hảo hảo ăn đốn nhật cơm, phần lớn đều là bọn họ ăn xong rồi dư lại mới là hắn, có đôi khi trong chén chỉ có một ngụm canh. La Tiếu hỏi, thạch đầu, ngươi có đại danh sao? Thạch đầu ân hạ trong miệng màn thầu, Ninh Chính Lỗi. La Tiếu nhìn thạch đầu, Ninh Chính Lỗi, ân, không tồi, tên này còn rất thích hợp ngươi, chính trực, làm quang minh lỗi là người. Chờ cơm nước xong, La Tiếu đem tối hôm qua cho hắn sửa một cái quần đưa cho hắn, nói, thạch đầu, đây là dùng quần áo cũ sửa, ngươi nhưng đừng ghét bỏ a. Thạch đầu lại lần nữa đỏ vành mắt, này nửa năm nhiều tuy rằng ăn không đủ no nhưng vóc dáng lại là dài quá một ít, trước kia quần đều đoạn, chính là mợ nhóm không có một nhà quần hắn. Mang theo sơ qua giọng mùi nói, không chê, cảm ơn La Tiếu tỉ tỉ. Ở trên đùi khoa tay múa chân một chút, mới nói quá tạ ôm quần rời đi. La Tiếu không phải không nghĩ cho hắn làm hai điều tân quần cho hắn, chính là như vậy sợ là hắn chẳng những giữ không nổi, về nhà còn phải có phiền thoái, cũ liền không giống nhau, ít nhất không như vậy dẫn nhân chú mục. La Tiếu nhìn thạch đầu đi xa bóng dáng suy nghĩ, nếu khả năng chính mình tưởng giúp đứa nhỏ này, chính là chính mình cần thiết đến có một cái có thể bại ở bên ngoài thu vào. Nếu không trong thôn nhàn thoại cũng làm người chịu không nổi. Chính là chính mình hiện tại mới 13 một tuổi, lại có thể làm cái gì đâu, đã muốn lấp kín người khác miệng, lại có thể giúp được thạch đầu. La Tiếu cả buổi chiều đều suy nghĩ chuyện này, không nghĩ tới tan tầm thời điểm đại đội trưởng nói thôn đội có nàng bao vây. Hơn nữa gần nhất vẫn là hai cái, đại đội trưởng phía trước liền nhìn là từ kinh thành gửi lại đây. La Tiếu ký tên nói một câu, là phía trước ở nông trường lão sư. Cao Giải Phóng vừa nghe liền minh bạch, còn làm ghi điểm viên giúp đỡ nàng tặng một chuyến, cái này trong thôn náo nhiệt, đều ở đoàn kia trong bọc trang chính là thứ gì. Thật nhiều nhân gia lúc ăn cơm chiều đều ở thảo luận La Tiếu hai cái bao vây. Triệu gia, Triệu Tiểu Hạnh có chút oán trách nói, cũng không biết mẹ ngươi lúc ấy là chịu cái gì phong, phi không nhận La Tiếu, nếu là ngươi thuận lợi nhận hạ, vài thứ kia đều là nhà chúng ta. Cao Tố Hoa cũng khi à, như thế nào cũng không nghĩ tới cái kia nha đầu chết tiệt kia có này năng lực à, còn có người nhớ thương nàng, cho nàng gửi bao vây tới. Triệu Tiểu Mai trong khoảng thời gian này liền không có ra quá gia môn, vẫn luôn ở nhà giúp đỡ làm việc nhà. Nàng thật sự là sợ có người hỏi phía trước sự tình, tuy nói nàng cha đã cùng nàng nói qua, trong thôn người không biết nội tình. Chính là vạn nhất Bắc Sơn núi thôn bên kia có người truyền đi ra ngoài đâu, cả ngày thần kinh hề hề. Hiện tại nghe được bọn họ nói lên La Tiếu, trong mắt hận ý giấu đều giấu không được, doa ngồi ở nàng đối diện Triệu Tiểu Vân, trực tiếp run lập cập. Chỉ có Triệu gia bốn khuê nữ Triệu Tiểu Hoa nói, đừng quên đại bá phía trước lời nói, không phải chính mình đừng nhớ thương, tỉnh làm người chê cười. Nàng trong lòng rõ ràng, La Tiếu không phải dễ chọc, nàng sợ người nhà lại đi trêu chọc La Tiếu, con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu, huống chi là người. Chương 108 bao vây phong vân. Triệu Tiểu Thảo nói, còn không phải mẹ không có đem chướng tính hảo, nếu là lúc trước nhận hạ La Tiếu, trong nhà không chỉ có người cấp tránh công điểm, lần trước sự làm lên cũng thuận lý thành chương, hiện tại nhưng hảo, bạch bạch đan ngậm bù hòn. Triệu Phổ Lâm nói, có ăn còn đổ không được các ngươi miệng. Nhớ thương La Tiếu còn không ngừng này một nhà. Lý Tú Lan con dâu cả Phùng Tiểu Quyên vào cửa trước tiên ở thủy ung biên lấy hồ lô gáo thịnh một gáo thủy ừ ngực uống xong, lau khô miệng một ngông ngồi vào trong viện trên ghế. Mở miệng nói, mẹ, vừa mới trở về nghe nói trong thôn kia bé gái mồ côi thu được hai cái bao lớn, người trong thôn không có không hâm mộ. Lý Tú Lan đôi mắt một nghiêng, hỏi, ngươi nói cái gì? Phùng Tiểu Quyên lại nói một lần, chính là Triệu gia không nhận cái kia bé gái mồ côi, vừa rồi đại đội trưởng nói có nàng hai cái bao lớn. Kinh thị bên kia gửi tới, thật không nghĩ tới cái này La Tiếu vô thanh vô tức còn có này quan hệ đâu. Lý Tú Lan lập tức ngồi không yên, đôi mắt chuyển tới chuyển vân hơn nửa ngày, hướng trong phòng đi đến. Vào nhà sau nhìn còn ở trên giường đất nằm Cao Thuần Nghĩa, cha hắn, ta cảm thấy Tam Nhi cùng La Tiếu sự tình không thể lại đợi, vừa rồi con dâu cả nói kia nha đầu thu được hai cái bao lớn. Cái này trong thôn đánh La Tiếu chủ ý nhân ra khẳng định càng nhiều, nếu là chậm đừng lại làm người đoạt trước. Cao Thuần Nghĩa trầm mặc một hồi. Nói, cũng hảo, bất quá này cũng đến có cái cớ, nếu không trong thôn nên nói chúng ta khi dễ người. Lý Tú Lan cười nói, cha hắn, ngươi đã quên La Tiếu chính là cứu ngươi mệnh, cũng coi như là chúng ta cao gia ân nhân cứu mạng, chúng ta nhiều chiếu cố nàng một ít không phải hẳn là. Vì báo ân chúng ta làm tiểu tam tử cùng nàng đính hôn, như vậy phương tiện về sau chiếu cố nàng, này lý do ai còn có thể nói cái gì, đừng quên nàng liền một bé gái mồ côi còn tưởng thế nào. Cao Thuận Nghĩa nói, này lý do có chút gượng ép. Bất quá đảo cũng có thể nói đi xuống. La Tiếu về đến nhà cảm tạ giúp hắn đưa bao vây ghi điểm viên, còn không có quên hướng nhân ra trong tay tắc một phen làm táo đỏ, đưa xong người quan hảo viên môn, đem hai cái bao vây thu vào không gian, chuẩn bị trước nấu cơm lại xem bao vây. Ở trong không gian trưng một nồi to cơm, như vậy tồn lên có thể ăn nhiều mấy đốn, có đôi khi tan tầm trở về là thật sự không nghĩ lại động thủ nấu cơm, ngày hôm qua tỏi nhuyễn rau ngó xuân không tồi, làm một cái giản dị bản gà cung bảo. Cơm nước xong lúc này mới mở ra bao vây, viên gia gia cấp gửi hai vại sữa mạch nha, hai túi sữa bột, còn có một bộ bạch đế điểm đỏ áo sơ mi cùng một cái màu đen quần, bên trong còn phóng một đôi màu đen giày da. Lại phía dưới còn phóng mấy quyển tạp chí cùng một sấp báo chí còn có hai bổn giấy viết bản thảo, linh tinh vụn vặt còn có một ít vật nhỏ, bên trong còn tùy bao vây tới một phong thơ, nói là có khó khăn nhất định phải theo chân bọn họ giảng. Còn hỏi nàng có nguyện ý hay không đi Bắc Kinh sinh hoạt. Hơn nữa ở bên trong để lại số điện thoại cho nàng. Dương gia gia cùng Dương mãi mãi gửi cũng là đồ bổ nhiều, sữa mạch nha, đại bạch thỏ kẹo sữa, còn có hai cái thịt hộp, tùy bao vây tới tin còn có không ít phiếu định mức, đều là cả nước thông dụng quân dụng phiếu. Bao vây nhất phía dưới còn có hai khối bố, một đôi bạch giày chơi bóng, nói là làm nàng chịu thời gian làm thành y y phục, đi học muốn xuyên hảo chút. La Tiếu trong lòng ấm áp, nhìn chằm chằm vào vài thứ kia, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chính mình giống cái trộm người khác hạnh phúc ăn trộm, hưởng thụ người khác hẳn là hưởng thụ quan tâm cùng vướng bận. Nửa ngày sau thở dài một hơi, nghĩ thầm nếu đều gửi lại đây, vậy nhận lấy đi, này phân tình nàng nhớ kỹ, có cơ hội nhất định sẽ hảo hảo báo đáp bọn họ. Nghĩ quay đầu lại làm chút hơn cá, thịt khô cá gửi qua đi biểu đạt hạ lòng biết ơn, bất quá hiện tại khẳng định là không được, thời tiết quá nhiệt lại không có đóng gói chân không sợ là tới rồi kinh thành liền hỏng rồi. Chương 109 khác mưu đường ra. La Tiếu thu thập hảo lúc này mới bắt đầu hàng ngày công khóa, nhìn đến những cái đó báo chí cùng tạp chí, La Tiếu đông nhiên có ý tưởng, đúng vậy, nàng như thế nào liền không có nghĩ đến, này đó cũng là một cái lộ A. Nàng chính là có mỹ thuật bản lĩnh người, có thể cấp tạp chí xã xứng tranh minh họa, cũng có thể thử viết một ít đồ vật phát biểu, như vậy nàng tiền cũng có xuất xứ, tương lai chính mình giúp đỡ Thạch Đầu cũng liền thuận lý thành trương có lý do. Ai nha, cái này hảo, cũng không biết chính mình họa có thể hay không vào biên tập nhóm mắt, bất quá không thử xem như thế nào biết đâu. Lập tức liền đem Viên Gia Gia cấp gửi giấy viết bản thảo lấy lại đây, đầu tiên là cấp Viên Gia cùng Dương Gia trở về tin, nói cho bọn họ chính mình hết thể đều hảo, 6 tháng cuối năm liền phải đi thượng cao trung, làm cho bọn họ sẽ không nhớ mong. Đem tin viết xong thu hồi tới, trong lòng nghĩ gửi thư thời điểm, không được liền trước gửi chút chính mình trước đó vài ngày phơi nấm cùng rau khô, phao phát hảo nấu ăn hương vị nhất tuyệt, bọn họ chỉ cần ăn qua tuyệt đối liền sẽ thích thượng. Đồ vật tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng cuối cùng là chính mình một ít tâm ý, thu tâm tư sau lúc này mới bắt đầu cân nhắc chính mình muốn họa chút cái gì gửi đi ra ngoài. Cân nhắc nửa ngày, nghĩ muốn thử thủy nói không bằng viết một ít ngụ ngôn chuyện xưa, lại xứng với tranh minh họa, như vậy liền tính là không thành cũng sẽ không lãng phí thời gian cùng tinh lực. Nàng hiện tại chỉ có bình thường bút chì, không có bút chì màu, nhưng thật ra cũng có thể chắp vá dùng, cả đêm hắn viết hai tác ngụ ngôn chuyện xưa, đều không phải quá dài, xứng đồ cũng đơn giản, nhưng nàng họa phá lệ nghiêm túc. Hoàn thành sau thu lên, chuẩn bị chịu đã đến giờ công xã gửi đi ra ngoài, mặt khác nghĩ nếu là có thời gian vẫn là đến tiến tranh thành phố, mua một ít chuyên nghiệp hội họa công cụ, muốn ăn này khẩu cơm phải bỏ được đầu tư. Ngày hôm sau, buổi sáng lên nàng liền đem muốn gửi cấp Viên Gia cùng Dương Gia đồ vật thu thập đóng gói hảo, chuẩn bị giữa trưa liền đi một chuyến công xã, sớm một chút gửi ra sớm một chút có kết quả. Giữa trưa tan tầm sau, La Tiếu vội vàng ăn cơm liền hướng công xã đi, trước đem cấp Viên Gia cùng Dương Gia tin phân biệt để vào bao vây chung gửi ra, lại đem tối hôm qua xứng đồ hai tác ngụ ngôn chuyện xưa phân biệt gửi cho tạp chí xã cùng báo xã. Thuận tiện còn đến cung tiêu xã lại mua một ít phổ có thể bút chì cùng giấy, bởi vì công xã cung tiêu xã chỉ có này đó, nếu muốn mua được chuyên nghiệp còn phải tiến thành phố. Trở lại trong thôn ở Kiều Biên đụng phải Lý Tú Lan, Lý Tú Lan nhiệt tình đón nhận La Tiếu, La Tiếu, ngươi đây là đi nơi nào? La Tiếu không thích Lý Tú Lan người này, nhưng là làm trò Kiều Biên như vậy nhiều người, chính mình cũng không hảo quá mức, liền trả lời, đi gửi thư đi, thím, ta còn không có ăn cơm, về trước ra. Chính mình nhưng không nghĩ lưu lại nơi này, bị này một đám người hỏi cái này hỏi kia, chạy nhanh tìm cái lý do đi rồi. Làm một đám còn muốn đánh thăm tin tức phụ nhân thất vọng cực kỳ, Lý Tú Lan cười nói, kia chạy nhanh về đi, buổi chiều còn muốn bắt đầu làm việc đâu. La Tiếu cùng Tiểu bên cạnh thím, đại nương nhóm chào hỏi qua liền đi rồi. Bên cạnh một vị phụ nữ nói, Lý Tú Lan, ngươi hôm nay như thế nào dễ nói chuyện như vậy, này nhưng không giống ngươi à. Lý Tú Lan nói, nhà của chúng ta thuận nghĩa mệnh chính là nhân gia La Tiếu cứu. Về sau ta khẳng định là đến nhiều chiếu cố La Tiếu một ít, ta cái này kêu hiểu được cảm ơn. Kia phụ nữ nói, liền ngươi, còn hiểu đến cảm ơn, còn không biết đánh cái gì chủ ý đâu. Lý Tú Lan nghe kia phụ nữ nói, cũng không tức giận, dù sao La Tiếu về sau chính là các nàng cao gia người, về sau có các nàng hâm mộ thời điểm. Một khác phụ nữ nói, Tú Lan, nếu ngươi đều nói nhân ra La Tiếu cứu nhà ngươi cao thuần nghĩa, kia cũng không thấy nhà các ngươi đi đưa vài thứ cảm tạ nhân ra một chút, này nói hiểu được cảm ơn. Qua ngoài miệng nói có ích lợi gì? Chương 111 cái quần rức lấy tai họa. Kia phụ nữ nói vừa nói xong, tiểu bên cạnh một đám phụ nữ liền ha ha ồn ào nở nụ cười. Lý Tú Lan cảm thấy không có mặt mũi, có chút tức giận nói, ai nói chúng ta không tiễn đồ vật à, mấy ngày này chiếu cố nhà ta nam nhân không lo lắng, cấp gì? Lời này vừa lúc cũng bị bí thư chi bộ gia tức phụ nghe được, nàng lúc này mới nhớ tới, đừng nói là Lý Tú Lan ra, chính là nhà mình chú em ra đều không có tới cửa nói quá tạ. Sắc thật là có chút không hợp quy củ, lại nói như thế nào nếu không phải nhân ra La Tiếu ra tay, Cao Thuận Nghĩa rất có thể liền mất mạng, như vậy chú em ra không để đến xảy ra chuyện gì đâu. Liền Lý Tú Lan kia tính tình có thể tha chú em một nhà, ngẫm lại liền có chút nghĩ mà sợ, vì thế nàng đứng dậy rời đi Tiểu Kiều Biên, chuẩn bị về nhà cấp nam nhân nhà mình nói việc này. La Tiếu về đến nhà uống lên chút thủy, chuẩn bị nằm sẽ, một hồi lại nên bắt đầu làm việc. Chỉ là không đợi La Tiếu nằm xuống liền nghe được thôn đối diện truyền đến tiểu hài tử tiếng kêu sợ hãi, La Tiếu vốn dĩ tưởng xoay người tiếp tục nằm thi, nhưng nghe được có phụ nhân chất vấn thanh, còn nghe được Thạch Đầu tên. Chạy nhanh đứng dậy chuẩn bị hạ giường đất, nghĩ thầm vừa rồi kia tiếng kêu sợ hãi, không phải là Thạch Đầu đi. Mặc tốt giày hướng phía ngoài chạy đi. Thanh âm nghe được đến, nhưng là bởi vì phía trước có hoa màu trống đỡ thấy không rõ hà đối diện đã xảy ra sự tình gì, chỉ nghe được hài tử khóc tiếng la cùng đại nhân chửi bậy thanh. Chờ La Tiếu chạy tới, mới biết được nguyên nhân gây ra vẫn là bởi vì cái kia quần, thạch đầu tháng này đến phiên ở nhị cứu gia ở, nhị cứu gia đại nhi tử so với hắn đại một tuổi, vừa rồi ở bờ sông chơi rất trong nước, quần ướt không thể xuyên. Chạy về ra đổi quần thời điểm, phát hiện thạch đầu trên người xuyên quần phía trước không có gặp qua, tuy rằng không phải tân quần, nhưng là quần thượng chỉ có một hai cái mụn vá, cho nên liền muốn cho thạch đầu đem quần cởi ra cho hắn xuyên. Thạch đầu không muốn, hai đứa nhỏ liền ở nơi đó xô đẩy lên, vừa lúc bị nhị cứu mẫu nhìn đến. Nàng mới từ phòng bếp ra tới, trên tay chính bưng từ nồi to thịnh ra tới nấu quá cao lương mặt nước lèo, vốn là chuẩn bị dùng để quấy cơm heo, nhưng vừa giận quên đây là mới từ nồi to thịnh ra tới. Trực tiếp liền bắt tới rồi thạch đầu trên người, may mắn thạch đầu trốn rồi một chút, đem chính diện xoay qua đi, kia nước lèo liền thượng thạch đầu trên lưng, này thao tác vừa lúc bị dưới tảng cây tán gẫu người thấy được. Mỗi người chỉ trích Tôn gia nhị con dâu Khổng Ngọc như không phải người, còn hảo cao đại phu liền ở cách đó không xa, trước tiên đem thạch đầu tún tới rồi trong sông, làm hắn nằm ở nước sông. La Tiêu đến thời điểm, thạch đầu đã ở trong nước phao chứ, đồng thời ở kia phao thủy còn có Tôn gia nhị phòng Tôn Thắng Viễn, cũng chính là thạch đầu biểu ca, hắn tay nhỏ cánh tay cũng bị lan đến. La Tiêu có chút đau lòng thạch đầu, ăn nhờ ở đậu chịu người xem thường còn chưa tính, thường thường còn phải bị đánh bị khinh bỉ. Hiện tại đều dám lấy mới vừa nấu mặt thủy bắt người, này tâm đắc nhiều ác độc a. Việc này cũng kinh động đại đội trưởng cùng thôn bí thư chi bộ, hỏi thanh nguyên nhân sau, bí thư chi bộ mắng to Tôn gia nhị con dâu một đốn, cao đại phu nói lớn như vậy diện tích bị phỏng, chính hắn cũng không có thể ra sức. Hắn vừa rồi đã xem qua toàn bộ phía sau lưng đều khởi bọt nước, đến lập tức đi công xã vệ sinh viện, hiện tại bí thư chi bộ Trương Đức Chính vừa nghe vệ sinh viện liền phiền lòng, hắn đệ đệ mới vừa hướng nơi đó tặng 100 nhiều đồng tiền. Chính là không có biện pháp cao đại phu đều nói, chính mình xử lý không được lớn như vậy diện tích bị phỏng, bí thư chi bộ làm Tôn gia nhị con dâu Khổng Ngọc Như cầm tiền đi theo thượng công xã vệ sinh viện, nhưng Khổng Ngọc Như chết sống nói trong nhà không có tiền. Ở một bên nhìn một cái thôn dân nói, thạch đầu con mẹ nó bồi thường kim đâu. Hiện tại còn không chạy nhanh lấy ra tới cấp hải tử xem bệnh. Chương 111 bị phỏng nghiêm trọng. Lời này vừa ra, Tôn gia đại phòng cùng tam phòng người đều thay đổi sắc mặt. Kia tiền vào bọn họ túi sao có thể lại lấy ra tới, thạch đầu bà ngoại nói, lão nhị gia còn không đi lấy tiền, ngươi tưởng bởi vì ngươi làm lão Tôn gia bị người chọc cổ sống sao. Tôn gia nhị con dâu Khổng Ngọc Như hiện tại tỉnh quá thần tới, cũng biết chính mình gây ra họa, hiện tại một thôn làng người nhìn nàng đâu, nàng cũng không dám lại làm cản. Xoay người vào nhà cầm 20 đồng tiền ra tới, giao cho bí thư chi bộ làm người kêu tới Lục Nghị Thần, làm hắn phát động máy kéo đưa một chuyến. Thạch đầu đại cứu Tôn Bảo Văn lúc này mới bế lên thạch đầu chạy nhanh lên xe, đi theo cùng đi còn có trong thôn bảo vệ sức khỏe trạm cao đại phu, vốn dĩ La Tiếu cũng muốn đi, chính là thôn bí thư chi bộ không làm. Nàng chỉ phải từ trong túi móc ra 10 đồng tiền đưa cho cao đại phu, nói, cao đại phu này tiền ngươi trước cầm, nếu thạch đầu tiền không đủ ngươi liền dùng cái này, nếu là không dùng được ngươi lại mang về tới liền hảo. Nay tiên nàng tuyệt đối không tin được Tôn người nhà, phân muội muội bồi thường kim, còn muốn như vậy đối chính mình thân cháu ngoại trai. Tôn gia này cả gia đình phẩm hạnh không quá quan. Nhìn máy kéo đi xa, người trong thôn lúc này mới tan đi một ít. Khổng Ngọc Như lúc này mới phát hiện nhà mình nhi tử còn ở trong sông phao thủy đâu, vừa định kêu làm máy kéo dừng lại, nhưng ngẩng đầu nhìn đến xe đã hạ kiểu quải ra thôn. Khí ở nơi đó thẳng dậm chân. Tôn bà tử thấy nhà mình nhị tôn tử cánh tay thượng cũng nổi lên phao, nói, còn thất thần làm gì, còn không tìm người đưa Thắng Viễn đi công xã vệ sinh viện. Tôn Thắng Viễn tuy rằng chỉ là lan đến gần tiểu cánh tay, nhưng là giống nhau bị phỏng nghiêm trọng, trên mặt còn bị bắn thượng một chút, bất quá so cánh tay tốt hơn một chút chút, đỏ một mảnh nhỏ, nóng rất đau. Phía trước là bởi vì biết chính mình gây ra họa, dọa không dám ra tiếng, này hội kiến người trong thôn tan không ít, hơn nữa nhà mình mẹ này sẽ cũng đau lòng ở lau nước mắt, đi theo cũng khóc lên. Còn nói cánh tay cùng mặt đều đau lợi hại, dọa Khổng Ngọc Như cũng không dám lại trì hoãn, về phòng lại trang 30 đồng tiền ở trong túi. Lúc này mới cầu thôn bí thư chi bộ làm con của hắn kỵ xe đạp đưa bọn họ nương hai một chuyến. Ra việc này, thôn bí thư chi bộ chính là lại không muốn, cũng không thể mặc kệ, chỉ phải làm nhà mình đại nhi tử Trương Đông Trạch đi đưa một chuyến. La Tiếu có chút lo lắng thạch đầu, nhưng hiện tại chính mình cũng không thể biểu hiện quá mức nhiệt tình, chỉ phải đi về trước chờ tin tức. Con hảo buổi chiều bắt đầu làm việc hai đầu bờ ruộng liền ở cửa thôn, La Tiếu một buổi trưa đều thất thần, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng trên đường lớn nhìn thượng liếc mắt một cái. Sau lại nghe được máy kéo thanh âm, thấy có thôn dân chạy tới hỏi tình huống, La Tiếu liền theo ở phía sau. Mới biết được thạch đầu bị năng rất nghiêm trọng, công xã vệ sinh viện nhưng thật ra trước đem người tiếp được, nói là nhìn xem tình huống lại nói, nếu là thật sự không được phải đưa ra thị trường bệnh viện. Cao đại phu có chút phát sầu, một là bởi vì sợ vạn nhất nghiêm trọng đi thành phố trị liệu đến yêu cầu càng nhiều tiền, nhị là sợ công xã vệ sinh viện điều kiện hữu hạn, kia mãn phía sau lưng nếu là để lại sẹo, sẽ hủy hoại hài tử cả đời. Các thôn dân nghe xong Cao Đại Phu nói, có thật nhiều phụ nữ đều khóc, La Tiếu trong lòng khó chịu muốn mệnh, nghĩ một hồi tan tầm liền đến công xã vệ sinh viện tự mình xem tình huống. Lập tức liền phải đến tan tầm điểm, La Tiếu không nghĩ khiến cho người chú ý, liền trở về chạy nhanh đem chính mình dư lại về điểm này làm xong, lúc này mới làm ghi điểm viên lại đây kiểm tra, nhớ công điểm sau, La Tiếu liền vội vàng chạy về ra. Giặt sạch một tay cũng không rảnh lo khác, đóng lại cổng lớn liền vào không gian, nàng muốn nhìn hạ không gian thư phòng y thư thượng có hay không cái gì phương pháp, có thể trị liệu bị phỏng. Chương 112 nửa đêm gõ cửa, phiên không ít y thư, cũng không có tìm được phương pháp. Liền ở La Tiếu mau thất vọng thời điểm, bên cạnh một quyển không chớp mắt viết tay buồn, liền vài tờ giấy, mặt trên viết hai cái phương thuốc. Bị phòng linh cùng thư ngân keo, La Tiếu như đạt được trí bảo, lặp lại nhìn vài biến, cầm y thư hướng dược điền bên kia chạy tới, trước kia ở nông trường thời điểm nguyên chủ đi theo Dương Gia Gia nhưng thật ra đã làm vài lần thuốc mỡ. Trước ấn phương thuốc tìm toàn dược liệu, vội trăng đến đêm khuya, lúc này mới làm ra thành phẩm, trong lúc liền một ngụm thủy cũng không có uống qua. Bởi vì không quá thuần thục, lãng phí không ít dược liệu. Cuối cùng thật vất vả mới làm ra một chén nhỏ bị phòng linh, tìm nửa ngày cũng không có tìm được một cái thích hợp trang này đó dược đồ đựng. Nhìn trên tay chén, nghĩ tổng không thể bưng chén đi thôi, trong không gian trừ bỏ ống trúc giống như chính là chén, nhưng này chén nếu là lấy ra đi, sợ bị người có tâm nhìn đến, này nhưng đều là đồ cổ a. Suy nghĩ nửa ngày trước ra không gian, nhìn hạ thời gian đã là ban đêm 9 giờ, mở cửa nhìn về phía trong viện, bên ngoài nhưng thật ra có ánh trăng. Nghĩ đến tiểu thạch đầu khả năng hiện tại còn ở chịu tội, liền ra sân đem viện môn mở ra, nàng muốn đi lục nghị thần gia nhìn xem có hay không đồ hộp cái chai linh tinh đồ vật. Nguyên chủ là đặc biệt sợ hắc, La Tiếu phía trước ở mặt thế thời điểm cũng ở ban đêm ra quá nhiệm vụ, hơn nữa đêm nay ánh trăng không tồi, cho nên tráng lá gan trực tiếp qua đi gõ vang lên lục nghị thần gia đại môn. Lục nghị thần là bị tiếng đập cửa đánh thức, nghe rõ xác thật là có người ở gõ cửa, đứng dậy mặc xong quần áo ra tới, hỏi, ai à? La Tiếu nói, Lục đại ca, là ta, La Tiếu. Dứt lời đại môn cũng bị mở ra, Lục Nghị Thần đi ra đại môn đầu tiên là hướng tả hữu nhìn thoáng qua, xem chỉ có La Tiếu, đã trễ thế này, có chuyện gì? La Tiếu có chút ngượng ngùng hỏi, Lục đại ca, nhà ngươi có hay không đồ hộp cái chai? Lục Nghị Thần không biết nha đầu này khuya khoát tìm đồ hộp cái chai làm cái gì, suy nghĩ một chút giống như còn thực sự có, lần trước giúp người quen bằng hữu làm một chút sự tình, trước khi đi thời điểm chính là đưa cho chính mình hai bình quán đầu. Chỉ là lấy về tới liền gác qua bếp quầy phía dưới, La Tiếu nếu là không hỏi sớm đem việc này cấp quyến mất. Xoay người đến phòng bếp đem kia hai bình quán đầu đem ra, đưa cho La Tiếu, có hai bình còn không có ăn đâu, ngươi đều cầm đi đi. La Tiếu nói, vậy ngươi đem đồ hộp đảo đến trong chén, ta chỉ cần cái chai là được. Lục Nghị Thần đem đồ vật toàn bộ đưa cho La Tiếu, thứ này đều thả đã lâu, ta không quá yêu ăn này đó, ngươi lấy về đi thôi. La Tiếu có chút khó xử, chính mình vốn dĩ chính là muốn tìm cái chai. Nhưng hiện tại lại là muốn bá chiếm nhân gia đồ hộp. Vì thế nghĩ nghĩ nói, kia cảm ơn Lục đại ca, ta quay đầu lại cho ngươi làm chút ăn ngon đưa lại đây, xem như cùng ngươi đổi. Nói xong lời từ biệt, liền trở về đi. Lục Nghị Thần hiện tại cũng không mệt nhọc, nhìn La Tiếu tiến sân lúc này mới lại đem đại môn nuốt lại, nhưng một chút buồn ngủ cũng đã không có, trong lòng tự trách mình không có hỏi nhiều một câu, nha đầu này muốn cái chai muốn làm cái gì. Nghĩ nha đầu này khẳng định là cần dùng gấp, nếu không có khả năng như vậy không có lễ phép cái này điểm tới gõ hắn môn. La Tiếu cũng không biết chính mình hoàn toàn quấy rầy nhân ra nghỉ ngơi, sau khi trở về đem đồ hộp ngã vào trong chén, sau đó nhanh chóng rửa sạch sẽ cái chai, ở trong không gian tìm một khối tế vải bông đem cái chai lau khô. Lúc này mới đem những cái đó bị phỏng linh dùng cái muỗng thịnh đến cái chai cái hảo cái, lúc này mới cảm thấy chính mình bụng hào đói. Từ kho hàng tìm chút ăn lấp đầy bụng, chạy nhanh rửa mặt một chút, thay đổi quần áo. Lúc này mới mang lên đồ vật khóa kỹ môn hướng công xã vệ sinh viện đi đến. Chương 113 đáng thương thạch đầu. Đêm nay ánh trăng không tồi, lộ xem đặc biệt thành, nàng đi thực mau, cùng vốn là không có phát hiện mặt sau có người vẫn luôn đi theo nàng. Vệ sinh viện đại môn đã đóng, bất quá để lại cái cửa nhỏ có thể ra vào, mấy gian phòng bệnh đều tắt đèn, La Tiếu cũng ngượng ngùng gõ nhân ra phòng trực ban môn. Dù sao phòng bệnh liền như vậy một loạt, nàng liền từng cái nghe động tĩnh, nằm viện người cũng không phải rất nhiều. Rốt cuộc ở một gian phòng bệnh ngoại nghe được có người ở nhỏ giọng khóc thút thít, La Tiếu đẩy cửa hướng trong nhìn một chút, trong phòng tam trương giường bệnh, cũng chỉ có trung gian cái kia trên giường có người. Nho nhỏ một đoàn, La Tiếu đống nhiên liền đau lòng đến không được, này làm sao không phải chính mình kiếp trước khi còn nhỏ, ba ba mụ mụ mỗi ngày đều vội, căn bản là không có thời điểm bồi chính mình, kia sẽ sinh ý còn không có làm rất lớn, trong nhà chỉ có một ở nhà bảo mẫu. Cái kia A-Z mỗi tuần đều có một ngày phải về nhà, nếu là ngày đó gặp gỡ ba mẹ ở nhà còn hảo, nhưng đại đa số thời điểm bọn họ đều là đã khuya mới về nhà, có một lần gặp gỡ ban đêm trời mưa lại sét đánh, chính mình kia sẽ so thạch đầu cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Lúc ấy cũng là như thế này, bất lực ôm chặt chính mình nhỏ giọng khóc thút thít, lập tức liền cảm thấy chính mình cùng thạch đầu kỳ thật có chút đồng bệnh tương liên. La Tiếu nhẹ gõ một chút môn, nhỏ giọng kêu lên, thạch đầu. Thạch đầu ngừng khóc thút thít, nhưng là một cử động nhỏ cũng không dám, La Tiếu sợ làm sợ hắn, liền nói, thạch đầu, đừng sợ, ta là La Tiếu tỷ tỷ. Thạch đầu vừa nghe là La Tiếu, tưởng quay đầu hướng cửa xem, có thể là động tới rồi trên người thương, đau hắn lại rầm rì lên. Nay một hồi công phu, La Tiếu đã ngừng ở trước giường, bởi vì thương ở trên lưng, tiểu thạch đầu hôm nay vẫn luôn nằm bò. Thạch đầu mang theo khóc nức nở hỏi, La Tiếu tỷ tỷ, ngươi như thế nào như vậy vãn lại đây? La Tiếu nương ánh trăng nhìn một chút thạch đầu bối, thật sự thực doa người, phía sau lưng thượng nổi lên không ít bọc nước, nhìn đến hắn hiện tại trên người ăn mặc quần, thạch đầu, trừ bỏ trên lưng, mông cùng trên đùi có năng đến sao? Hỏi xong câu này La Tiếu cũng nhịn không được chảy nước mắt, nghĩ thầm Khổng Ngọc như thật là không chết tử tế được. Như thế nào liền như vậy hỗn đảng? Thạch đầu có chút ngượng ngùng nói, có một chút, La Tiếu tỷ tỷ đừng lo lắng. Thạch đầu hiểu chuyện, làm La Tiếu trong lòng càng không dễ chịu. La Tiếu nhìn thoáng qua trong phòng bệnh, trống rỗng, thạch đầu, ngươi đại cứu đâu? Thạch đầu nghe xong La Tiếu nói, trầm mặc một hồi, đại cứu thuyết minh thiên hắn còn muốn bắt đầu làm việc, không thể ở chỗ này bồi ta, trời tối thời điểm hồi thôn, nhị mợ mang theo thắng viễn biểu ca thượng quá dược cũng hồi thôn. La Tiếu lửa giận lập tức liền thăng lên. Kia buổi tối cũng không có người cho ngươi đưa cơm, phải không? Thạch đầu nhỏ giọng nói, ta giữa chưa ăn thực no, không có việc gì. La Tiếu từ sọt lấy ra một cái ống trúc, bên trong chính là thịt gà rau dưa cháo, này vẫn là mấy ngày hôm trước ngao tồn tại trong không gian, vốn là muốn cho thạch đầu làm bữa ăn khuya, hiện tại xem ra chỉ có thể xem như cơm chiều. Giữ cửa hơi mở ra một ít, làm ánh trăng tán vào nhà tới, đem cái muông đưa cho thạch đầu, đem này cháo uống lên. Thạch đầu đôi mắt thượng còn dính nước mắt, làm người càng thêm đau lòng. Thạch đầu nhỏ giọng nói, cảm ơn, La Tiếu tỷ tỷ. Bởi vì toàn bộ phía sau lưng tất cả đều là phao, thật sự không có phương tiện, La Tiếu từ góc tường cho hắn lấy quá một cái ghế, kia ghế so giường đế, vừa lúc đem ống trúc phóng tới trên ghế, như vậy thạch đầu liền không cần như vậy cố sức. Xem thạch đầu bắt đầu uống cháo, La Tiếu hỏi, thạch đầu, hôm nay bác sĩ có hay không cho ngươi dùng dược? Thạch đầu thịnh cháo tay tạm dừng một chút, sau đó có chút hạ xuống nói, hôm nay đại phu giúp ta thượng một lần dược, chính là ta nhị mợ nói liền kia 20 đồng tiền, xài hết xong việc, nàng là sẽ không lại quản. Chương 114 Minh bất bình. La Tiếu không nói gì, chỉ là từ sọt lấy ra chính mình làm thuốc mỡ, nhìn về phía thạch đầu nói, thạch đầu, ngươi tin tưởng La Tiếu tỷ tỷ sao? Thạch đầu manh gật đầu, tin tưởng. La Tiếu nhẹ giọng nói, ta làm chút trị bị phỏng dược, tỷ tỷ hiện tại cho ngươi tô lên, chính ngươi biết liền hảo, không cần nói cho người khác có thể làm được hay không. Thạch đầu quay đầu nhìn về phía La Tiếu, vẫn là không cần lau, vạn nhất bị người khác phát hiện, lại liên lụy đến tỷ tỷ liền không hảo. La Tiếu nói đã mở ra đồ hộp cái chai, cầm ở nhà liền làm tốt công cụ, cái này dược không dùng được bao lâu liền sẽ bị làn da hấp thu, làn da thượng sẽ không lưu dấu vết. Thạch đầu nói, kêu hành, chỉ cần không liên lụy tỷ tỷ liền hảo. La Tiếu thật cẩn thận giúp đỡ thạch đầu đem trên lưng tốt nhất dược, liền bắt đầu phạm sầu, này mông cùng trên đùi thương nên làm cái gì bây giờ? Thạch đầu hiện tại đều 8 tuổi, La Tiếu cũng thật sự là ngượng ngùng bái nhân ra quần A. Đang ở phạm sầu thời điểm, ngoài cửa đi vào một người, nói, dư lại ta đến đây đi. Thạch đầu nghe được nói chuyện thanh quay đầu nhìn lại đây, Lục Thúc Thúc. Lục Nghị Thần nghe được kêu hắn Thúc Thúc, trong lòng có chút biệt nữ, vừa rồi hắn ở bên ngoài nhưng nghe thật thật, thạch đầu kêu La Tiếu là tỷ tỷ, đến hắn nơi này đã kêu Thúc Thúc, lần này tử hắn cùng La Tiếu liền kém đồng lứa. Nhưng người ta tiểu thạch đầu kêu hắn một tiếng Thúc Thúc cũng không có sai. La Tiếu đứng lên, đem địa phương làm ra tới, Lục đại ca, ngươi như thế nào cũng tới. Lục Nghị Thần nói, xem ngươi ra thôn, có chút không yên tâm, cùng lại đây nhìn xem, lá gan hiện tại là càng lúc càng lớn, khuya khoắt liền dám một mình hướng công xã chạy, cũng không sợ trên đường có nguy hiểm. Nói không xuôi thai, nhưng La Tiếu nghe được ra đó là ở lo lắng cho mình. La Tiếu có chút ngượng ngùng, ta này không phải lo lắng thạch đầu sao, may mắn ta tới, kia tôn gia cũng thật là quá mức. Buổi tối không có người bồi giường còn chưa tính, liền cơm chiều đều không có người lại đây đưa. Lục Nghị Thần xem nàng nói xong, ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi muốn đứng ở này, nhìn ta bái thạch đầu quần. La Tiếu nghe xong Lục Nghị Thần nói, hừ một tiếng, quay đầu ra phòng. Nhìn bình thủy tinh đạm lục sắc thuốc mỡ, Lục Nghị Thần nghĩ thầm nha đầu này thật đúng là có bản lĩnh, thật là không thể coi thường. Chậm rãi giúp Thạch Đầu đem quần cởi, cẩn thận giúp hắn đem mông cùng đùi đều đem dược mặt hảo. Thạch Đầu, quần liền trước không cho ngươi để lên rồi, nếu không dược toàn cọ đến quần thượng, chờ thêm 2 giờ dược hấp thu lại xuyên, nhớ kỹ sao? Thạch Đầu có chút ngượng ngùng nói, vạn nhất có người tiến vào làm sao bây giờ? Lục Nghị Thần nói, hiện tại đều mau 10 giờ, vệ sinh viện người đều ngủ hạ, không ai tiến vào. Nói nữa ngươi cái tiểu thí hải có cái gì hảo thẹn thùng. La Tiếu cũng không hảo lại đi vào, Lục Nghị Thần công đạo vài câu, xem ống trúc cháo đã uống xong, liền đem ống trúc thu lên, chúng ta đây liền đi trước, ngày mai lại qua đây xem ngươi. Thạch Đầu nói, hảo, các ngươi tiểu tâm chút. La Tiếu làm Lục Nghị Thần đem sọt 2 cái bánh bao cuộn để lại cho Thạch Đầu, làm hắn thu. La Tiếu đang hỏi non thanh nói, Thạch Đầu, có thể ngủ liền trước ngủ một lát, viện này ở không ít người, ngươi ngàn vạn đừng sợ. Ngày mai tỷ tỷ lại đến xem ngươi. Hai người rời đi vệ sinh viện, chờ ra công xã quải đến hồi thôn trên đường, Lục Nghị Thần mới nói, về sau việc này thiếu làm, vạn nhất ngươi này dược xảy ra vấn đề, ngươi này không phải cho chính mình tìm phiền phải sao? La Tiếu làm cái làm quái động tác, nói, đã biết. Chương 115 trên lưng chim cút. Ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng lại là nghĩ, đây chính là bỏ thêm không gian nước giếng làm được, vốn dĩ liền có tẩm bổ công hiệu, tuyệt đối không có khả năng ra vấn đề. Kia tùy bút bút ký mặt trên chính là nói này bị phỏng linh cùng thư ngân cao chính là vạn kim khó cầu đồ vật. Lục Nghị Thần xem như đã nhìn ra, nay tiểu nha đầu có chủ ý đâu, đây là ở lừa gạt chính mình. Liên nghiêm túc nói, ngươi vừa đến thôn không lâu, phải biết rằng lòng người khó dò, tôn gia người cũng không phải là dễ trọc, về sau thiếu cùng bọn họ tiếp xúc, nếu như bị dính thượng kia có thể so cao gia càng đáng sợ. La Tiếu nghe xong lời này, có chút không rõ, quay đầu muốn hỏi lời này là có ý tứ gì. Kết quả liền dẫm tới rồi trên đường một khối không lớn thạch đầu thượng, may mắn chính mình có công đế không có té ngã. Nhưng thật ra đem chân cấp xoay một chút, La Tiếu ai nha một tiếng. Lục Nghị Thần tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, nói, ngươi thật đúng là năng lực, tốt như vậy ánh trăng, đi cái lộ đều có thể bị thương chính mình. Đem nàng đỡ đến ven đường đại thạch đầu ngồi hạ, hỏi, chính mình thử vặn một chút cổ chân, nhìn xem có hay không sự. La Tiếu thử một chút có chút đau, nhưng hẳn là vấn đề không lớn, không có việc gì. Chúng ta chạy nhanh trở về đi thôi. Nàng nghĩ sau khi trở về chạy nhanh dùng trong không gian nước giếng phao hạ, ngày mai buổi sáng lên hẳn là liền không có việc gì. Đứng lên đang chuẩn bị đi, Lục Nghị Thần nói, đường cạnh mạnh, còn có một đoạn đường đâu, bản khác tới không nghiêm trọng như vậy vừa đi lại tăng thêm, ta có ngươi trở về. La Tiếu nói thượng, không nhiều ít lộ, hẳn là sẽ không có việc gì. La Tiếu nhưng ngượng ngùng làm Lục Nghị Thần bối chính mình, hắn vốn dĩ trên đùi liền có thương tích, kia không phải khi dễ người sao. Lục Nghị Thần xem nàng bộ dáng này, có chút tức giận nói, đừng như vậy ma kỷ, chạy nhanh, đây là đem ta làm như người tàn tật ngượng ngùng làm ta có ngươi. La Tiếu sợ thương hắn lòng tự trọng, liền bò lên trên hắn bối, trong khoảng thời gian này La Tiếu ăn ngon, trên người dài quá không ít thịt, hiện tại không sai biệt lắm mau 90 nhiều cân. La Tiếu vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào, Lục Nghị Thần nói, lần này liền tính, ngày sau làm việc đừng như vậy lỗ mãng, nhớ kỹ không có. La Tiếu nhẹ giọng ân một tiếng, sau đó lại thành chim cút. Lục Nghị Thần vẫn luôn đem người đưa đến sân cổng lớn, lúc này mới nói, ngươi trước mở cửa, ta đi cho ngươi lấy chút dược lại đây. La Tiếu đơn chân đứng, đem đại môn mở ra, thử hạ chính mình chân, có chút đau, nhưng là miễn cưỡng có thể đi phía trước đi. Lục Nghị Thần lại đây thực mau, nói, ta trước giúp ngươi đánh chút nước giếng đi lên, ngươi trước phao hạ kia chỉ bị thương chân. Hiện tại không có băng, chỉ có thể trước như vậy, mặt khác này dược ngươi ngày mai lên xem tình huống lại dùng. Không đợi La Tiếu nói chuyện. Lục Nghị Thần đã đem dược nhét vào La Tiếu trong tay, đỡ nàng ngồi ở sân mục đôn thượng. Đến mặt sau để ra một xô nước lại đây, hỏi rửa chân buồn vị trí, lúc này mới cho nàng đem thủy đoan đến bên người. Sau đó nghĩ tới cái gì, nói, ta liền đi trước, ngươi một hồi phao xong, ngày mai lại thu thập, ta giúp ngươi đem viện môn từ bên trong cắm thượng, ngươi một hồi cũng đừng lại hướng bên kia đi rồi. La Tiếu nói thanh, cảm ơn. Liền thấy Lục Nghị Thần đem đại môn từ bên trong cắm hảo sau, từ tường viện phiên đi ra ngoài. Nghĩ thầm người này chân cẳng đều bị thương, còn có thể như vậy nhanh nhẹn, tốt thời điểm đến có bao nhiêu lợi hại. Lục Nghị Thần trở về chính mình sân cũng cảm thấy chính mình có chút càn rỡ, lắc đầu vào phòng chuẩn bị tiếp tục ngủ, chính là lăn qua lộn lại chính là ngủ không được. Nghĩ đến chính mình có La Tiếu khi trở về, kia tiểu nha đầu chim cút dạng, ngẫm lại liền buồn cười, rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Chương 116 vừa ra tuồng. Sáng sớm hôm sau, Tôn gia lại cấp Thanh Sơn thôn trình diễn vừa ra tuồng. Bởi vì hôm nay là nhất hảo, Thạch Đầu nên đến Tôn gia lão tam Tôn Bảo Quân gia, chính là Tôn gia tam tức phụ Diêu Hồng Hồng nói hiện tại không thể tiếp nhận. Khổng Ngọc Như nói, hôm nay là nhất hảo, nên đến nhà các ngươi, dựa vào cái gì không tiếp quản. Diêu Hồng Hồng vẻ mặt trào phung nói, nhị tẩu, ngươi như thế nào có mặt nói ra lời này đâu. Khổng Ngọc Như nói, nhà của chúng ta Thắng Viễn cánh tay cũng bị phỏng, không phải ta không nghĩ quản cái kia dã, thạch đầu, là căn bản chiếu cố bất quá tới. Thiếu chút nữa chuyện xấu, làm cho trong thôn người mặt hô dã hải tử. Diêu Hồng Hồng cười nhạo nói, đừng nói những cái đó dễ nghe lời nói, hiện tại thạch đầu người còn ở vệ sinh viện đâu, người là ở nhị phòng chịu thương, hơn nữa vẫn là ngươi tự mình thương, ta tiếp quản kia cũng đến là cái hoàn hảo không tổn hao gì, nếu không này dược phí tính ai. Người trong thôn cũng có thể lý giải tam phòng Diêu Hồng Hồng cách nói, cũng không phải là, này một khi tiếp nhận lại là tiền thuốc men, lại đến hướng vệ sinh viện đưa cơm, chậm trễ sự. La Tiêu sáng sớm lên ngao cháo, làm đường tam giác, còn rau trộn cái dưa chuột, còn chiên hai cái trứng gà, sáng sớm liền cấp thạch đầu tặng đi. La Tiếu nhìn thạch đầu cơm nước xong, hỏi, thạch đầu, ngươi hôm nay cảm giác thế nào? Thạch đầu nói, không có ngày hôm qua như vậy nóng rất đau. La Tiếu nói, kia hành, giữa trưa ta lại qua đây cho ngươi đưa cơm, dược nói buổi tối lại đây lại cho ngươi mạt. Thạch đầu gật đầu trả lời, cảm ơn La Tiếu tỉ tỉ, mau trở về đi thôi, đừng lầm bắt đầu làm việc. La Tiếu tối hôm qua ở Lục Nghị Thần đi rồi, liền về phòng vào không gian, dùng nước giếng phao quá chân sau lại nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng lên thử một chút, không có tối hôm qua như vậy đâu. Ra tới đưa cơm thời điểm, vừa lúc ở cửa thôn gặp phải cách vách thôn vội kỵ xe đạp hồi thành phố đi làm đồng hương, đem nàng mang đến công xã khẩu thượng. Hiện tại đi ở hồi thôn trên đường, trên chân vẫn là có thể cảm giác được hơi có chút không khỏe, nghĩ nhưng đừng đi trở về thôn thật sự lại biến nghiêm trọng. Đang cúi đầu xem chính mình chân đâu, liền nghe phía trước có động tĩnh. Ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến Lục Nghị Thần cưỡi xe đạp lại đây, trên mặt ta đây liền biết đến biểu tình, làm La Tiếu có chút chột dạ. Vội chào hỏi nói, Lục đại ca, đây là muốn đi đâu? Lục Nghị Thần xuống xe quay lại xe đầu, đi lên đi, ta đưa ngươi hồi thôn. La Tiếu nói, sẽ không chậm trễ ngươi đi. Lục Nghị Thần nói, ngươi nói đi, kia chân là không nghĩ hảo đúng không? Ngươi không phải cũng hiểu ý đi hề, vì cái gì còn muốn như vậy tùy hứng? La Tiếu biết lần này Lục Nghị Thần là thật sự sinh khí. Nhỏ giọng biện giải nói, ta nếu là không tới đưa cơm, thạch đầu phải đói bụng, lại nói ta lại đây thời điểm cũng là bị cách vách thôn đồng hương kỵ xe đạp mang lại đây, thật sự. Lục Nghị Thần nói, vậy ngươi vì cái gì bất quá đi làm ta đưa ngươi đến vệ sinh viện, từ công xã khẩu đi vào đi có mấy trăm mễ đâu, nếu là này chân lại nghiêm trọng, ngươi trông cậy vào ai hầu hạ ngươi. La Tiếu hít sâu một hơi, có chút nói lắp nói, ta cái kia, ta tổng không thể lão phiền toái ngươi đi. Lục Nghị Thần nói, giữa trưa. Ta đi cấp thạch đầu đưa cơm, ngươi phụ trách làm tốt là được, hôm nay ngươi chậm trễ ta ra xe, giữa trưa cơm làm bồi thường đi. La Tiếu nói, ngươi không phải giữa trưa giống nhau đều không trở về trong thôn. Lục Nghị Thần là bị này tiểu nha đầu cấp khí cười, hợp lại chính mình vì nàng suy nghĩ, nàng còn không cảm kích. Không có nói thêm câu nữa lời nói, hắt một khuôn mặt hướng trong thôn lái xe. Mau đến cửa thôn thời điểm, Lục Nghị Thần làm La Tiếu xuống dưới chính mình trở về, hắn còn lại là không có đi kiểu bên kia. Trực tiếp tranh qua sông từ nhỏ trên đường máy kéo phòng. Chương 117 đủ máu lạnh. La Tiếu rất xa liền nghe được tiếng ồn ào, đối với trên cầu ngồi người, hỏi, đây là làm sao vậy? Một vị đại gia nhìn mắt bên kia xảo thủ phạm Tôn gia, này không phải không ai nguyện ý tiếp quản thạch đầu, ai, làm vậy à? Tôn gia nhị phòng cùng tam phòng xảo đến mau bắt đầu làm việc, còn không có xảo ra cái kết quả tới, đại đội trưởng thật sự là nhìn không được, lại đây khuyên giải vài câu. Không nghĩ tới Khổng Ngọc như nói, đại đội trưởng thật là đứng nói chuyện không eo đau, muốn cho nhà ngươi dưỡng cái ăn cơm trắng ngươi nguyện ý sao? Tôn Ngọc Như trong lòng rõ ràng đâu, thạch đầu hiện tại đã 8 tuổi, cùng hắn cùng tuổi hài tử có vài cái năm trước cũng đã đi học, còn có mấy cái nghe nói năm nay sau nửa năm cũng phải đi học. Con của hắn Tôn Thắng Viễn là năm trước thượng tiểu học, năm nay sau nửa năm nếu là không cho đứa con hoàng kia đi học, sợ là người trong thôn là có thể chú ý chết bọn họ Tôn gia, rốt cuộc cô em chồng bồi thường kim bọn họ Tam gia xác thật là phân. Đại đội trưởng không nghĩ tới này Khổng Ngọc Như như vậy không nói lý, vì thế không lưu tình nói, các ngươi chính là thạch đầu thân nhất người, Tôn Mai bồi thường kim nhân ra chính là cho 600 khối, ngươi hiện tại nói thạch đầu là ăn cơm trắng. Các ngươi Tôn ra thật đúng là ăn thịt người không nhả xương a, thật thật là tang lương tâm, phân nhân ra bồi thường khoản còn có thể đúng lý hợp tình nói ra nói như vậy tới. Kia hải tử từ khi theo các ngươi nhà ai đã cho hắn sắc mặt tốt, ngày nào đó không phải ngày mới lượng liền lên núi đánh cỏ heo đi. Các ngươi các gia hải tử thời gian kia điểm đang làm cái gì? Này mấy tháng các ngươi nhà ai cấp ăn qua một đốn cơm no, nhà ai cấp hải tử đã làm một kiện quần áo, hiện tại nói kia hải tử là ăn cơm trắng, ngươi như thế nào có thể nói xuất khẩu? Cái này ra tới bắt đầu làm việc thôn dân không bình tĩnh, nguyên lai Tôn Mai bồi thường khoản cho nhiều như vậy, này Tôn gia thật đúng là ai ngàn đao. Lý Tú Lan đứng ở trong đám người, trên tay còn bắt lấy một phen bí đỏ tử, biên cắn hạt dưa biên nói, Khổng Ngọc Như, không nghĩ tới các ngươi Tôn gia thật đúng là không biết xấu hổ a. Sai nhân gia mẹ nó bán mạng tiền, còn mắng chửi người ra là ăn cơm trắng, còn đem nhân gia thương thành như vậy đều mặc kệ. Xoay người đối với xem náo nhiệt thôn dân nói, các ngươi không biết đi, từ đêm qua bắt đầu này Tôn gia liền không có người hướng vệ sinh viện đưa quá cơm, còn tuyên bố chính là giao cho vệ sinh viện kia 20 đồng tiền, lại nhiều không có. Nhìn xem này tâm địa độc ác thành cái dạng gì, sẽ không sợ Tôn Mai buổi tối tới tìm các ngươi mấy nhà tâm sự à. Lúc này Cao Đại Phu cũng đứng ra nói, kia hải tử thương không nhẹ, không sai biệt lắm xem như trọng độ bị phỏng, các ngươi thế nhưng đêm qua không có người cấp kia hải tử đi đưa cơm. Tôn bà tử a, các ngươi Tôn gia làm tốt lắm, đủ máu lạnh. Trong lúc nhất thời bờ sông thượng tụ tập thôn dân, đều bắt đầu nghị luận lên. Có người nói, ban đầu Ninh Tử Bình cùng Tôn Mai quan hệ thật tốt, nếu không phải lão Tôn gia người cả ngày tống tiền, nhân gia nhật tử quá tặc thư thái, sau lại liền thường bởi vì Tôn người nhà về đến nhà tống tiền Ninh Tử Bình mới cùng Tôn Mai 3 ngày 2 đầu xảo. Cũng không phải là, nếu không phải Tôn gia phỏng trừng Ninh Tử Bình cũng sẽ không đi như vậy dứt khoát, nhân gia Ninh người lần đó người tới. Ngươi nhìn xem Tôn người nhà thái độ, đề ra như vậy nhiều điều kiện, trực tiếp đem Ninh gia người cấp khí đi rồi. Kia cũng chỉ là một phương diện, lại nói như thế nào Ninh Tử Bình cũng là xin lỗi Tôn Mai, trước kia lại hảo kia cũng là trước đây, đến cuối cùng hắn không phải cũng nghe cha mẹ nói từ bỏ Tôn Mai cùng nhi tử. Tôn Mai kia sẽ cũng làng ốc, liền không nên lưu lại thạch đầu, làm hắn đi theo hắn ba trở về thành, nói không chừng còn có thể lại tìm hảo nhân gia gả cho, cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền đi rồi. Chương 118 sự càng nháo càng lớn. Bên cạnh phụ nữ nói tiếp nói, ngươi nói cũng đúng, hiện tại Tôn Mai chính mình mệnh không có, nhi tử còn thành người khác trong miệng ăn không, thành người khác liên lụy, hiện tại còn làm chính mình thân nhị tẩu thương thành như vậy, ai, làm bậy nha. Lại một phụ nữ nhỏ giọng nói, các ngươi là không gặp, ngày hôm qua buổi chiều ta nhà mẹ đẻ cháu trai quăng ngã cánh tay, ta vừa lúc ở vệ sinh viện, thạch đầu kia phía sau lưng tất cả đều là vết bỏng rộp lên, ta đều không đành lòng xem. Nghe kia đại phu nói mông cùng trên đùi cũng là. Kia hải tử lăng là cắn răng không có khóc thành tiếng tới, ở kia cấp thượng dược bác sĩ đều đau lòng đỏ hốc mắt, Khổng Ngọc Như kia đàn bà liền không phải cái thứ tốt. Như vậy nghiêm trọng a? Ta lừa các ngươi làm cái gì? Kia bác sĩ còn nói hôm nay kia vết bỏng rộp lên nếu là thân thể hấp thu không được, còn phải làm cái gì dẫn lưu, nói là từ mặt bên chắc phá, những cái đó vết bỏng rộp lên dòng nước ra tới trở lên dược, ngậm lại liền đau lòng. Ai, nay thạch đầu cũng thật là đáng thương. Kia Ninh Tử Bình cha mẹ cũng không phải cái thứ tốt, liền tính là không nghĩ muốn ở nông thôn con dâu, kia Tôn Tử luôn là nhà mình loại đi, không nghĩ tới liền Tôn Tử cũng không cần, làm được cũng thật đủ tuyệt. Ai nói không phải đâu, sợ là Ninh Tử Bình ở trong thành tìm tức phụ không cho muốn, Tôn Mai cũng là mệnh khổ, gả cho cái Trần Thế Mỹ. La Tiếu về nhà ăn qua cơm sáng khóa môn hạ đến bờ sông thượng chuẩn bị bắt đầu làm việc thời điểm, Tôn cửa nhà còn không có xảo xong đâu. Thôn cán bộ ra mặt đều không có giải quyết việc này. Đại phòng cùng tam phòng ý kiến giống nhau, đứa nhỏ này muốn cho bọn họ lại tiếp nhận kia cần thiết là hảo hảo, hiện tại vệ sinh viện hoặc là đưa ra thị trường phí dụng bọn họ hai phòng là sẽ không ra. Nhưng nhị phòng nam nhân Tôn Bảo Khánh hiện tại không ở trong thôn, năm trước thời điểm ở trong huyện tìm cái lâm thời công, một tháng có thể trở về cái tam, 4 lần, hiện tại nhị phòng Khổng Ngọc Như làm chủ. Nàng cũng nói, trong nhà không có tiền, dù sao chính là kia 20 đồng tiền, dùng xong đánh đổ. Có thể hảo thành cái dạng gì liền thành cái dạng gì, nàng cũng quản không được nhiều như vậy, việc này càng nháo càng lớn. Thôn cán bộ cũng phát hỏa, nói là Tôn gia cần thiết đến cấp ra cái cách nói, nếu không liền trực tiếp thượng đồn công an báo án, làm công an tới giải quyết. Bắt đầu làm việc đã đến giờ, đại đội trưởng cũng không nghĩ lại cùng Tôn người nhà lãng phí thời gian, liền trước an bài bắt đầu làm việc, chỉ là Tôn người nhà nhưng suối quẩy, mặc kệ nam nữ già trẻ tất cả đều là nặng nhất sống. Tôn gia vài vị con dâu tưởng phản kháng, chính là đại đội trưởng nói không nghĩ làm liền về nhà, dù sao không có công điểm. La Tiếu hôm nay đi theo Kiều Thím cùng trong thôn một ít phụ nữ ở đại nhà kho đảo phân hóa học, đại đội trước đó vài ngày kéo trở về phân hóa học đều là không trình khối, muốn phá đi lại đưa đến hai đầu bờ ruộng. Trong đất người một cái bảo hố một cái hạ phì, một cái cái thổ, ba người một tổ, La Tiếu bởi vì chân xoay, cho nên hôm nay cấp phái này sống, trên tay dính phân hóa học đặc biệt thương tay. Tiểu Lan Lan cùng nàng nói buổi chiều cho nàng mang một đôi tuyến bao tay lại đây. La Tiếu một bên làm việc, một bên tưởng sự, có mấy lần kém bắt tay cấp tạp, dọa nàng cũng không dám thất thần, sợ một hồi chân không hảo lại bị thương tay, kia đã có thể thật sự phải bị Lục Nghị Thần chê cười đã chết. Tiểu Lan Lan xem La Tiếu một buổi sáng tâm sự nặng nề, liền hỏi nói, La Tiếu, ngươi có phải hay không trong lòng có chuyện gì? La Tiếu cũng không giấu giếm, ta suy nghĩ Thạch Đầu như vậy tốt hài tử, lại là Tôn gia thân cháu ngoại, bọn họ duy nhất muội muội, tỷ tỷ không còn nữa, đương cứu cứu không phải hẳn là đem này duy nhất cháu ngoại trai cấp chiếu cố hảo sao? Nhưng bọn họ như thế nào có thể như vậy yên tâm thoải mái chiếm bồi thường còn một ngụm một cái ăn cơm trắng, một ngụm một đứa con hoang mắng, người khác nói chuyện không xuôi thai còn chưa tính, chính mình thân nhất người cũng như vậy, nay phẩm đức cũng quá kém. Chương 119 náo bổ. La Tiếu xem một cái chung quanh lại nhỏ giọng nói, bọn họ sẽ không sợ hôm nay việc này ảnh hưởng nhà mình hài tử tương lai, không sợ ngày sau người khác đều không muốn cùng bọn họ Tôn gia người cộng sự sao. Tiểu Lan Lan nghe xong La Tiếu nói thở dài một hơi, Tôn gia xác thật là có chút quá mức, nhưng việc này chúng ta cũng quản không được, ngươi nhìn xem hôm nay buổi sáng đại đội cán bộ đều mở miệng, còn không phải không quản ra cái giải ngăn tới. Ngoài miệng nói trên tay sống nhưng không có rơi xuống, lại tiếp tục nói, Tôn gia kia mấy cái con dâu cũng đều là sẽ tính kế, ngươi xem đi, Thạch Đầu việc này còn có đến áo, chính là khổ Thạch Đầu kia hài tử. Giữa trưa tan tầm, La Tiếu về nhà sau nghĩ mì phở khẳng định là không thể làm, nếu không đưa đến vệ sinh viện liền đóng. Cho nên động tác nhanh nhẹn trưng cơm, lại sao một hơn một tố, quấy cái rau trộn, như vậy chính là hơi chút vãn một ít đưa qua đi, cũng không ảnh hưởng đồ ăn vị. Lục Nghị Thần lại đây thời điểm, La Tiếu cơm mới ra nổi, Lục đại ca, ngươi trở về vừa lúc, mau ngồi xuống lập tức ăn cơm. Lục Nghị Thần xem Thịnh ra cơm, liền ngẩng đầu nhìn về phía La Tiếu, ngươi từ đâu ra gạo. La Tiếu sửng sốt một chút, chính mình đại ý, chạy nhanh xả cái hoàng nói, lần trước đi thành phố, phía trước một khối ở nông trường hàng xóm cấp, không có nhiều ít. Ta sợ làm mì phở mang đi vệ sinh viện liền đống, cho nên làm cơm. Lục Nghị Thần nói, vậy ngươi không nên đều soàn soạn, ta ăn cái gì đều được, này không phải lãng phí sao. La Tiếu cười nói, không có việc gì, làm liền ăn, một hồi ta phát mặt trên, buổi tối cho các ngươi trưng bánh bao. Nhìn tiểu nha đầu gương mặt tươi cười, chính mình cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, Nghị quay đầu lại tìm người đổi chút gạo còn cho nàng. Lục Nghị Thần trước khi đến đây liền ở chính mình ra giặt sạch tay, còn nhân tiện cầm hai cái hộp cơm lại đây. La Tiếu nói, vẫn là ngươi cẩn thận, nếu không ta nơi này thật đúng là không có hộp cơm, ngươi ăn trước, ta đi trước đem Thạch Đầu đồ ăn thịnh hảo. Chờ La Tiếu ra tới, Lục Nghị Thần còn không có động chiếc đũa, La Tiếu đem hai cái hộp cơm dùng túi bao lên phóng tới một bên, Lục đại ca, ngươi mau ăn cơm à, nếu không một hồi Thạch Đầu cơm nên lạnh. Lục Nghị Thần nghĩ thầm cái này tiểu không lương tâm, chính mình còn không phải là vì chờ nàng cùng nhau ăn, trong lòng quăng nghị Thạch Đầu. Cầm lấy chiếc đũa nói, ngươi cũng ngồi xuống một khối ăn. Hôm nay ngươi kia chân không có việc gì đi, không được liền nghỉ ngơi hai ngày, nhưng đừng không để trong lòng. La Tiếu cười cười, không có việc gì, hôm nay buổi sáng không có xuống đất, ở đại nhà kho đảo phân hóa học, dù sao ngồi cũng không đáng ngại. Lục Nghị Thần bưng lên chén, mấy ngày nay liền ở đại nhà kho làm việc đi, ta nơi đó có tuyến bao tay, một hồi cho ngươi đưa mấy xong lại đây, kia phân hóa học rất thương tay. La Tiếu nói, không cần, tiểu thím nói buổi chiều nàng cho ta mang, chạy nhanh ăn cơm. Đừng ảnh hưởng ngươi buổi chiều làm việc, nếu là thời gian tới kịp ngươi liền ở Thạch Đầu nơi đó nghỉ tạm một hồi trở lên công. Lục Nghị Thần vừa ăn biên trả lời, hành, cấp Thạch Đầu tặng cơm, ta ở hắn nơi đó nghỉ sẽ, hộp cơm ta buổi tối trở về lại mang trở về. La Tiếu điểm điểm đầu, vậy phiền thoái ngươi. Lục Nghị Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua La Tiếu, ngươi vì cái gì muốn như vậy lo lắng giúp Thạch Đầu. La Tiếu ân hạ trong miệng cơm nói, Thạch Đầu giúp quá ta, cho nên hiện tại nên ta giúp hắn. Ngươi không cảm thấy chúng ta hai cái đồng bệnh tương liên sao? Nói xong còn tự rêu cười cười. Lục Nghị Thần nhìn đến trên mặt nàng kia biệt nữ cười, trong lòng chính là tê dần. Đúng vậy, trong thành dưỡng phụ mẫu ích kỷ, may mắn tiểu nha đầu nhiều cái tâm nhãn, tính tình cũng muốn cường, thật muốn vào Triệu gia môn sợ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Về sau vẫn là nhiều chiếu cố một ít đi, sắc thật cùng Thạch Đầu giống nhau đều là đáng thương hài tử. Chương 120 bỏ nuôi. Tôn người nhà giữa chưa đều bị gọi vào đại đội bộ. Thôn bí thư chi bộ Trương Đức Chính nói, Thạch Đầu sự tình, các ngươi cần thiết thích đáng xử lý tốt, ta mặc kệ các ngươi có tính toán gì không, bệnh nhất định đến cấp chữa khỏi, nếu không các ngươi không làm thất vọng chết đi Tôn Mai sao. Tôn người nhà mặc kệ bí thư chi bộ nói như thế nào chính là không mở miệng tỏ thái độ, cuối cùng vẫn là Tôn bà tử chịu không nổi bên ngoài vây xem thôn dân trào phúng, này bệnh cũng không biết xài hết bao nhiêu tiền mới có thể xem trọng, vạn nhất là cái động không đáy, chúng ta cũng lấy không ra a. Không Ngọc Như nói, ta bà nói không sai, chúng ta hiện tại có thể dưỡng hắn liền tính là nhân nghĩa, nếu là làm chúng ta đập nồi bán sắt cho hắn chữa bệnh, kia không có khả năng. Đại đội trưởng Cao Giải Phong nói, Tôn Mai mới đi rồi nửa năm nhiều, nàng kia bồi thường kim không đủ cấp Thạch Đầu xem bệnh sao. Lại nói Thạch Đầu là như thế nào chịu thương ngươi trong lòng không số sao. Cuối cùng xem tôn người nhà là không tiến dầu muối, bí thư chi bộ tính tình cũng lên đây, làm nhà hắn đại nhi tử Trương Đông Trạch trực tiếp đi công xã đồn công an báo án. Vốn dĩ tôn ra xem bí thư chi bộ động thật cách, tưởng nói chúng ta lại thương lượng, nhưng bí thư chi bộ hiện tại ngược lại không phản ứng tôn ra, hắn biết tôn người nhà tính nết. Hắn cũng không nghĩ mất mặt ném đến công xã đi, nhưng tôn người nhà này giá thức sợ là chuẩn bị đánh lâu dài, thạch đầu kia hài tử nhưng chờ không được, vạn nhất cấp chậm trễ cả đời liền hủy. Trương Đông Trạch là kỵ xe đạp đi, cho nên nửa giờ sau, cùng công xã đồn công an hai gã công an cùng nhau tới rồi đại đội bộ. Cuối cùng Tam gia xảo không nghĩ lại dưỡng thạch đầu, nói là nàng mẹ lưu lại về điểm này bồi thường khoản, cho hắn chữa bệnh sau còn có thể lưu nhiều ít, hắn còn muốn đi học, cưới vợ đây đều là tiền, hắn còn có thân cha tồn tại đâu, không tới phiên bọn họ quản. Người trong thôn nghe xong thổn thức không thôi, không nghĩ tới tôn người nhà như vậy ghê tởm, kết quả điện thoại đánh tới Ninh Tử Bình nơi tổ dân phố. Ninh gia người nhận được điện thoại sau nói là quản không được. Cái này sự tình lâm vào lưỡng nan, bởi vì lúc ấy Tôn Mai ly hôn thời điểm, xác thật cùng Ninh Tử Bình thêm quá một cái hiệp nghị, đứa nhỏ này về sau về Tôn Mai, hơn nữa lúc ấy còn dùng một lần tiếp viện Tôn Mai 200 đồng tiền. Ninh gia bên kia Ninh Tử Bình tân tức phụ mang thai, không nghĩ làm thạch đầu trở về cấp con dâu ngột ngạt, Cao Giải Phóng không tin tà lại đánh một chiếc điện thoại, hơn nữa nhất định phải Ninh Tử Bình tiếp nghe. Sau lại đường phố biết bên này tình huống sau, cho một cái Ninh Tử Bình đơn vị điện thoại, chuyển được sau Ninh Tử Bình tuy rằng không giống Ninh gia người như vậy lạnh nhạt, nhưng cũng nói một đại thông chính mình không dễ, còn nói đến kia hiểm nghĩa. Cao Giải Phóng khí không nhẹ, đối với điện thoại quát, Ninh Tử Bình, hy vọng ngươi về sau đừng hối hận. Buổi chiều tan ca khi, công an đã rời đi, tôn người nhà cảm thấy dù sao đều mất mặt, không bằng dùng một lần giải quyết cho thỏa đáng, Tam gia nhất trí thống nhất ý kiến không hề dưỡng thạch đầu, lần này liền thạch đầu bà ngoại cũng không có lại thế thạch đầu nói chuyện. Bởi vì công an đồng chí cũng đi vệ sinh viện thăm viếng quá, đại phu cũng nói thương rất nghiêm trọng, nếu là đi thành phố trị sợ là không có cái mấy trăm đồng tiền hạ không tới. Công an đồng chí nhìn kia nho nhỏ hài tử trần trụi trên người cô đơn ghé vào nơi đó, trong lòng cũng tất cả đều là không đành lòng. Buổi tối La Tiếu cùng Lục Nghị Thần lại đây đưa cơm, chờ Thạch Đầu đem cơm ăn xong, đồ vật thu thập hảo. La Tiếu hỏi, Thạch Đầu, ngươi nguyện ý cùng tỷ tỷ cùng nhau sinh hoạt sao? Thạch Đầu không có nghe hiểu, Lục Nghị Thần cũng có chút kinh ngạc. Hai người cùng nhau nhìn về phía La Tiếu. La Tiếu đem hôm nay trong thôn phát sinh sự tình cùng hai người nói một lần, Lục Nghị Thần mới biết được nha đầu này vì sao phải hỏi như vậy, Thạch Đầu còn lại là ghé vào nơi đó không rên một tiếng. Trầm mặc nửa ngày sau, Thạch Đầu hỏi, bọn họ thật sự không cần ta sao? Chương 121 Lý Tú Lan tới cửa đưa tạ lễ. Thượng xong dược, cấp Thạch Đầu lưu lại một ống trúc thủy, La Tiếu mới cùng Lục Nghị Thần cùng nhau hồi thôn. Lục Nghị Thần trầm mặc đã lâu, mới nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, Thạch Đầu sự tình nếu ngươi tưởng giúp hắn, kia vẫn là từ ta ra mặt đi, ta so ngươi thích hợp, người trong thôn cũng nhiều ít sẽ cho ta một ít mặt mũi. La Tiếu có chút kinh ngạc nhìn về phía Lục Nghị Thần, này sẽ hai người cũng không có lái xe tử, mà là đẩy xe đạp sóng vai đi ở trên đường. Lục Nghị Thần nói, bất quá, ta có thể để cái nho nhỏ điều kiện sao? La Tiếu nói, ngươi nói. Lục Nghị Thần nói, ta có thể cùng các ngươi kết nhóm ăn cơm sao? La Tiếu nghe xong lời này, trong lòng kỳ thật là không nghĩ đáp ứng, rốt cuộc chính mình có bí mật, tổng không thể chính mình muốn ăn tốt hơn, còn phải lén lút, một đốn hai đốn hành, nhưng thời gian này dài quá phiền toái. Lục Nghị Thần nói, ta trừ bỏ xào cái còi, đánh cái lô sau mặt, nga, đúng rồi, còn sẽ ngao cháo, cái khác liền sẽ không làm, ăn ngươi làm cơm, ta chính mình làm thật sự là ăn không vô đi. Sợ La Tiếu có gánh nặng, nói, ngươi yên tâm, nguyên liệu nấu ăn tính ta chính là không nghĩ lại ăn chính mình làm cơm. La Tiếu cũng biết, nếu là Lục Nghị Thần chịu ra mặt, sẽ tỉnh đi không ít phiền toái. Suy nghĩ một hồi nói, hảo đi, ta đáp ứng rồi. Lục Nghị Thần sợ đi nhiều đối La Tiếu chân thương không tốt, liền nói vì, chúng ta lái xe tử đi thôi, tiểu tâm lại bị thương chân, trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là nhiều chú ý chút hảo. Dọc theo đường đi La Tiếu cũng đem ý nghĩ của chính mình nói, Lục Nghị Thần nghe xong cũng không cấm gật đầu đồng ý, nghĩ ngày mai lại xem tình huống, lại đây cùng Thạch Đầu thương lượng một chút, nếu là Thạch Đầu cũng đồng ý. Lục Nghị Thần liền như vậy làm. Ngày hôm sau, La Tiếu lên đem cháo ngao thượng, ở trong sân mới vừa đánh xong một bộ quyền, còn nghĩ một hồi cấp Thạch Đầu trưng cái trứng gà ăn, liền nghe được có người lại đây, chỉ chốc lát liền có người gõ vang lên đại môn. La Tiếu hỏi, là ai a? Bên ngoài truyền đến Lý Tú Lan thanh âm, La Tiếu, mau mở cửa, ta là tới đưa tạ lễ. La Tiếu đem cửa mở ra, liền nhìn đến Lý Tú Lan dẫn theo một cái rổ đứng ở bên ngoài, phía sau còn đi theo 4-5 cái phụ nữ. La Tiếu nói, thím, các ngươi khởi cũng thật đủ sớm. Lý Tú Lan nói, chúng ta đi vào nói đi. Xuất phát từ lễ phép, La Tiếu nói, vậy vào đi, ta này cũng không có gì đồ vật chiêu đãi đại gia, nếu không ta cấp thím nhóm tẩy mấy cây dưa chuột ăn. Vừa lúc trong viện trong rổ có trích tiểu dưa chuột, giặt sạch tam can, một bẻ hai đoạn phân biệt đưa cho lại đây thím nhóm. Lý Tú Lan vừa ăn vừa nói, La Tiếu, ngươi một cái tiểu cô nương ra ở trong thôn mặt một mình sinh hoạt cũng không dễ, ngươi đã cứu ta nam nhân mệnh, về sau có chuyện gì ngươi tiếp đón cùng nhau, khẳng định giúp ngươi. La Tiếu đạm cười nói, thím nhưng đừng nói như vậy, ta kia cũng là vận khí, vừa lúc hơi chút lại hiểu như vậy một chút, chủ yếu là thuận nghĩa thúc vận khí tốt. Lý Tú Lan ăn dưa chuột, chỉ trên mặt đất rổ, La Tiếu này đó là ta một chút tâm ý, ngươi cần phải nhận lấy a. Nhìn kia nhìn như không nhỏ rổ, La Tiếu cười nói, đồ vật ta cũng không thể muốn, đều là một cái thôn ở, gặp gỡ phụ một chút còn không phải hẳn là. Lý Tú Lan nói, khó mà làm được, ngươi đã cứu ta ra nam nhân mệnh, đó chính là chúng ta cao gia ân nhân cứu mạng, này tạ lễ là nhất định phải lưu, nếu không chúng ta không được làm người chú ý chết ta. La Tiếu nói, không có việc gì thím, việc này đều qua lâu như vậy, không có người chú ý. Chương 122 đều tới xem náo nhiệt. Lời này vừa ra Lý Tú Lan trên mặt cũng là có chút không nhịn được, việc này đều mau qua hơn 20 thiên, nếu không phải người trong thôn ngày đó chen ép nàng, nàng mới sẽ không tặng đồ lại đây. Đi theo tới gặp chứng vài vị phụ nữ cũng có chút ngượng ngùng, các nàng nhưng đều là bị Lý Tú Lan kéo tới, sợ người trong thôn không biết nàng tới đưa tạ lễ. Đúng lúc này thôn bí thư chi bộ gia tức phụ Vương Xuân Ni mang theo chú em hai vợ chồng cũng lại đây, bọn họ lại đây còn mang theo chút xuyễn. Đây là Vương Xuân Ni biết Lý Tú Lan dẫn người tới La Tiếu gia, mới chạy nhanh thu thập một ít đồ vật lại đây. La Tiếu xem viện môn ngoại tiến vào người, còn có chút sững sờ, nàng nơi này từ khi trụ tiến vào, trừ bỏ Lục Nghị Thần cũng liền vừa mới bắt đầu triệu ra người đã tới mấy tranh, hôm nay đây là thổi cái gì phong, đều thổi nàng nơi này tới. La Tiếu nói, đại nương, các ngươi như thế nào có rảnh lại đây, mau tiến vào. Vương Xuân Ni nhìn một chút thu thập chỉnh chỉnh tề tề sân, cười nói, là cái có khả năng, vẫn luôn nói qua tới cảm ơn ngươi, kia tới thuận nghĩa cùng Tùng Sơn ít nhiều ngươi kịp thời ra tay. Nếu không ta tiểu thúc trong nhà phải quán thượng đại sự. La Tiếu nói, cũng không thể như vậy nói, ta cũng chỉ là trùng hợp hiểu một ít, có thể giúp đỡ đại gia ta cũng thật cao hứng, không cần để ở trong lòng. Vương Xuân Nhi chị em dâu Chu Tiểu Mai tiến lên bắt lấy La Tiếu tay, La Tiếu, ngươi nhưng đừng nói như vậy, trong khoảng thời gian này chúng ta bởi vì phía trước sự tình, cũng không có cố thượng lại đây nói lời cảm tạ. Ngươi đừng trách thím thất lễ à, nếu không phải ngươi ta ra sợ là đến táng gia bại sản, thím cảm ơn ngươi. Bí thư chi bộ thân đệ đệ Trương Đức Cương đem trên tay dẫn theo đồ vật đặt ở trong viện thạch đầu trên đài, nói, La Tiếu, thúc cũng không quá có thể nói, tóm lại, này phân tình thúc nhớ kỹ, về sau trong nhà có cái đại sự tiểu tình ngươi hay răng. Hôm nay lại đây này tạ lễ nói thật ra không có nhiều quý trọng, thúc trong nhà tình huống ngươi nói vậy cũng là biết đến, thật sự cũng là năng lực hữu hạn, mặc kệ thế nào là chúng ta một chút tâm ý, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ghét bỏ. La Tiếu này sẽ cũng có chút đầu đại gia nghe ta nói à. Các ngươi tâm ý lòng ta lãnh, ta hiện bắt đầu làm việc có CM, ngẫu nhiên còn có thể lên núi đào chút dược liệu đưa đến trạm thu mua đổi chút lâm dùng tiền, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Nhưng các ngươi liền bất đồng, Đức Cương thúc nhà các ngươi mới ra kia lao chút tiền, Tú Lan thím nhà các ngươi thuận nghĩa thúc mất máu không ít còn phải bổ thân mình, cho nên thứ này ta thật không thể thu. Đúng lúc này cũng không biết là ai truyền Trương Đức Cương ra cùng Cao Thuận Nghĩa ra tới cấp La Tiếu đưa tạ lễ tới, vì thế kết bạn lại đây xem náo nhiệt. Kết quả liền ở ngoài cửa lớn nghe được La Tiếu còn ngây ngốc không cần. Sau đó trong thôn cùng Lý Tú Lan miệng rộng có liều mạng Khổng Ngọc Như muội muội Khổng Bảo Như cười liền vào La Tiếu ra sân, đi đến Lý Tú Lan bên người trực tiếp liền đem Lý Tú Lan đặt ở trên mặt đất rổ bố cấp vạch trần. Như vậy đại cái rổ, bên trong phóng hai viên hồi tử bạch, một phen rau hẹ cùng ba viên trứng gà, Khổng Bảo Như lập tức liền nở nụ cười, Tú Lan tẩu tử, ngươi cũng nói thật quá. Đề ra lớn như vậy rổ không nghĩ tới thuận nghĩa ca mệnh liền giá trị hai viên hồi tử bạch. Một phen rau hẹ, ba viên trứng gà a. Lý Tú Lan bị Khổng Bảo Như như vậy một ngáo, tức khắc trên mặt biểu tình không cần quá toan sảng, trừng mắt Khổng Bảo Như, trong nhà chính là này kiện, ta có biện pháp nào? Trương Đức Cương tức phụ Chu Tiểu Mai nói, nhà ta hiện tại cũng là rất khó khăn, La Tiếu ngươi nhưng ngàn vạn không thể ghét bỏ a. Nói mở ra để tới rổ, bên trong kém nhiều 20-30 cái trứng gà, còn có hai bình quả quýt đồ hộp, vẻ mặt khiêu khích nhìn về phía Lý Tú Lan. Chương 123 nhận được đại gia không bỏ. La Tiếu nói, các vị thầm nhóm, ta La Tiếu đi vào chúng ta Thanh Sơn Thôn, nhận được đại gia không bỏ, cho ta một cái sống yên ổn lập mệnh địa phương, ta thật sự thực cảm kích. Ta nỗ lực tưởng dung nhập chúng ta cái này đại tập thể, cho nên có thể vì trong thôn làm chút chuyện, ta thật sự thật cao hứng, thật sự không cần như vậy khách khí. La Tiếu không nghĩ lại bởi vì việc này mà kỷ đi xuống, đi đến Lý Tú Lan rổ biên cầm lấy một viên trứng gà, sau đó lại đi đến Chu Tiểu Mai bên người từ nàng trong rổ cũng cầm một viên trứng gà. Lúc này mới nói, đại gia nhật tử đều không hảo quá, này hai viên trứng gà ta nhận lấy, là như vậy ý tứ là được. Thời gian cũng không còn sớm, một hồi nên ăn cơm sáng bắt đầu làm việc, ta liền không lưu đại gia, về sau có thời gian đại gia lại đây chơi à. Không bảo như nói, rộng thoáng, La Tiếu cô nương này không tồi, sẽ làm việc, tan đi, đều nên về nhà ăn cơm. La Tiếu đem người đưa ra đại môn, lúc này mới đến phòng bếp xem chính mình cháo đi, may mắn kia sẽ chịu một cây xài, nếu không này cháo sợ là đến tràn ra tới. Ngày hôm qua dư lại không ít nhân, hôm nay trực tiếp làm nhân ăn, đồ ăn cũng tỉnh. Vô dụng dài hơn tiến gian, một tiểu buồn bánh có nhân liền ra khỏi nồi, nếu không nói này nồi to cũng có nồi to chỗ tốt. Lục Nghị Thần lại đây, nhìn về phía La Tiếu, buổi sáng không bị dọa đến đi. La Tiếu nói, dọa đến kiếp nhưng thật ra không đến mức, bất quá những người này cũng thật đậu, đây là so tới, nếu không có người chèn ép Lý Tú Lan, sợ là cũng sẽ không có hôm nay này vừa ra. Lục Nghị Thần cười nói, ngươi hôm nay làm phi thường hảo. La Tiếu biên ra bên ngoài đoàn cơm, biên nói, này đều qua đi đã bao lâu, nếu là nhân gia thực sự có kia phân tâm sớm nên tới nói lời cảm tạ, bất quá bọn họ đồ vật ta thật đúng là không dám thu, liền kia mấy viên đồ ăn, ta hậu viện loại đều ăn không hết. Lục Nghị Thần cười nói, xác thật, ngươi loại đồ ăn còn so với bọn hắn ăn ngon nhiều. La Tiếu nghịch ngợm quay đầu cười nói, đó là, cũng không xem là ai loại. Lục Nghị Thần vẻ mặt ý cười, tiểu nha đầu kia tự tin ngạo kiểu tiểu biểu tình, thật là làm người buồn cười. Mau chút ăn, hôm nay này cháo ngao thời gian có chút trường, đều có chút sền sệt quá mềm, ta thích ăn mễ ngạnh một ít cháo. Lục Nghị Thần nhưng thật ra không có phát biểu ý kiến, nhưng là tiểu nha đầu không thích ăn ngao quá mềm cháo, nhưng thật ra nhớ kỹ. Ăn cơm xong, Lục Nghị Thần nói, ngươi còn có chuyện mang cho thạch đầu sao? La Tiếu nghĩ nghĩ, đã không có, liền ấn ngày hôm qua chúng ta thương lượng đến đây đi, liền hôm nay buổi sáng này trận thế, ngẫm lại nếu là ta thật sự ra mặt, ta thật sự khiêng không được, vẫn là ngươi đến đây đi. Lục Nghị Thần khỏe miệng độ cung đại biểu hắn tâm tình không tồi, vậy ngươi ý tứ là đáp ứng ta và các ngươi kết nhóm ăn cơm. Nói xong liền chờ xem tiểu nha đầu phản ứng. La Tiếu hỏi ngược lại, không đáp ứng có thể chứ? Lục Nghị Thần lắc đầu. La Tiếu mắt trợn trắng. Tiễn đi Lục Nghị Thần, La Tiếu thu thập phòng bếp, nhìn chính mình hiện tại dùng chén, nghĩ mấy ngày nay chịu thời gian đến đi mua chút chén trở về, hiện tại chính mình dùng này chén chính là đồ cổ. Vạn nhất không cẩn thận quăng ngã nát, không được đau lòng chết ta, lại nói hôm nay Lục Nghị Thần ăn cơm thời điểm luôn nhìn chằm chằm này chén nhìn, không phải là nhìn ra chút cái gì môn đạo tới đi. Này chính mình một cái ăn cơm có thể, về sau thạch đầu cùng Lục Nghị Thần nếu là đều ở chỗ này ăn, này chén liền không thể lại ra bên ngoài cầm. Vẫn là nhân lúc còn sớm đặt mua một ít đi, tỉnh ra phiền toái. Khóa kỹ môn tới rồi bờ sông bên cạnh chờ phái công, trên tay cầm tiểu thím cấp cặp kia tuyến bao tay, đêm qua Lục Nghị Thần trả lại cho vài song, nói là máy móc nông nghiệp chạm mỗi một cái quý đều sẽ phát. Chương 124 tiểu dục tới. Lục Nghị Thần hiện tại nhân sự quan hệ liền ở công xã máy móc nông nghiệp chạm, này máy kéo cũng thuộc về công xã máy móc nông nghiệp chạm, chỉ là này một đài là xứng cho Thanh Sơn thôn. Nhưng máy kéo tay là thuộc về công xã máy móc nông nghiệp trạm công nhân viên trước. Trong thôn vụ xuân, thu hoạch vụ thu khi máy kéo liền ở trong thôn bắt đầu làm việc, ngày thường không có việc gì liền thống nhất từ máy móc nông nghiệp trạm an bài, tuyến bao tay xem như bọn họ máy móc nông nghiệp trạm phúc lợi. La Tiếu đến thời điểm tiểu thím nhìn đến nàng liền thấu đi lên, nghe nói Lý Tú Lan cho ngươi đưa tạ lễ đi. La Tiếu nói, đúng vậy. Tiểu thím nói, hôm nay ngươi làm quá đúng, ngươi nếu là hôm nay thu Lý Tú Lan đồ vật, sợ là dính du ra sẽ không xuống. La Tiếu nhỏ giọng liền nói, thím nói có đạo lý. Đang lúc đại đội trưởng chuẩn bị phái công thời điểm, đột nhiên trong thôn tiến vào một chiếc xe dịp, xe trực tiếp qua kiểu ngừng lại. Từ trên xe xuống dưới ba người, một người xuyên bốn cái đầu trung niên nam nhân, còn có một người ăn mặc quân trang quân nhân, cuối cùng xuống xe chính là danh trung niên nữ đồng chí. Bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng đón đi lên, bí thư chi bộ Trương Đức Chính hỏi, đồng chí, các ngươi là? Tên kia quân nhân hỏi. Phiên thoái hỏi hạ La Tiếu ở sao? Bên ngoài thôn dân vừa nghe là tìm La Tiếu, đứng ở trong đám người khổng bảo như hô, La Tiếu, tìm ngươi. La Tiếu vừa nghe là tìm chính mình, liền từ bên trong đi ra ngoài, trong lòng nghĩ là người nào tới tìm chính mình, còn lớn như vậy trận trượng. Mới vừa đi ra đám người, liền nhìn đến đứng ở nơi đó ăn mặc thẳng quân trang Tiểu Dục, nhữ mày hỏi, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Thân thể khôi phục. Tiểu Dục cảm thấy La Tiếu nhìn đến hắn không cao hứng cho lắm, chạy nhanh trả lời, ân. Đã khôi phục, ngày đó thật là xin lỗi a, ta biểu đệ nói chuyện không cái nặng nhẹ, ta thế hắn hướng ngươi bồi cái không phải. nhân gia đều nói như vậy, chính mình cũng không hảo quá không cho mặt mũi. La Tiếu mắt thấy mặt sau kia hai người cũng muốn đi phía trước đi rồi, lúc này mới nói, trong thôn muốn bắt đầu làm việc, chúng ta đến bên kia nói chuyện đi. Thuận tiện còn đem bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng cùng nhau kêu lên, tỉnh một hồi bọn họ đi rồi, chính mình còn phải giải thích nửa ngày. Bí thư chi bộ Trương Đức Chính nhìn về phía đại nhi tử Trương Đông Trạch, ngươi trước phái công đi, chúng ta một hồi liền tới đây. La Tiếu trước giới thiệu một chút bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng, sau đó đại khái nói một chút kiểu dục. Đoàn ngươi tới rồi kiểu biên, tên kia phụ nữ trung niên đi lên liền bắt lấy La Tiếu tay, kêu La Tiếu đúng không, thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi kiểu dục sợ là thật sự liền nguy hiểm. Hai tử thật sự quá cảm tạ ngươi, Nga, đúng rồi, ta là kiểu dục cô, cũng chính là Tống Văn Bân mẹ. Hôm nay lại đây trừ bỏ cảm tạ ngươi, cũng là thay ta cái kia không biết cố gắng, đầu óc thường xuyên động kinh nhi tử cho ngươi nói lời xin lỗi. Đó là cái một cây gân, ngày đó lời hắn nói, ngươi nhưng ngàn vạn không cần để ở trong lòng, đương hắn đầu óc có vấn đề liền hảo. La Tiếu vèo liền bật cười, a di, nào có chính mình thân mụ nói như vậy chính mình nhi tử. Kia phụ nữ nói, ta nói chính là sự thật, đúng rồi, ta kêu Kiều Ái Hồng, ở các thị tài chính cục công tác. Ngươi về sau nếu là tiến thành phố có thể đi tìm A Di chơi. La Tiếu chỉ là đạm cười, không có tiếp Kiều Ái Hồng nói, nghĩ thầm chính mình nếu là thật đi tìm nàng chơi, con của hắn sợ là đến nói ra càng khó nghe nói tới. Tên kia xuyên bốn cái đâu cán bộ lúc này cũng đi lên trước, ta là Tống Văn Bân ba ba Tống Chí Hùng, ngày đó sự tình, ta nghe Tiểu Dục nói, tiểu cô nương không đơn giản a, gặp nguy không loạn. Ta cái kia tiểu nhi tử không hiểu chuyện, hắn nói những lời này đó, tiểu cô nương nhưng ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Ta đã hung hăng huấn quá hắn, hắn hôm nay còn có khóa, cho nên liền không có cùng nhau lại đây. Chương 125 tạ lễ. La Tiếu nói, các ngươi thật sự nhiều lo lắng, ta trước nay liền không có đem hắn nói để ở trong lòng, ta cảm thấy không cần phải một hai phải đem người khác đối chính mình cái nhìn xem như vậy trọng. Chính mình là cái dạng gì người, chính mình không thẹn với lương tâm liền hảo, cùng không liên quan người giải thích như vậy nhiều có cái gì ý nghĩa, ta cảm thấy kết quả thực chính là ở lãng phí thời gian. Có kia công phu không bằng làm chút có ý nghĩa sự tình. Tống Chí Hùng điểm đầu nói không tồi, ngươi nha đầu này không đơn giản a. Tiểu Dục đứng ở một bên xem La Tiếu xử chung không có cho chính mình một ánh mắt, trong lòng có chút ủy khuất, nghĩ thầm sợ là cô nương này còn ở sinh ngày đó khí, chính mình không có kịp thời ngăn lại biểu đệ, nói ra như vậy đã thương người nói. Nhưng khi đó chính mình cũng có chút mong a, ai biết biểu đệ sẽ nói ra như vậy không có tiêu chuẩn nói tới, ai. Chính mình cái này biểu đệ liền cùng bị Lữ Phương Phương hạ cổ dường như, một cây gân giữ gìn kia nữ nhân, thật là không biết nên nói như thế nào hắn. Tiểu Dục vẫn luôn nhìn La Tiếu, nếu không phải trước mắt cô nương này, chính mình sợ là thật sự treo, kết quả còn không có hảo hảo cảm tạ nhân ra đâu, liền trước đem nhân khí chạy, chính mình này đó ngây thơ là thực tự trách. Một phen hàn huyên qua đi, Tiểu Dục vốn là tưởng nhà trên nhận hạ môn, nhưng xem La Tiếu không có cái kia ý tứ, bí thư chi bộ giải vây nói. Nếu không các ngươi tiến đại đội bộ uống miếng nước, đại thật xa lại đây. Tống Chí Hùng hai vợ chồng cũng đã nhìn ra, cái này La Tiếu là thật sự không muốn cùng bọn họ nhiều tiếp xúc, hoặc là người ta lại thật không nghĩ leo lên, hoặc là làm nhi tử nói cấp bị thương, không muốn cùng bọn họ có liên lụy. Tiêu Ái Hồng kỳ thật còn rất thích La Tiếu này tiểu cô nương. Tiêu Dục sợ cô cự tuyệt, trước một bước trả lời, vậy quấy rầy. Từ trên xe cầm một hộp tiên xuống dưới, cấp bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng điểm thượng, lúc này mới hướng đại đội bộ đi. La Tiếu lúc này xem bên kia đã phái hoàn công, bí thư chi bộ nói, không có việc gì, một hồi ngươi còn đến đại nhà kho bắt đầu làm việc liền hảo. La Tiếu cười nói, cảm ơn bí thư chi bộ. Kỳ thật tới phía trước Tiểu Dục liền trước hiểu biết quá La Tiếu sự tình, biết tiểu cô nương hiện tại quá không dễ dàng, ngồi một hồi, Tiểu Dục bọn họ lúc này mới đứng dậy chuẩn bị phải rời khỏi. Tiểu Ái Hùng nói, La Tiếu, chúng ta mang theo một ít đồ vật lại đây, ngươi xem là đưa trong nhà vẫn là trước đặt ở nơi này. La Tiếu nói đồ vật liền không cần thả, các ngươi tâm ý ta lãnh, cái loại này dưới tình huống hắn đều không màng cái từ an nguy, vì bảo hộ ba tánh bị thương, ta nếu là thờ ơ kia vẫn là người sao. Lại nói ngày đó nếu không phải hắn kia một tiếng giống nói không chừng ta cũng đến bị thương, cho nên ta làm cũng chỉ là báo ân thôi, các ngươi thật sự không cần như vậy. Tiêu Ái Hồng càng thêm thích cô nương này, thật là quá thông thấu, nàng cũng mặc kệ những cái đó, trực tiếp đem đồ vật từ trên xe để ra xuống dưới, tràn đầy hai túi lưới. Sữa mạch nha cùng sữa bột, còn có quả quýt đồ hộp, thịt bò đóng hộp, đại bạch thỏ kẹo sữa còn có đường đỏ, đường trắng cùng hai khối bố, một khối vải nhung kẻ, một khối kaki còn có một túi gạo một túi mặt. Này bút tích thật đúng là làm người mở rộng tầm mắt, La Tiếu vốn là không nghĩ muốn, nhưng chối từ bất quá, liền cũng tùy bọn họ, chủ yếu là có kia hai túi mẹ cùng mặt đánh hiểm trợ, bọn họ về sau ăn chút cái gì tốt cũng có lấy cớ. Vì thế nói, như vậy đi, các ngươi chờ một lát ta một chút, ta đi lấy vài thứ cho các ngươi mang đi, nếu không mấy thứ này ta không thu. Tiểu Dục cùng cô liếc nhau, liền cũng liền đồng ý, bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng vừa lúc dùng trong viện xe đẩy tay giúp đỡ đem đồ vật cấp tặng trở về, đại nhà kho người đều dôi đầu ra bên ngoài xem. Chương 126 đỏ mắt, nhìn đến kéo một xe đồ vật thượng La Tiếu trong nhà, mỗi người đỏ mắt đến không được, lòng nóng như lửa đốt muốn biết kia xe đẩy tay thượng rốt cuộc là chút thứ gì. La Tiếu mở ra đại môn, làm cho bọn họ tiến vào, nói, ta nơi này không có cái ly, liền không cho các ngươi đổ nước, bất quá ta loại dưa chuột không tồi, ta tẩy mấy cây các ngươi nếm thử. Bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng giúp đỡ đem đồ vật dọn đến phòng bếp, vừa lúc La Tiếu hảo tẩy hảo dưa chuột, đánh một chậu nước, làm đại gia giặt sạch tay, lúc này mới một người đệ một cây dưa chuột. Bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng còn có việc, đem xe đẩy tay lưu lại liền trước rời đi, làm La Tiếu một hồi dùng xong xe đẩy tay đưa về đại đội bộ là được. La Tiếu nói quá tạ đưa bọn họ ra đại môn, lúc này mới phản hồi tới. Nói, các ngươi ở trong viện hơi ngồi một lát, ta đây liền đi cho các ngươi chuẩn bị đồ vật. Đầu tiên là tới rồi hậu viện, chính mình loại dưa lê dùng dị năng ủ chín một ít, hái được mười mấy, sau đó các loại đồ ăn cũng đều hái được không ít, còn có chính mình phía trước phơi rau khô, làm nấm, lại từ trong không gian lấy ra tới tam cân làm táo đỏ. Còn dùng trong không gian rủ giấy cấp bao hai bao chính mình em kim chi cùng giòn dưa chuột, mấy thứ này không đục lỗ. Tuy rằng nhìn không đáng giá tiền, nhưng nếu là biết hàng người liền biết mấy thứ này không phải giống nhau hóa. Cuối cùng lại từ trong phòng bếp lấy ra ba điều cá, chỉ là này cá như thế nào mang đi là cái vấn đề, vì thế nhìn về phía Tiểu Dục, người trên xe có hướng cách nước thêm thủy dùng thùng sao. Tiểu Dục nói, có, làm sao vậy? Đêm này cá để thượng, một hồi đảo đến ngươi thùng. Tiểu Dục nói, này cá chúng ta liền không cầm, ngươi lưu trữ chính mình ăn đi. La Tiếu nói, trên núi có cái hồ nước, nơi đó có thể bắt được, các ngươi lấy về đi ăn đi, ta quay đầu lại lên núi chảo. Nhìn trong viện đồ vật, nghĩ thầm may mắn đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ đem xe đẩy tay để lại. Đem đồ vật phóng tới xe đẩy tay thượng, lúc này mới khóa kỹ môn hướng dừng xe địa phương đi, đem đồ vật trang lên xe, Tiểu Dục cho La Tiếu một chừng giấy, mặt trên có bọn họ ba người công tác đơn vị, địa chỉ cùng điện thoại. Xem La Tiếu không nghĩ thu, Tiểu Dục nói, thu đi, vạn nhất có việc yêu cầu hỗ trợ, liền đánh mặt trên điện thoại. Tiêu Ái Hùng nói, La Tiếu, có tiến gian tiến thành phố nhất định phải qua đi tìm ta chơi, ta thỉnh ngươi ăn ngon. Tiểu Dục đem trên xe thùng nước lấy lại đây đem cá đổ đi vào, xe mặt sau trang tràn đầy, ngay cả hàng phía sau xe tòa thượng đều thả một ít đồ vật. Đem người tặng người, La Tiếu dẫn theo thùng không tới rồi đại nhà kho. Vừa vào cửa bên trong liền có người hỏi, La Tiếu, vừa rồi những người đó chính là cho ngươi gửi bao vây người. La Tiếu cười cười, không phải, phía trước giúp bọn họ một chút tiểu đội. Bọn họ vừa lúc lại đây làm việc tiện đường lại đây nhìn xem ta. Kia phụ nữ nói, đó chính là tới cấp ngươi đưa tạ lễ, ngươi thật đúng là hảo mệnh, chúng ta như thế nào liền không gặp được chuyện tốt như vậy. Bên cạnh một vị phụ nữ nói, tình tưởng mỹ sự. Kho hàng người đều nở nụ cười. Tiểu thím đã giúp La Tiếu lãnh phân hóa học, dù sao nửa ngày hai túi, chỉ cần hoàn thành liền có thể cấp 7 cái công điểm. Kia phụ nữ còn tưởng hỏi nhiều vài câu, La Tiếu nói, thím, này đã trì hoãn một hồi. Sợ là lại vãn liền không hoàn thành nhiệm vụ, ta trước làm việc. Nói lấy ra kiểu thím cấp tuyến bao tay, ngồi vào chính mình ngày hôm qua ngồi địa phương. Lục Nghị Thân buổi sáng cấp Thạch Đầu đưa cơm, cũng đã đem hắn cùng La Tiếu thương lượng cho hắn nói một lần. Thạch Đầu hồng mắt nói, cảm ơn Lục Đại ca cùng La Tiếu tỷ tỷ. Lục Nghị Thân an ủi vài câu mới rời đi, Thạch Đầu chịu đựng đau quay đầu nhìn Lục Nghị Thân biến mất ở cửa phòng, lúc này mới nhỏ giọng khóc một hồi. Chương 127 muốn trung khảo. Chớ mau tan tầm thời điểm cách vách trong thôn ở công xã vệ sinh viện đi làm đại phu tiện đường tới rồi Thanh Sơn thôn đại đội bộ, đem Thạch Đầu tình huống cấp chi thôn cùng đại đội trưởng nói một lần, nói là vệ sinh viện viện trưởng làm hắn lại đây. Kia đại phu nói, giao kia 20 đồng tiền đã xài hết, hiện tại đã thiếu tiền thuốc men, nếu là lại không nạp phí bổ sung kia vệ sinh viện liền không thể lại cấp Thạch Đầu quải thủy giảm nhiệt, hậu quả không dám tưởng tượng. Tôn gia người bị trước tiên từ trong đất kêu trở về, bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng hiện tại cũng đau đầu không được. Vào trong đất tan tầm thời điểm còn không có thương lượng ra cái kết quả. Tôn gia đại phòng cùng tam phòng bắt đầu đoán trách nổi lên nhị phòng, nếu không phải bọn họ làm ra tới sự, cũng không đến mức như vậy mất mặt. La Tiếu tan tầm liền về nhà nấu cơm đi, hôm nay ngao đậu xanh cháo, trứng hai trộn lẫn mặt đường bao cùng bánh bao cuộn, xào một cái hồi từ bạch, chục cái dưa chuột. Mới vừa đem cơm làm tốt liền nghe được ngoài cửa lớn có người kêu, La Tiếu giặt sạch một tay, đi ra ngoài. Tới vẫn là lần trước tới vị kia Kiều Thụy Mai đồng học, Thụy Mai đồng học. Ngươi hảo a. Tiêu Thụy Mai nhìn về phía La Tiếu nói, thứ hai tuần sau, lão sư muốn ngươi trước tiên đi một chuyến trường học, thứ tư tuần sau liền phải trung khảo. La Tiếu cười nói, đã biết, cảm ơn ngươi, như vậy nhiệt thiên làm ngươi lại đi một chuyến, ngươi chờ một lát một chút ta. Nhanh chóng từ hậu viện hái được một cái dưa lê một cái dưa chuột, tiến phòng bếp rửa sạch một chút, lúc này mới ra tới đem đồ vật đưa cho Kiều Thụy Mai, thiên quá nhiệt, còn làm ngươi lại quải lại đây, cái này ngươi mang ở trên đường giải giải khác. Kiều Thụy Mai có chút ngượng ngùng, lần trước nhân ra cho táo đỏ, lần này lại cấp dưa, tưởng nói thật không cần, nhưng kia dưa lê vừa thấy liền thật sự hảo hảo ăn. La Tiếu không khỏi phân trần đem đồ vật phóng tới nàng trong tay, đều là ta chính mình loại, không phải cái gì quý trọng đồ vật. Tiêu Thụy Mai đỏ mặt nói, cảm ơn. La Tiếu nói, không cần cảm tạ, còn không phải ta láo phiền toái ngươi. Tiến đi Tiêu Thụy Mai đồng học, La Tiếu xem Lục Nghị Thần còn không có trở về, nghĩ lại không trở lại, nàng liền chính mình đi vệ sinh viện đưa cơm. Đang chuẩn bị lấy ống trúc thịnh cháo, liền nghe được đại môn vang lên, trong viện tiến vào người. Vươn đầu ra bên ngoài vừa thấy là Lục Nghị Thần đã trở lại. Hộp cơm đã tẩy qua, bất quá La Tiếu vẫn là dùng nước sôi năng một chút, mới hướng bên trong thịnh đồ ăn. Thịnh hảo cơm trước phóng tới một bên, làm Lục Nghị Thần ăn trước, một hồi hảo đi đưa cơm. Lục Nghị Thần dẫn theo một túi gạo lại đây, chuẩn bị hướng phòng bếp phóng, kết quả liền nhìn đến trên mặt đất đôi đồ vật. Lục Nghị Thần chỉ trên mặt đất đồ vật, hỏi, ngươi buổi sáng đi công xã. La Tiếu nói, không có, đó là người khác đưa tới tạ lễ. La Tiếu cố ý không có thu hồi mấy thứ này. Về sau thêm chút không gian lương thực cũng có thể có cái cớ. Vì thế đem ngày đó ở thành phố sự tình đại khái nói một chút, Lục Nghị Thần điểm La Tiếu cái chán một chút, nói, càng ngày càng gan lớn, bất quá làm không tồi. La Tiếu che lại bị điểm quá cái chán, nói, đau chết người. Lục Nghị Thần không nhanh không chậm nói, không thương ngươi không nhớ được. Lục Nghị Thần ăn cơm xong mang theo thạch đầu đồ ăn đi rồi, nhưng không bao lâu lại quay về. La Tiếu nghe được động tĩnh ra tới còn sửng sốt một chút, như thế nào lại về rồi. Lục Nghị Thần hỏi, sẽ kỵ xe đạp sao? La Tiếu điểm đầu nói, sẽ, làm sao vậy, ngươi có việc đi không được là? Lục Nghị Thần đem xe đạp chi hảo, ngươi thu thập một chút đi cấp thạch đầu đưa cơm đi, ta vừa rồi đi xuống tôn người nhà ở đại đội bộ đâu, hiện tại mau xảo phiên, ta đi vào xem hạ, đem thạch đầu sự tình mau chóng làm. Chương 128 hiểu lầm. La Tiếu nói, ta ngày đó cùng ngươi nói đều nhớ kỹ không có, đoạn thân thư cần thiết đến viết, còn phải viết do nguyên nhân. Hộ khẩu nhìn xem ở nơi nào, nếu là ở tôn gia phải rời ra. Đỡ phải đến lúc đó bọn họ chơi xấu, còn có thạch đầu mẹ những cái đó tiền cũng cần thiết làm tôn gia viết hảo ký nhận chứng từ, như vậy thạch đầu tương lai mới có thể phiền toái thiếu chút. Lục Nghị Thần hiện tại là càng ngày càng thích xem nha đầu này nghiêm trang tiểu đại nhân dường như biểu tình, hắn cũng không chê phiền, liền đứng ở nơi đó nghe. Chờ La Tiếu đều công đạo xong rồi, lúc này mới nói, yên tâm đi, bảo đảm làm thỏa thỏa. La Tiếu quan hảo viện môn đẩy Lục Nghị Thần xe đạp ra thôn, đời sau trên đường xe đạp công tất cả đều là 26 xe đạp, này nhị bắt nàng thật đúng là không có kỵ quá, hoa một ít thời gian mới kỵ ổn. Nàng đến thời điểm, vệ sinh viện lao viện trưởng đang ở thạch đầu trong phòng bệnh, hỏi hắn ăn cơm xong không có. Nhìn đến La Tiếu tiến vào, hỏi, ngươi là tới cấp đứa nhỏ này đưa cơm. La Tiếu điểm đầu, mỉm cười trả lời, đúng vậy. Kia lão viện trưởng cho rằng nàng là tôn gia người, liền nói, các ngươi cũng quá không phụ trách. Nào có các ngươi như vậy ra trưởng, hài tử mới bao lớn đặt ở nơi này liền mặc kệ. Thạch đầu chạy nhanh giúp La Tiếu giải thích nói, La Tiếu tỷ tỷ không phải ta bà ngoại ra người, nàng chỉ là hảo tâm xem ta không có cơm ăn tới đưa cơm. Kia lão viện trưởng thế mới biết chính mình phê bình sai người, chạy nhanh nói, thật là xin lỗi à, đều là ta sai, ta cho rằng ngươi là thạch đầu thân nhân. La Tiếu cười nói, không quan hệ, lại không phải cái gì đại sự, lại nói người nhà của hắn cũng xác thật kỳ cục, ngươi phê bình cũng không sai. Lão viện trưởng thế mới biết, tôn người nhà một bữa cơm cũng chưa từng có tới đưa quá, này hỏa khí thật là cọ cọ hướng lên trên mạo, nào có như vậy người nhà a. La Tiếu chờ thạch đầu cơm nước xong, lấy thượng ban đầu để lại cho hắn cái kia ống trúc, lại đánh một ống trúc thủy cho hắn phóng tới bên cạnh trên ghế. Nhìn thạch đầu nói, thạch đầu, hôm nay khả năng ngươi liền phải cùng tôn gia có cái kết thúc, yêu cầu thêm một phần đoạn thân thư, ngươi là nghĩ như thế nào? Thạch đầu nói, bọn họ đều không cần ta còn có lựa chọn đường sống sao? La Tiếu tỷ tỷ ta minh bạch ngươi cùng Lục đại ca dụng ý, thêm đi. La Tiếu sờ thạch đầu nhỏ nói, ta sẽ chiếu cố hảo ngươi, chờ Lục đại ca bên kia đem sự tình làm tốt, ta liền tiếp ngươi về nhà, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm trên người của ngươi lưu lại sẹo. Thạch đầu nói, ta lại không phải nữ sinh, lưu lại sẹo cũng không có quan hệ. La Tiếu một chút đã bị chọc cười, thạch đầu, chờ học kỳ sau khai giảng, ngươi liền đi học đi. Thạch đầu vừa nghe đi học hai chữ, ngẩng đầu nhìn về phía La Tiếu, trong mắt tất cả đều là khát vọng, chính là nhanh chóng đỏ hốc mắt lại đem đầu thấp đi xuống. Nhỏ giọng nói, đi học liền tính, nghe nói muốn giao không ít tiền. La Tiếu nói, không đi học không thể được, về sau không biết chữ ngươi như thế nào đi ra ngoài sống xã hội, lặng lẽ nói cho ngươi La Tiếu tỷ tỷ quá mấy ngày cũng muốn đến trường học tham gia trung khảo. Chờ quay đầu lại liền phải đi thượng cao trung, nếu ngươi là lo lắng tiền nói, vậy ngươi thật cũng không cần, La Tiếu tỷ tỷ nhận thức thật nhiều thảo dược, có thể đổi tiền, cũng đủ hai ta người đi học. Thạch Đầu ngẩng đầu hỏi, thật vậy chăng? La Tiếu cười điểm điểm đầu. Thạch Đầu đống nhiên liền ô khóc lên, La Tiếu không biết nên như thế nào an ủi hắn, liền chỉ là ngồi ở chỗ kia bồi hắn. Đã khóc Thạch Đầu mới nói, Thắng Viễn biểu ca năm trước liền học tiểu học, ta cũng tưởng thượng, nhưng ta đã sớm nghe lén đến mợ nhóm nói đúng không sẽ làm ta đi học, nếu là ta đi học trong nhà cỏ heo liền không ai đánh. Chương 129 đoạn thân. La Tiếu nói, không có việc gì, đều sẽ quá khứ, chờ đi học ngươi hảo hảo học tập, dùng hảo thành tích làm cho bọn họ hối hận, tức chết bọn họ. Thạch Đầu nói, hảo, ta nhất định hảo hảo học tập, ta về sau cũng đi theo tỷ tỷ đi đào dược liệu. La Tiếu biết hắn suy nghĩ cái gì, nói, ngươi hiện tại nhiệm vụ là hảo hảo đem thân thể dưỡng hảo, mặt khác không cần suy nghĩ nhiều, minh bạch sao? Thạch Đầu hung hăng điểm điểm đầu, trong mắt tràn đầy kiên định, nói, hảo. La Tiếu hồi thôn thời điểm, đại đội bộ bên kia Lục Nghị Thần đã cùng Tôn gia nói thỏa, Thạch Đầu mẹ nó bồi thường khoản cùng trong nhà dư lại tiền, Thạch Đầu đều để lại cho Tôn gia, xem như mụ mụ cấp bà ngoại dưỡng lao tiền. Tôn người nhà hiện tại cao hứng hỏng rồi, bọn họ không cần lại dưỡng Thạch Đầu, hơn nữa những cái đó tiền còn không cần nổ ra, nào còn có bất đồng ý, về sau Thạch Đầu cùng Tôn gia không còn quan hệ. Vì thế đoạn thân thư thực mau liền nhất thức 7 phân viết hảo, Tôn gia 3 cái cứu cứu cùng bà ngoại các một phần, đại đội bộ tồn một phần, Lục Nghị Thần cùng Thạch Đầu các một phần. Thạch Đầu duy nhất muốn mang đi chính là hắn cái kia cha ba lúc trước cho hắn mẹ ly hôn khi thiêm kia phân hiệp nghị, Thạch Đầu bà ngoại cùng 3 cái cứu cứu không có ý kiến. Hôm nay vừa lúc ở ngoại đi làm nhị cứu cũng đã trở lại, sự tình cứ như vậy định rồi. Vì không ảnh hưởng buổi chiều bắt đầu làm việc, cơm cũng không rảnh lo ăn, đoàn người cùng nhau hướng vệ sinh viện đi đến, bởi vì việc này đương sự là Thạch Đầu, luôn là muốn đích thân làm Thạch Đầu gật đầu. Lục Nghị Thần tới rồi công xã nhiều cái tâm nhãn, trực tiếp đem ngày hôm qua 2 gã công an cũng một khối kêu lại đây làm chứng kiến, Thạch Đầu vẻ mặt đạm nhiên gật đầu đồng ý. Hơn nữa ở 7 phân đoạn thân thư thượng từng nét bút ký xuống tên của mình, cũng ấn thượng thủ ấn. Theo sau Lục Nghị Thần cũng trịnh trọng thiêm thượng tên của mình, ấn xuống dấu tay. Lục Nghị Thần qua tay làm Thạch Đầu bà ngoại cùng 3 cái cứu cứu phân biệt ký tên ấn thượng thủ ấn, đại đội trưởng cùng thôn bí thư chi bộ tiếp nhận đoạn thân thư làm người trong ký danh, đương trưởng che lại con dấu. Trừ bỏ Tôn gia bà tử trong lòng có chút không dễ chịu, mặt khác Tôn người nhà mỗi người đều là vui vẻ ra mặt. Lão viện trưởng xem bọn họ xong xuôi chính sự, cũng chưa cho Tôn người nhà lưu một chút thể diện, đem mấy ngày nay sự tình làm cho mọi người nói một lần. Đại gia thế mới biết, 2 ngày này nửa Tôn gia thế nhưng không có cấp Thạch Đầu đưa quá một bữa cơm, lời này vừa ra, ở đây người tất cả đều mắng thượng Tôn người nhà. Đó là nói cái gì khó nghe mắng cái gì, làm Tôn gia cùng lại đây kia mấy người xấu hổ và giận dữ muốn chết. Lục Nghị Thần đem 7 phân đoạn thân thư đưa tới Lao viện trưởng trước mặt, nói, Lao viện trưởng, sự tình nếu kinh động ngài, hôm nay ngài cũng là nhân chứng, có nguyện ý hay không cho chúng ta làm chứng kiến. Vận dụng một chút ngài quyền lợi ký cái tên lại cái con dấu, làm Thạch Đầu nhớ kỹ hôm nay cái này đặc thù nhật tử, đặc thù địa phương, cho hắn biết còn có rất nhiều người ở yên lặng chú ý hắn, từ đây làm ánh mặt trời vui sướng hài tử. Lao viện trưởng tiếp nhận kia 7 chương hiệp nghị tất cả đều nhìn một lần, xác nhận không có lầm sau rút ra áo trên trong túi bút, thiêm thượng chính mình đại danh, sau đó trở về chính mình văn phòng, đem tư chương cùng con dấu từng người cái hảo, lúc này mới đưa còn trở về. Lục Nghị Thần lại đồng dạng đưa cho đồn công an đồng chí, bọn họ cũng hai lời không có lời nói, trực tiếp thiêm thượng từng người tên, trong đó một người tự giác cầm đoạn thân thư trở về một chuyến đồn công an, lại trở về mặt trên nhiều đồn công an con dấu. Sự tình kết thúc, đại gia từng người tan, Tôn người nhà xám xịt rời đi vệ sinh viện. Bọn người đi rồi, Lục Nghị Thần đối Thạch Đầu nói, ngày mai ta tới đón ngươi về nhà, hôm nay ta phải đi về trước cho ngươi thu thập một chút trụ địa phương. Chương 130 lại tới xe dịp. Thạch Đầu trên mặt có ý cười, gật đầu nói, hảo. Lục Nghị Thần nhìn Thạch Đầu bối, có chút đau lòng hỏi, còn đau lợi hại sao? Thạch Đầu nói, chỉ có một chút điểm, thật sự, ta không có lừa ngươi, La Tiếu tỷ tỷ cái kia dược bôi lên về sau mát lạnh, cảm thấy không có như vậy hỏa thiêu hỏa liệu đau. Lục Nghị Thần sờ sờ Thạch Đầu đầu, ngươi hộ khẩu hiện tại là đơn độc sổ hộ khẩu, ta liền không cho ngươi động, ta quay đầu lại lấy thượng ngươi sổ hộ khẩu đi đồn công an, làm ngươi người giám hộ đến đi ký tên, lưu cái tin tức. Buổi tối ta còn lại đây cho ngươi đưa cơm, vừa lúc hôm nay buổi tối thua xong dịch, ngày mai chúng ta về nhà, ngươi yên tâm La Tiếu tỷ tỷ dược thực dùng được, chính ngươi cũng đã cảm nhận được. Ta sáng mai sẽ làm lão viện trưởng xem qua dược, không có vấn đề chúng ta lại rời đi, giảm nhiệt chất lỏng chúng ta hồi thôn làm cao đại phu quải, nếu là có người hỏi ngươi liền nói ta ở thành phố tìm trị bị phỏng dược. Thạch Đầu ngoan ngoãn gật gật đầu, nói, Lục thúc thúc, ta biết, không nói cho người khác dược là La Tiếu tỷ tỷ làm. Lục Nghị Thần cười bắn Thạch Đầu một cái đầu băng, liền ngươi cơ linh. Thạch Đầu cười nói, Lục thúc thúc, thời gian không còn sớm, ngươi chạy nhanh đi thôi, nếu không nên chậm trễ bắt đầu làm việc. Lục Nghị Thần giúp Thạch Đầu lại tiếp một ống trúc thủy phóng hảo, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thạch Đầu, về sau kêu Lục ca ca, ta không như vậy lão. Thạch Đầu ngây thơ gật đầu nói, hảo, Lục ca ca, về sau đều kêu ngươi Lục ca ca. Lục Nghị Thần lúc này mới sờ sờ Thạch Đầu đầu, đạm cười xoay người rời đi, hắn cũng không biết vì sao khăng khăng muốn Thạch Đầu kêu hắn ca ca, chính là nghe được Thạch Đầu kêu La Tiếu tỷ tỷ, kêu hắn thúc thúc đặc biệt biến hữu. Thanh Sơn thôn buổi chiều bắt đầu làm việc xã viên, đều ở nghị luận Tôn gia làm thiếu đạo đức sự, Tôn gia bọn nhỏ cũng gặp lãnh bạo lực, trong thôn bọn nhỏ không hề cùng bọn họ chơi. Nói bọn họ không biết xấu hổ, không dưỡng Thạch Đầu còn bá chiếm Thạch Đầu mẹ nó tiền, lương tâm đại đại hỏng rồi. Tôn gia đại nhân bắt đầu làm việc làm chính là mệt nhất sống, công điểm còn không nhất định là có thể ấn tối cao nhớ, tổng có thể kiểm tra ra không đủ tiêu chuẩn địa phương tới. Tôn gia lập tức liền thành Thanh Sơn thôn công địch, mặc kệ là xuất phát từ ghen ghét vẫn là thiệt tình vì tiểu Thạch Đầu hết giận, dù sao Tôn gia thành chuột chạy qua đường. Bất quá Tôn gia con dâu nhóm mới mặc kệ này đó đâu, việc này dù sao quá chút thời gian đã bị người đảm vọng, được đến lợi ích thực tế mới là thật, quản bọn họ nói cái gì. Cũng chỉ có Tôn gia bà tử về nhà sau đem chính mình quăn vào nhà nửa ngày không ra tới, cảm xúc phóng thích xong lúc này mới ra tới thu phơi chăn. Buổi tối thời điểm một chiếc quân dụng xe Jeep dẫm lên tan tầm điểm vào Thanh Sơn thôn, trong thôn bọn nhỏ đi theo xe mặt sau một đường điên chạy. Trong thôn tan tầm trở về xã viên, cũng không nóng nảy hướng ra đi rồi, đều dừng lại xem này trên xe người là tới tìm ai. Hôm nay buổi sáng xe Jeep là tìm La Tiếu, này một chiếc không có khả năng vẫn là tìm nàng đi. Viên Duy Thành một thân quân trang thẳng đứng, dáng người đĩnh bạn, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía vây quanh ở xe cách đó không xa các thôn dân, sau đó chiều cách hắn gần nhất hải tử vây tay. Kia tiểu nam hải đôi mắt sáng lấp lánh, hoài đối quân nhân sùng kính chi tâm đã đi tới. Viên Duy Thành hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi biết La Tiếu gia ở nơi nào sao? Nay tiểu hải tử là Trương Đức Cương gia tiểu nhi tử, tiêu Trương Đông Lâm, vội trả lời, ta biết, La Tiếu tỷ tỷ còn giúp quá nhà ta đâu, ta mẹ nói nếu là không có La Tiếu tỷ tỷ ra tay. Chúng ta cả nhà đều đến uống gió Tây Bắc. Chung quanh xem náo nhiệt thôn dân nghe xong Trương Đông Lâm nói, tất cả đều nở nụ cười. Chương 131 Viên Duy Thành tới. Có kia thích xem náo nhiệt người hô, Lâm tiểu tử, mẹ ngươi chưa nói sai, nếu không phải La Tiếu nhà ngươi nói không chừng thật đến uống gió Tây Bắc. Trương Đông Lâm nói, không có việc gì, ta thượng ta đại bá ra, hắn sẽ không mặc kệ ta đại nương đau nhất ta, còn nói ta là đứa bé lanh lợi đâu. Trương Đông Lâm còn muốn nói cái gì, liền nghe có người nói. La Tiếu tan tầm, ở bên kia. Viên Duy Thành theo nói chuyện người ngón tay phương hướng nhìn qua đi, liền thấy từ một đám người hướng bên này đi tới, trung gian có 4-5 cái tiểu cô nương, Viên Duy Thành không có gặp qua La Tiếu, nhưng là liếc mắt một cái liền ở trong đám người nhận ra nàng. Lão gia tử chính là nói, tiểu cô nương gầy thực, nhưng là dài quá cái người cao to, nếu là béo một ít là cái xinh đẹp tiểu mỹ nhân, cho nên Viên Duy Thành liếc mắt một cái liền nhận ra đi ở trong đám người La Tiếu. Vừa lúc này bên này có người kêu La Tiếu, La Tiếu ngẩng đầu vừa lúc nhìn qua, liền nhìn đến đứng ở xe Jeep trước Viên Duy Thành. La Tiếu mạc danh liền cười, nàng dám khẳng định đây là Viên Gia Gia tiểu nhi tử, bởi vì ở nông trường thời điểm, nàng đã gặp qua La Nhị Thúc, Viên Gia Gia nói con thứ hai tùy qua đời lao thê. Mà đại nhi tử cùng tiểu nhi tử giống hắn, đặc biệt là tiểu nhi tử quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, kêu cái xoáy thiên nội nhân oán. Lúc ấy Viên Gia Gia dùng thiên nộ nhân oán cái này từ nguyên chủ còn có chút không rõ, hiện tại nhìn đến chân nhân, này từ sợ là nhất chân thật vẽ hình người, bởi vì thật là xoáy ngây người. Này sẽ bên cạnh đại cô nương, tiểu tức phụ đều nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên liền muốn cười, cũng xác thật làm như vậy, ha ha ha bật cười. Cùng Lục Nghị Thần lãnh nạo, thận trọng, tự hạn chế không phải một cái loại hình, Viên Duy Thành càng thêm ánh mặt trời, khéo đưa đẩy, khôn khéo, đều ở quân doanh ngốc quá. Bất quá khả năng trưởng thành hoàn cảnh cùng tính cách không giống nhau, cho nên cho người ta đệ nhất cảm giác cũng không giống nhau. Viên Duy Thành cũng cười, tự quen thuộc nói, ngươi nha đầu này đang cười cái gì? La Tiếu đến gần, lúc này mới nói, ta nên gọi ngươi La Tiểu Thúc đâu vẫn là kêu ngươi La Cà Cà đâu. Viên Duy Thành cười duỗi tay tưởng sờ nàng đầu tới, cảm nhận được đến trận này hợp không thích hợp, liền bắt tay thu trở về, này đến xem ngươi nha đầu này là muốn cho ta lao chút vẫn là tuổi trẻ chút, ta thân phận chính là ở trong tay ngươi không chế đâu. La Tiếu cười nói, thật đúng là làm người rồi dám, nếu là ta kêu ngươi thúc thúc đi, nghe Viên gia gia nói ngươi mới so với ta đại 10 tuổi, có thể hay không đem ngươi kêu lão a, nếu là gọi ca ca đi, kia về sau thấy Viên đại ca, Viên nhị ca vậy các ngươi không được kém bối phận. Khẩu khí này biểu tình đem Viên Duy Thành cấp khí cười, sau đó đâu, ngươi chung kết quả là làm ta đương ngang hàng vẫn là làm ta đương trưởng bối. La Tiếu nói, tính, vì ngươi hồi kinh không cho Viên gia gia cùng Viên đại ca, Viên nhị ca đối với ngươi tiến hành tam trọng đánh, ta còn là kêu ngươi La tiểu thúc đi, cũng tỉnh đến lúc đó Viên gia những cái đó ca ca, tỉ tỉ khó xử. Ta phải suy xét các mặt sự tình, ta thật là hảo khó a. Viên Duy Thành xem như minh bạch, hắn đây là bị tiểu cô nương cấp lửa, vì thế trực tiếp thượng thủ chính là một cái đầu băng, bất quá nhưng thật ra thủ hạ lưu tình. La Tiếu chủ yếu là suy xét đến, thân phận là trưởng bối nói, cũng có thể kinh sợ một chút thôn người, tỉnh những cái đó không có mắt đi lên tìm việc, không sợ sự là một mã sự, nhưng cũng phiền toái không phải. Lúc này có người đi lên hỏi, La Tiếu, người kia là ai a? La Tiếu nói, là ta tiểu thúc. Bên cạnh vây xem người nghe xong, lộ ra hâm mộ biểu tình, không nghĩ tới này La Tiếu thật đúng là hảo mệnh, buổi sáng những người đó cũng là mở ra xe dịp tới. Chương 132 hâm mộ. Vừa lúc này đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ nghe nói bên ngoài lại tới nữa xe dịp, hơn nữa tới vẫn là quân nhân, cũng từ đại đội bộ đón ra tới. La Tiếu cấp Viên Duy Thành giới thiệu nói, tiểu thúc, đây là chúng ta Thanh Sơn thôn trương bí thư chi bộ cùng cao đội trưởng. Lại xoay người giới thiệu nói, đây là ta tiểu thúc Viên Duy Thành. Viên Duy Thành lấy ra một hộp đại trước môn mở ra đưa cho bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng một cái một chi yên, lại cấp bên cạnh đại thúc, đại gia nhóm tan một chút, nói, La Tiếu tới trong thôn trong khoảng thời gian này làm phiền các ngươi chiếu cố, vãn chút thời điểm ta lại qua đi bái phỏng. Trương Đức Chính cười nói, chưa nói tới làm phiền, La Tiếu chính mình rất tranh đua. Đại đội trưởng nói, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi chạy nhanh ra đi thôi. La Tiếu cảm kích nói, chúng ta đây trước ra đi, nên về nhà nấu cơm. Viên Duy Thành hỏi, ly này xa sao? Ta trên xe còn cho ngươi mang theo một ít đồ vật, xe có thể hay không khai qua đi, nếu là xa nói không tốt lắm sách. Trương Bí Thư chi bộ nghe được lời này, nếu là đồ vật nhiều, dùng đại đội bộ xe đẩy tay đi. La Tiếu cười cười nói, cảm ơn Bí Thư chi bộ. Chờ La Tiếu đem xe đẩy tay kéo qua tới, nhìn đến trong xe đồ vật, hỏi, tiểu thúc, chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật, ngươi đây là sợ ta đói chết sao? Viên Duy Thành nói, thu được ngươi gửi đi tin. Lão gia tử thiếu chút nữa khí muốn đích thân lại đây, nếu không phải hợp cả nhà chi lực, lại có ta chủ động đem tới xem chuyện của ngươi ôm đến trên người mình, sợ là lão gia tử đã sớm giết qua tới. La Tiếu nói, kỳ thật ta hiện tại quá khá tốt, thật sự, hiện tại ta một người tự do tự tại, không cần chịu bọn họ xem thường, lại nói các ngươi là biết đến, ta phía trước ở nông trường đi theo Dương gia gia học ý đi hè, không có việc gì thời điểm đào chút thảo dược đổi tiền có thể nuôi sống chính mình. La Tiếu lời này là chuyên môn nói cho bên cạnh lưu lại những cái đó thôn dân nghe, chính là làm cho bọn họ biết chính mình không có nói sai, xác thật học qua y thì hiểu thảo dược. Viên Duy Thành đem trên xe đồ vật đều tá ở xe đẩy tay thượng, nói, hành, biết ngươi năng lực, làm ta nhìn xem ngươi trụ địa phương, cũng hảo trở về cùng lao ra tử giao đái. Ở bờ sông cây liếu hạ nghỉ chân thôn dân nhìn đến tới xem La Tiếu người nọ mang theo nhiều như vậy đồ vật, mỗi người lộ ra hâm mộ biểu tình. Chờ La Tiếu bọn họ đi xa. Những người đó lại bắt đầu bắt quái lên. Có người nói, ai, này La Tiếu kết giao người đều là có địa vị à, mỗi người lái xe, còn mang như vậy nhiều đồ vật. Các ngươi nói Triệu gia có phải hay không chàng đều hối thành, Cao Tố Hoa kia đàn bà còn chết sống không tiếp nhận, ha ha, cười chết ta. Lại nói tiếp, này La Tiếu cũng không phải cái đơn giản, chẳng trách nhân gia có năm chắc không tiến Triệu gia môn, ngươi không tiếp thu ta, ta còn không nghĩ tiến nhà ngươi đâu, nhìn xem, này không phải nhân gia tự tin tới. Xem kia một xe đồ vật, nhưng tất cả đều là thứ tốt ta đều nhìn đến có sữa mạch nha cùng đồ hộp, này xài hết bao nhiêu tiền a? Xài bao nhiêu tiền, cũng không cần ngươi ra, ngươi đau lòng cái gì, ha ha ha ha. Các ngươi nói trong thành La gia biết, La Tiếu nhận thức những người này sao? Hẳn là biết, ngươi không nghe La Tiếu nói phía trước ở nông trường thời điểm nhận thức, La gia người khẳng định là biết đến. Kia La gia người cũng là ngớ ngẩn, nếu đều dưỡng ngần ấy năm, còn sợ lại nhiều dưỡng mấy năm a? Thế nào cũng phải đưa về tới a, lại dưỡng cái mấy năm trực tiếp gả đi ra ngoài, còn có thể đến một bút lễ hỏi tiền đâu. Con đừng nói, La Tiếu kia tiểu cô nương lớn lên thật đúng là không tồi, lại hướng khai thật dài, chỉ sợ cũng là cái tiểu mỹ nhân. Chỉ bằng nhân gia có nhiều như vậy có địa vị thân thích, kia cũng không phải nhà nào đều có thể trèo cao. Chương 133 đều chịu kích thích. Hiện tại không đều lưu hành tự do yêu đương sao, nếu có thể được La Tiếu thích kia ai còn có thể còn được. Ai, kia cũng đến nhân gia La Tiếu xem trọng, kia nha đầu thông minh đâu. Tan, tan, trở về đi, đều mệt mỏi một ngày. Lý Tú Lan trở về nhà mình sân liền ngồi ở nơi đó tưởng sự tình, hôm nay tới hai đám người tới xem La Tiếu, sớm tới tìm kia một bát người nghe nói là tới nói lời cảm tạ, bất quá vừa thấy liền không phải người thường ra. Nếu là thực sự có sự tìm tới môn, khẳng định cũng sẽ ra tay hỗ trợ, hôm nay buổi sáng nàng chính là chuyên môn lại phản hồi tới một chuyến, nhìn đến những người đó cấp La Tiếu tặng không ít thứ tốt. Không nghĩ tới cái này ngọ lại người tới tìm La Tiếu, này La Tiếu cùng tiểu nhi tử sự tình, đến chạy nhanh định ra tới. Hiện tại trong thôn không biết có bao nhiêu người đánh La Tiếu chủ ý đâu. Này nếu là cùng tiểu nhi tử định ra việc hôn nhân, tìm cái công tác kia còn không phải hơi há mồm sự tình, về sau này cả gia đình nói không chừng còn có thể đi theo quá thượng hảo nhật tử, chờ La Tiếu về sau lại được thứ gì, chính mình còn có thể chiếm chút tiện nghi. Càng nghĩ càng vui vẻ, trên mặt tất cả đều là cười, con dâu cả Phùng Tiểu Quyên nhìn đến ngồi ở chỗ kia cười ngây ngô a bà, bĩu môi trợn trắng mắt, nghĩ thầm này lại không biết tưởng gì mị sự đâu. Mà Triệu ra trong viện, Triệu Phổ Lâm ngồi ở trên ghế cuốn thuốc lá sợi diệp, Cao Tố Hoa lại đây ngồi xuống sau, thật là tá môn, kia nha đầu chết tiệt kia như thế nào sẽ kết bạn như vậy nhiều có địa vị người. Nếu là lúc trước chúng ta tiếp vào cửa tới thì tốt rồi, đáng tiếc những cái đó thứ tốt, thật là tức chết cá nhân. Triệu Phổ Lâm đem cuốn tốt thuốc lá điểm thượng, nhẹ nhàng phun ra cái vòng khói, ai kêu ngươi không cái kia mệnh đâu. Cao Tố Hoa nói, ngươi nói chúng ta tìm người tới cửa nói vun vào một chút, La Tiếu có thể hay không nhả ra trở về. Triệu Phổ Lâm xem ngốc tử dường như nhìn nhà mình tức phụ, còn duỗi tay ở nàng trên trán thử hạ, không thiêu à, nói cái gì mê sảng, phía trước vừa ra hộ như vậy khó khăn nhân ra đều không có trở về, càng đừng nói là hiện tại. Lần trước ngươi tính kế nhân ra sự tình, La Tiếu còn không tìm ngươi tính số đâu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại trêu chọc nàng, nếu không ra chuyện gì cũng đừng trách ta không nhắc nhở quá ngươi. Cao Tố Hoa còn muốn nói cái gì, liền thấy tiểu khuê nữ Triệu Tiểu Vân chạy tiến vào, mẹ, kia La Tiếu nhưng đến không được làm. Cái kia giải phóng quân còn cấp người trong thôn tan một vòng yên, đại vượng thúc vừa rồi còn nói hắn vẫn là lần đầu tiên chịu như vậy quý yên. Còn cấp La Tiếu mang theo thật nhiều đồ vật lại đây, ta đều nhìn đến cái kia trong túi có vài miếng vải liêu, còn có bí thư chi bộ ra xảo diễm tỉ uống cái kia gọi là gì, nga, đối, têu sữa mạch nha đồ vật, bên trong có vài vải đâu. Ai nha, nếu là kia sẽ mẹ ngươi nhận hạ nàng thì tốt rồi, kia đồ vật chúng ta cũng có thể dính lên điểm quang, hiện tại chỉ có thể làm nhìn. Ta này tâm a khó chịu đã chết. Triệu Phổ Lâm hung hăng trừng mắt nhìn tiểu nữ nhi liếc mắt một cái, ngoài miệng có cá biệt môn, đừng nói cái gì cũng ra bên ngoài nói, để cho người khác nghe được giống cái nói cái gì, trong nhà là thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi uống, trong thôn hải tử có bao nhiêu người uống qua kia cao cấp ngoạn ý. Về sau thiếu không có việc gì tìm việc, còn không đem gà chạy về trong ổ đi, thiếu học mẹ ngươi hốc mắt tử thiển kia bộ phương pháp, đỡ phải làm người chê cười. Triệu Tiểu Vân xem nhà mình cha hắc mặt, cũng không dám nói thêm nữa cái gì, chạy nhanh đứng dậy lưu. Bất quá nhớ tới những cái đó dinh dưỡng phẩm cùng vải dệt vẫn là đau lòng đến không được, thật là cùng nàng gặp thoáng qua. Triệu Phổ Lâm xem tiểu nữ nhi đã rời đi, nhìn chằm chằm Cao Tố Hoa nói, đừng nghĩ những cái đó có không, nếu lúc trước không nhận, về sau đừng lại làm những cái đó làm người chê cười sự, ngươi không biết xấu hổ, ta cùng khuê nữ nhóm còn muốn đâu. Chương 134 người có lộc ăn. La Tiếu mang theo Viên Duy Thành về đến nhà sau, trước đem trên xe đổ vật tá tới rồi phòng bếp. Viên Duy Thành nhìn đến phòng bếp trên mặt đất bãi tạ lễ sau, hỏi, đây là ai đưa? Rõ ràng xem ra tới, này khẳng định không phải tiểu cô nương chính mình mua, kia túi chính là Cát Thị Bách Hóa Đại Lâu, bởi vì hắn hôm nay mới vừa đi mua quá đổ vật. Hơn nữa trên mặt đất đổ vật vừa thấy chính là còn không có cô thượng sửa sang lại đâu, ăn, uống, dùng đều đôi ở bên nhau. La Tiếu liền đem tiểu dục sự tình nói một lần, Viên Duy Thành nói, ngươi này không có bạch cùng Dương lão gia tử học tập A, không tồi. La Tiếu nhìn trên mặt đất một đống đồ vật, ngươi phía trước cùng đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ nói muốn đi bái phỏng, là thật sự. Viên Duy Thành vẻ mặt nghiêm mặt nói, kia đương nhiên, làm trưởng bối của ngươi ta khẳng định đến cùng thôn cán bộ đem quan hệ làm tốt, tổng không thể nói láo đi, kia chờ ta đi rồi nhân gian nên cho ngươi mặc giày nhỏ. La Tiếu nói, kia hành đi, nếu ngươi đều là ta tiểu thúc, kia đi một chuyến cũng là hẳn là. Viên Duy Thành buồn cười nói, ngươi nhưng thật ra không khách khí. La Tiếu nhanh nhẹn trưng thượng cơm, sau đó sấn Viên Duy Thành không chú ý dùng thùng nước làm yểm hộ xách ra hai con cá, làm hắn ở trong sân thanh chỉnh. Viên Duy Thành nói, này cá từ đâu ra? La Tiếu chỉ trên núi, bên kia có cái hồ nước, mấy ngày hôm trước ta bắt mấy cái trở về, dưỡng ở thùng nước, ngươi có lộc ăn. La Tiếu động tác thực mau, vốn dĩ liền trì hoãn không ít thời gian, hắn sợ một hồi Lục Nghị Thần đã trở lại, nàng còn không có làm tốt cơm, thạch đầu sợ là sớm nên đói bụng. Trong không gian còn có nửa con thỏ, vì thế chuẩn bị, khoai tây đốn thỏ khối, cá kho khối, tỏi mặt cà tím, làm rán đậu que, cà chua xào trứng gà, chục dưa chuột. Hai con cá xử lý tốt sau, La Tiếu trước đem cá ướp thượng, cầm cái rổ, tiểu thúc, ngươi trước ngồi một lát, ta đi hậu viện hái rau. Viên Duy Thành nói, ta cũng đi. Nói cũng đứng lên, đi theo La Tiếu hướng hậu viện đi đến. Đương nhìn đến hậu viện đất trồng rau khi, hỏi, đây là ngươi loại. La Tiếu cười nói, đương nhiên là ta loại, chẳng lẽ còn để cho người khác giúp ta a? Cũng mặc kệ hắn kinh ngạc, lo chính mình trích nổi lên đồ ăn, hôm nay cấp tiểu dục bọn họ hái được không ít, bất quá giữa trưa thời điểm nàng đã dùng dị năng dục sinh qua. Hiện tại căn bản là nhìn không ra tới, buổi sáng mới vừa bị ngắt lấy quá, toàn bộ đất trồng rau hiện tại nơi nơi đều là sinh cơ bừng bừng, hơn nữa thật sự xử lý đặc biệt sạch sẽ, này đất trồng rau liền một viên thảo đều không có. Chẳng trách lao ra tử nói cô nương này còn tuổi nhỏ đặc biệt có khả năng, xem ra thật không phải tuổi, tiểu cô nương thật sự có tài. La Tiếu còn hái được mấy cái dưa lê, chuẩn bị trừ bỏ cấp Viên Duy Thành ăn, một hồi cấp thạch đầu đưa cơm khi cũng mang một cái qua đi. Viên Duy Thành xem nàng còn loại dưa lê, cười nói, ngươi này trong đất loại đến thật đúng là toàn, liền này tinh quý đồ vật cũng loại. La Tiếu nói, một hồi tẩy tẩy ngươi nếm hạ, đặc biệt ngọt, đúng rồi, tiểu thúc ngươi lần này lại đây sai sự xong xuôi sao. Viên Duy Thành điểm điểm đầu nói, đã xong xuôi. La Tiếu nói như vậy, ngươi từ ta nơi này đi, liền trực tiếp trở lại kinh thành. Viên Duy Thành ân một tiếng. La Tiếu nói, kia thật tốt quá, đến lúc đó ngươi mang chút ta loại dưa lê trở về, làm Viên gia gia cùng người trong nhà đều nếm thử. Sau lại nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Viên Duy Thành hỏi, tiểu thúc, các ngươi ly Dương gia gia gia xa sao? Viên Duy Thành nói, ngươi không phải là muốn cho ta kéo một đại túi dưa lê trở lại kinh thành đi. La Tiếu nói, ngươi trở lại kinh thành mặc kệ là lái xe vẫn là ngồi xe lửa, đều rất phương tiện. Chương 135 chiến hữu nội tình. La Tiếu hợp tay tạo thành chữ thập, đối với Viên Duy Thành nói, tiểu thúc, làm ơn, xe lôi kéo chạy đâu, lại không cần ngươi khiêng, ngươi có thể. Viên Duy Thành bị khí cười, đây là đem hắn đương khuân vác công, không thể quá nhiều à, ta sợ thời tiết này nhiệt, mang về đều đến xú. La Tiếu nói, sẽ không, ngươi ở xe lửa cũng liền 4 ngày, ta chọn những cái đó không có quá thủ, chờ ngươi hồi kinh sau vừa lúc có thể ăn. Chờ Viên Duy Thành tẩy hảo dưa lê ăn đến trong miệng sau, không bao giờ nói không có phương tiện. Thật sự là ăn quá ngon. Thực mau La Tiếu đồ ăn liền toàn bộ ra khỏi nồi, Lục Nghị Thần tiến vào khi liền thấy được sân ngồi Viên Duy Thành, kết quả hai người đều ngây ngẩn cả người. Viên Duy Thành đứng lên đỏ vành mắt, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lục Nghị Thần thật là không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Viên Duy Thành, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hai người đồng thời hỏi ra lời nói, La Tiếu vừa lúc ra tới, các ngươi nhận thức. Hai người đồng thời gật gật đầu. La Tiếu tiếp đón bọn họ ngồi xuống nói chuyện. Vừa lúc đồ ăn cũng hảo, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Viên Duy Thành nói, ngươi như thế nào liền như vậy cố chấp đâu, cũng không cho các huynh đệ lưu cái tin tức, mọi người đều thực lo lắng ngươi. Lục Nghị Thần thâm phun một hơi nói, ta hiện tại quá khá tốt. Viên Duy Thành biết hiện tại không thể quá bực hắn, hắn hiện tại sợ là còn quá không được trong lòng cái kia khảm, vì thế nói, huynh đệ, sự tình đã ra, nhật tử còn muốn tiếp tục, đến đi phía trước xem, hiện tại hắn không phải cũng không có được kết cục tốt sao. Ngươi không vì người khác tưởng, luôn là phải vì giật đỉnh tường hạ, nàng biết chuyện của ngươi sau vẫn luôn ở tìm ngươi, nếu không phải sau lại ngươi làm người chuyển giao lá thư kia, nàng sợ là đến cùng Lạc Cẩm Văn đánh lên tới. Cơm nước xong, La Tiếu ở nhà thu thập, Viên Duy Thành lái xe đưa Lục Nghị Thần đến vệ sinh viện cấp thạch đầu đưa cơm. Từ vừa rồi bọn họ nói chuyện chung La Tiếu thế mới biết, nguyên lai Lục Nghị Thần bị thương là bị người làm hại, hơn nữa người nọ còn tưởng trừ bỏ hắn, chỉ tiếc Lục Nghị Thần mạng lớn tồn tại đi trở về. Nhưng chân lại là thương tới rồi thần tinh. Đến trễ tốt nhất trị liệu thời gian, rơi xuống tàn tật. Mà công lao thiếu chút nữa làm phụ thân bằng hữu Lạc Tử Minh nhi tử Lạc Phương Nguyên cấp cấp đi, nay còn không phải để cho nhân tâm đau, Lục Nghị Thần phụ thân Lục Tân Nghĩa thế nhưng muốn cho chính mình nhi tử ăn xong cái này ám quy. May mắn Lục Nghị Thần không hồ đồ, hơn nữa Lục Nghị Thần nhà ngoại cường thế, trực tiếp đem người nọ đưa vào tòa án quân sự, bởi vì việc này Lục Nghị Thần cũng cùng thân sinh phụ thân nháo phiên. Ai, thật là mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Vô dụng bao lâu thời gian, Viên Duy Thành liền đã trở lại. La Tiếu bồi hắn hướng bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng ra đều chạy một chuyến, nguyên lai trên xe còn có hay không bắt lấy tới đồ vật, một nhà hai bình rượu, một bao đại bạch thỏ kẹo sữa. đến bí thư chi bộ ra cũng không có lưu quá dài thời gian, tặng đồ vật hàn huyên vài câu liền ra tới. Tới rồi đại đội trưởng ra, bởi vì phía trước nghe La Tiếu nói qua trừ bỏ Lục Nghị Thần, Cao Gia người là duy nhất rỗi tay giúp quá nàng người, cho nên Viên Duy Thành liền có cái ý tưởng. Bởi vì hắn đã hỏi qua La Tiếu, muốn hay không cùng hắn hồi Bắc Kinh sinh hoạt, La Tiếu trực tiếp cự tuyệt. Hàn huyên vài câu sau, đại đội trưởng hỏi một câu, buổi tối như thế nào trụ? Viên Duy Thành nói thẳng nói, buổi tối ta thượng Lục Nghị Thần nơi đó trụ, hắn là ta chiến hữu. Đại đội trưởng cái này thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, vậy là tốt rồi, ta còn nói nếu là thật sự không được liền ở nhà ta ở một đêm. Viên Duy Thành nghe xong có chút cảm động, hắn hiểu đại đội trưởng ý tứ, nghe La Tiếu nói nàng đến trong thôn thời điểm, trừ bỏ ta chiến hữu Lục Nghị Thần, các ngươi là duy nhất ra tay giúp quá nàng nhân ra, làm La Tiếu tiểu thúc, ta cảm ơn các ngươi. Chương 136 xưởng dược lâm thời công danh ngạch. Đại đội trưởng xua xua tay, chạy nhanh nói, hẳn là, hẳn là. Viên Duy Thành nhìn một vòng trong phòng người, vừa lúc ta bên này có cái cắt thị xưởng dược lâm thời công danh ngạch, không biết các ngươi có cảm thấy hứng thú hay không. Cao Gia người nghe được Viên Duy Thành nói đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây sau đều kích động lên. Đại đội trưởng Cao giải phóng gai đầu nói, này không thích hợp đi. Viên Duy Thành nhìn đại đội trưởng nói, các ngươi có khác cái gì tâm lý gánh nặng, ta là vừa lúc trong tay có như vậy cái danh ngạch, không cho các ngươi ta cũng sẽ cho người khác, lại nói La Tiếu nàng không đi theo ta hồi Bắc Kinh, các ngươi nếu là cảm thấy ngượng ngùng, kia về sau nhiều giúp ta chăm sóc một chút La Tiếu là được. Cao Gia nhân tâm tình cái kia kích động a, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Viên Duy Thành phóng xong lời nói, liền cùng La Tiếu cùng nhau cáo từ rời đi. Đến nỗi là Cao Gia ai đi? Kia làm Cao Gia người chính mình quyết định là được, sáng mai đi theo hắn đi thành phố làm thủ tục liền hảo. La Tiếu không biết chính là bọn họ đi rồi, Cao Gia thảo luận đến nửa đêm, tiểu nhi tử ở nơi khác tham gia quân ngũ, tiểu nữ nhi hiện tại ở trong huyện rượu trong sân ban, nhưng trong nhà bây giờ còn có đại nhi tử cùng con thứ hai. Kỳ thật ấn đại đội trưởng Cao giải phóng ý tưởng là muốn cho con thứ hai đi, như vậy đại nhi tử về sau ở trong thôn có thể cho bọn hắn dưỡng lao, chính là lại sợ đại nhi tử phu thê có ý kiến. Cuối cùng vẫn là Kiều Lan Lan cái này đương mẹ nó nói, rút thăm đi, các bằng vận may, ai cũng có khác ý kiến. Cuối cùng Cao gia đại nhi tử Cao Bảo Trụ bắt được danh ngạch, trầm mặc nửa ngày sau, làm nhị đệ đi thôi, ta là trưởng tử, vẫn là lưu lại ở trong thôn chiếu cố cha mẹ đi. Con dâu cả Tống Kiều vừa nghe lời này có chút không vui, tuy nói là lâm thời công, khá vậy có chuyển chính thức cơ hội, nhà mình nhi tử cũng có thể có cái bảo đảm, tương lai cũng có thể nhận ca nha. Lão nhị Cao Bảo Khánh nói, đại ca, nói tốt bằng vận may, vẫn là ngươi đi đi, ta ở nhà giống nhau có thể chiếu cố hảo ta cha mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, lại nói tẩu tử này không phải còn ở nhà sao. Các thị ly nhà chúng ta cũng không xa, ngươi nghỉ ngơi thời điểm liền đã trở lại, lại nói vạn nhất về sau chuyển chính thức, tương lai còn có thể chuyển cho Hồng Văn. Lão nhị tức phụ Phùng Xảo Tuệ vốn dĩ nghe được nam nhân nhà mình cự tuyệt còn có chút sinh khí, nhưng này sẽ nghe được tương lai nhận ca, lập tức cũng không dám tái sinh cái gì chuyện xấu. Rốt cuộc chính mình đến bây giờ mới thôi chỉ sinh cái nữ hài. Sự tình cứ như vậy định rồi xuống dưới, Tống Kiều chạy nhanh về phòng cho chính mình nam nhân chuẩn bị ngày mai muốn mang đồ vật. Lục Nghị Thần cùng Viên Duy Thành cũng là nói nửa đêm nói, Lục Nghị Thần làm Viên Duy Thành giúp hắn bảo mật, hắn hiện tại còn không nghĩ trở về, ở chỗ này khá tốt. Hôm sau, Lục Nghị Thần sớm lên, đem phía trước La Tiếu chủ quá căn nhà kia thu thập một chút, đem trong phòng đệm chăn ôm đến năng lượng mặt trời phơi đến địa phương. Chờ chuẩn bị tốt hết thảy. Cùng La Tiếu đánh một tiếng tiếp đón lúc này mới đi vệ sinh viện tiếp Thạch Đầu. Thạch Đầu Thiên Không Lượng liền bắt đầu chờ Lục Nghị Thần tới đón hắn, hiện tại trên lưng bọt nước lão viện trưởng đã cho hắn đem thủy dẫn lưu ra tới, đêm qua lão viện trưởng đã xem qua kia bị phòng linh, xác thật so vệ sinh viện dược hảo. Lục Nghị Thần bọn họ đến thời điểm, lão viện trưởng đã giúp Thạch Đầu kiểm tra qua, không có vấn đề, bất quá hồi thôn sau còn phải truyền dịch, nếu không sợ hôm nay nhiệt thượng hỏa lại cấp nhiễm trùng. Lục Nghị Thần đi tính tiền thời điểm, lui về tới 6 khối tam mao tiền, hỏi hạ kia thu phí người, mới biết được phía trước La Tiếu cấp Cao Đại Phu kia 10 đồng tiền, Cao Đại Phu để lại cho phòng thu chi người. Làm cho bọn họ nhìn, nếu là Tôn gia có người nạp phí bổ sung, kia 10 đồng tiền liền trước lưu trữ, nếu là không ai nạp phí bổ sung liền đem này tiền tục tượng. Chương 137 xuất viện hổ thẹn. Ngày hôm qua Tôn gia kia 20 đồng tiền dùng xong rồi, cũng không thấy Tôn gia lại đây giao, người nọ liền đem Cao Đại Phu lưu lại 10 đồng tiền tục tượng. Thủ tục làm tốt, làm Thạch Đầu bò ở xe dịp trên ghế sau, lúc này mới hướng trong thôn đi, lái xe mau, hơn 10 phút liền đến thôn. Người trong thôn thấy Lục Nghị Thần ngồi ngày hôm qua tới xem La Tiếu vị kia quân nhân đồng chí xe, đem Thạch Đầu tiếp trở về, có người hỏi, này như thế nào đem người tiếp đã trở lại, không cho chị. Ta liền nói sao, ai có những cái đó tiền nhàn rỗi cho hắn chữa bệnh, này mới vừa tiếp nhận thạch đầu còn không phải giống nhau từ vệ sinh viện tiếp trở về, còn không bằng Tôn gia đâu, tốt xấu Tôn gia còn đem thạch đầu đưa đến vệ sinh viện. Đại đội trưởng Cao Giải Phóng đứng ra, nói, đừng nói chuyện lung tung, nhân gia Lục Nghị Thần từ tỉnh thành bên kia tìm đặc hiệu dược, hồi thôn còn muốn ở Cao Đại Phu nơi đó thua 5 ngày dịch, vì phương tiện chiếu cố mới tiếp trở về. Cái gì cũng không hiểu liền ở chỗ này hạt liệt liệt, không có việc gì về nhà nhiều thu thập một chút chính mình ra sân, cùng cái chuồng heo dường như, cũng không sợ ngày nào đó ngươi nam nhân bất hòa ngươi qua. Bị mắng người là trong thôn nổi danh mụ lười Tôn Ngọc San, cả ngày lười trừ bỏ ăn kia xem như cái gì đều không nghĩ làm, trong nhà dơ loạn vô pháp đặt chân, người trong nhà quần áo nhiều sẽ đều là hắc thiết bánh, ý tứ nói là quần áo xuyên dơ thành lại hắc lại ngạnh cũng không đổi tẩy. Nghe xong đại đội trưởng nói, ngượng ngùng cười nói, này không phải không biết sao. Ta không nói còn không thành. Hiện tại đại đội trưởng Cao Giải Phóng khẳng định là 100% giúp đỡ Lục Nghị Thần, hắn chính là cùng Viên Duy Thành chiến hữu, hơn nữa Lục Nghị Thần phía trước cũng đem hôm nay muốn tiếp thạch đầu trở về sự tình nói, biết là nhờ người tìm đặc hiệu dược. Mọi người xem đến thạch đầu phía sau lưng không khỏi đều ở hốt khí, thật là tạo nghiệt ta, này sao như vậy nghiêm trọng đâu, bởi vì vết bỏng rộp lên bị dẫn lưu sau những cái đó ra thật nhiều đều thay đổi sắc, hơn nữa mấy ngày nay vệ sinh viện mặt cái kia dược là hoàng nhan sắc. Phía sau lưng thoạt nhìn liền đặc biệt đáng sợ, người trong thôn lại một vòng bắt đầu mắng Tôn gia nhị phòng Khổng Ngọc như không phải đồ vật, thật là đen tâm can, đem cái hảo hảo hài tử thương thành cái dạng này. Tôn gia con thứ hai cũng chính là thạch đầu nhị cứu Tôn Bảo Khánh cũng ở trong đám người, phía trước nghe nhà mình tức phụ nói không có bao lớn chuyện này, nhưng hiện tại lại nhìn đến cháu ngoại trai phía sau lưng, kia thật là hổ thẹn khó làm. Lại nghe được người trong thôn mắng bọn họ Tôn gia nói, cái này minh bạch vì sao lần này đại ca cùng tam đệ cũng không giúp bọn hắn, này thật đúng là không phải người có thể làm ra tới sự. Tôn Bảo Khánh yên lặng rời khỏi đám người, trong lòng thật là ngũ vị tạp trần, người khác không biết, nhưng chính hắn trong lòng rõ ràng, chính mình hiện tại này công tác vẫn là dùng tỉ tỉ mệnh đuổi. Người trong nhà cũng không biết, ngay cả tức phụ Khổng Ngọc như hắn cũng không có cấp nói qua, đây là cái kia người gây họa lén cho hắn hứa hẹn, chỉ cần hắn đem sự tình mau chóng áp xuống xử lý tốt, liền cho hắn tìm cái nhân viên tạm thời. Hiện tại chính mình tức phụ đem cháu ngoại trai năng thành như vậy, còn không cho chị, bọn họ tam gia hợp lực đem cháu ngoại trai đẩy cho người khác, hắn suy nghĩ 100 năm sau xuống địa phủ, sợ là tiểu muội là sẽ không tha thứ hắn đi. Lục Nghị Thần con cục đá trở về nhà, đại đội trưởng đối với vây xem người hô, tan đi, về nhà ăn cơm một hồi đừng lầm bắt đầu làm việc. Lục Nghị Thần tối hôm qua đã đem tây phòng giường chiếu lau qua, nay sẽ làm thạch đầu bò ở mặt trên nghỉ ngơi, La Tiếu đã dẫn theo cơm sáng lại đây. Gạo kê cháo. Bánh bao, mỗi người một chén canh trứng, rau trộn dưa chuột cộng thêm chính mình em tiểu rau ngâm, để ra tràn đầy hai rổ. Thạch đầu sau khi trở về đầu tiên là trầm mặc một hồi, này hội kiến La Tiếu tiến vào, nước mắt không biết cố gắng tí tách hạ xuống. Chương 138 khiêu khích. Tự mụ mụ rời đi này nửa năm nhiều thời gian, chính mình tựa như cái dã hài tử, mặc kệ đến nhà ai đều không quá chịu đãi thấy, đều phải xem người khác sắc mặt sinh hoạt. Mà chính mình về sau liền phải đi theo Lục đại ca cùng La Tiếu tỷ tỷ cùng nhau sinh sống, không hề là một cái bị người chán ghét tồn tại. La Tiếu tỷ tỷ nói khai giảng liền đưa hắn đi học đi. La Tiếu phát hiện thạch đầu dị thường, nhẹ nhàng nói, thạch đầu, lau khô nước mắt, hôm nay nước mắt liền tính là cùng qua đi cáo biệt, về sau đều phải khoái hoạt vui sướng. Thạch đầu mang theo giọng mũi trả lời, hảo. Đem cơm cấp thạch đầu phóng tới một cái so giường đất duyên hơi đế một ít trên ghế, như vậy phương tiện làm hắn lấy dùng. Không đến mức quá mệt mỏi, thạch đầu, chúng ta không thiếu ngươi kia cả lăm, về sau đều phải ăn non no biết không. Thạch đầu gật đầu ở trong lòng yên lặng thề, tương lai chính mình nhất định hảo hảo báo đáp La Tiếu tỷ tỷ cùng Lục đại ca. Ăn cơm xong, Lục Nghị Thần cùng thạch đầu công đạo vài câu, sau đó cho hắn chuẩn bị tốt ấm ấm nước, cái kia ống trúc liền thành thạch đầu cái ly. Lục Nghị Thần hôm nay nghỉ ngơi, muốn đem thạch đầu sự tình xử lý tốt, một là lấy về thạch đầu mẫu thân ly hôn khi hiệp nghị thư. Nhị là đem thạch đầu người giám hộ ở trong thôn khai chứng minh, đi đồn công an thay đổi hảo. Thạch đầu cha mẹ nguyên lai phòng ở, đã bị Tôn gia chiếm dụng, La Tiếu cũng giao đãi qua thạch đầu quần áo, đệm chăn đều từ bỏ, để lại cho Tôn gia đi. La Tiếu tối hôm qua đã suốt đêm ở không gian cấp thạch đầu làm hai thân tắm rửa quần áo ra tới, dây tốn công, trên tay cũng không có có săn đế giày, nghĩ có thời gian trước đem quần áo cũ đánh bản phơi khô bị có. Đóng đế giày không phải chính mình có khả năng được. Quay đầu lại muốn đi chợ nhìn xem có hay không bán, hiện tại trên thị trường còn không có cái loại này tợ lặt tiệp để bán, có cũng là lốp xe đế. Dù sao làm giày không phải chính mình cường hạng, lý luận chi thức hiểu, thực tiễn bằng không, nguyên chủ ở nông trường thời điểm cũng không có đã làm này đó, đều là xuyên La gia các tỷ tỷ xuyên dư lại. Chính mình kiếp trước càng không có tiếp xúc quá, cho nên vẫn là đến tìm người thỉnh giáo một chút. Viên Duy Thành giúp đỡ La Tiếu cầm chén bàn đều thu thập hồi chính mình trong viện, lúc này mới nói, ngươi thật không suy xét cùng ta về kinh thị. La Tiếu nói, ta hiện tại khá tốt, 6 tháng cuối năm lập tức muốn thượng cao trung, sẽ nỗ lực thi đậu Bắc Kinh Đại học, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Nói chuyện công phu đã cầm chén đều tẩy hảo, ngày hôm qua cấp Thạch Đầu đưa xong cơm, thuận tiện mua hảo chút bàn chén cái muông trở về, cuối cùng là đem chính mình những cái đó đồ cổ thu hồi không gian. Ở hậu viện cấp Viên Duy Thành hái được một sọt dưa lê, tất cả đều là 8-9 phần thục, chờ trở về kinh thành vừa lúc ăn, còn cho hắn hái được một ít cà chua cùng dưa chuột mang ở trên đường ăn. La Tiếu biết hắn định chính là buổi chiều xe lửa, cho nên cũng không có hái rau, chỉ hái được này đó dưa, khẳng định so trên thị trường ăn ngon, đến nỗi đối thân thể có hay không chỗ tốt, vậy còn chờ khảo tra. Phòng trưng cho dù có cũng là rất nhỏ, bất quá đối khẩu cảm La Tiếu đó là tương đương tự tin. La Tiếu cùng Viên Duy Thành đến bờ sông thượng thời điểm, có người thấu đi lên hỏi, đây là phải đi. Viên Duy Thành từ trong xe lấy ra một túi đại bạch thỏ kẹo sữa, cấp thỏ qua tới thôn dân tan một vòng, về sau La Tiếu liền làm ơn đại gia nhiều hơn chiếu cố. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, mỗi người đều là vẻ mặt ý cười gật đầu đồng ý. Có trong thôn cô nương lại đây hỏi La Tiếu, hắn thật là ngươi tiểu thúc ca. La Tiếu cười nói, ân, ta tiểu thúc. Đúng lúc này, Cao Tố Hoa lớn tiếng nói, nghe một chút, trả lại ngươi tiểu thúc đâu, ngươi liền chính mình thân sinh cha mẹ ở đâu cũng không biết, lại từ đâu ra tiểu thúc. Chương 139 uy hiếp. Lời này vừa ra, người chung quanh đều nhìn chằm chằm Cao Tố Hoa, mọi người đều suy nghĩ Cao Tố Hoa đây là đầu góc nước vào, chẳng phân biệt trường hợp nói ra nói như vậy, cũng không xem người này có phải hay không ngươi có thể đắc tội khởi người. La Tiếu thay đổi sắc mặt, nói, Triệu Gia Thím nói lời này là có ý tứ gì? Viên Duy Thành thấp giọng hỏi La Tiếu, người kia là ai? La Tiếu nói, chính là vị kia đổi hài tử Cao Tố Hoa, bên cạnh đứng chính là Triệu Phổ Lâm. Viên Duy Thành cái này cũng phát hỏa, đem La Tiếu hộ đến một bên, ngươi là tưởng hiện tại xin lỗi, vẫn là muốn cho công an đến mang ngươi đi. Lời này vừa ra, đứng ở Cao Tố Hoa bên cạnh người Triệu Phổ Lâm trong lòng lộ bột một tiếng, Viên Duy Thành nói, nghe nói ngươi 13 năm trước ở thành phố sinh quá một cái nữ nhi. Lời này vừa ra làm Cao Tố Hoa một cái giật mình, sắc mặt khó coi tưởng hướng Triệu Phổ Lâm phía sau trốn, Viên Duy Thành kỳ thật là ở lừa hắn nhóm hai vợ chồng, vừa thấy phu thê hai người biểu tình liền biết. Nam nhân không biết năm đó sự tình, mà nữ nhân lại là rõ ràng năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Viên Duy Thành đến gần một ít, dùng chỉ có Triệu Phổ Lâm phu thê có thể nghe được thanh âm nói, muốn hay không ta làm công an giúp các ngươi nhìn lại một chút 13 năm trước sự tình, cho các ngươi ở trong tù ngốc cả đời. Lời này vừa ra Cao Tố Hoa dọa rõ ràng thân mình đang run rẩy, mà Triệu Phổ Lâm chừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Viên Duy Thành nhìn sau khi, đột nhiên nhìn về phía Cao Tố Hoa. Lần này càng là đem Cao Tố Hoa dọa không nhẹ, đầu góc quanh một tiếng, xong rồi. Triệu Phổ Lâm xoay người bắt lấy Cao Tố Hoa liền tưởng hướng nhà mình đi, Viên Duy Thành sao có thể làm hắn cứ như vậy đi rồi, như thế nào cứ như vậy đi rồi sao? Triệu Phổ Lâm phản ứng lại đây, cũng biết chính mình không có khống chế tốt cảm xúc. Đối với Cao Tố Hoa giơ tay chính là một cái tát, xin lỗi. Ai cũng không có nhìn đến La Tiếu một tay nhiều một khối đá, Cao Tố Hoa hiện tại đầu góc đã không thể bình thường tự hỏi, chỉ biết nàng thủ 13 năm bí mật thủ không được. Nàng không dám nhìn tới vừa rồi kia nam nhân, nhìn như đang cười, kỳ thật toàn thân tràn ngập thị huyết chi khí. Cao Tố Hoa đối với La Tiếu nói, là thím không đúng, là thím miệng tiện, ngươi liền tha thứ thím lúc này đây đi. La Tiếu cười như không cười hỏi, ta vì cái gì muốn tha thứ ngươi? Kia về sau ta mỗi ngày thấy các ngươi Triệu gia đều mắng khó nghe nói, sau đó ta lại chân thành nói câu thực xin lỗi như vậy có thể, phải không? Cao Tố Hoa không nghĩ tới, nàng một cái trưởng bối đều đối nàng xin lỗi còn phải lý không buông tha người. La Tiếu nói, như thế nào không phục, nhưng ai làm ngươi miệng tiện đâu? Ngươi có gan làm cho nhiều người như vậy mặt mắng ra tới, phải thừa nhận khuất nhục như vậy, cảm thấy ta dễ khi dễ phải không? Vừa rồi ngươi mắng ta những lời này đó, ngươi như thế nào không nghĩ ta có hôm nay là ai tạo thành? Ngươi nữ nhi thật sự đã chết sao? Ngươi dám làm cho toàn thôn người mặt thế sao? Nếu ngươi có nửa câu lời nói dối, các ngươi Triệu gia cả nhà không chết tử tế được, không được chết giả, ngươi dám sao? Lời này là La Tiếu nói khẽ với Triệu Phổ Lâm phu thê nói, người chung quanh chỉ nhìn đến La Tiếu đang nói chuyện, Triệu gia phu thê sắc mặt khó coi, nhưng nghe không rõ La Tiếu đang nói cái gì. Cao Tố Hoa dọa có chút run run nói, ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi sao có thể biết? La Tiếu nghiền ngâm nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ta không tìm ngươi phiền thoái, ngươi nhưng thật ra thượng vội vàng tự tìm phiền phức. Triệu Phổ Lâm có chút không cao hứng nói, La Tiếu, nàng nói như thế nào đều là trưởng bối, ngươi nói chuyện khách khí chút. La Tiếu nói, xem ra, năm đó sự tình ngươi là không biết ta, vậy ngươi không biết ngươi thân sinh nữ nhi hiện tại hưởng thụ cái dạng gì sinh hoạt đi, có nghĩ làm nàng từ thiên đường rất đến địa ngục. Chương 140 không phải không báo, là canh giờ chưa tới. Sau đó mặt mang ý cười mà tự Chu Tâm nói, sau đó làm ngươi tức phụ ngồi tù đến sông cạn đá mòn, làm ngươi này mấy cái như hoa như ngọc khuê nữ đều bởi vì nàng mẹ làm hạ sự tình, cả đời không dám ngẩng đầu. Nói không chừng vận khí tốt còn nhưng gả đến Bắc Sơn núi thôn Mao gia, làm ngươi Triệu Phổ Lâm cũng trở thành này làng trên xóm dưới nhân vật phong vân, thế nào, muốn hay không thử một lần. Triệu Phổ Lâm nhất thời thật sự không biết nên nói cái gì lời nói, trong óc trống rỗng, còn có chút thất hồn lạc phách. Sau đó La Tiếu lui ra phía sau vài bước, lớn tiếng nói, xem ở đều là một cái thôn phân thượng, ta lần này liền bất hòa các ngươi so đo, nhưng là lần sau lại nói này đó có, không, vậy đừng trách ta không khách khí. Các ngươi đi thôi, đỡ phải người khác cho rằng ta phải lý không buông tha người đâu. Triệu Phổ Lâm nắm cao Tố Hoa hướng ra đi, La Tiếu đứng ở mặt sau hô, phải nhớ kỹ gieo nhân nào, gặt quả ấy, không phải không báo, là canh giờ chưa tới. Lời này vừa ra, đại gia lại nhìn về phía Triệu Phổ Lâm phu thê nhanh hơn nện bước rời đi bóng dáng, cảm thấy nhất định là kia hai vợ chồng làm cái gì chuyện xấu, làm La Tiếu bắt bím tóc. Vốn dĩ tránh ở trong đám người Triệu gia mấy tỷ muội còn tưởng đứng ra giúp nhà mình ba mẹ, chính là vừa thấy La Tiếu bên người kia nam nhân liền không phải cái dễ chọc, không thấy được nhà mình ba mẹ đều trốn đi sao. Ở cao Tố Hoa đi mau đến bậc thang, biến mất ở mọi người trước mặt khi, La Tiếu trên tay hòn đá nhanh chóng đánh đi ra ngoài, chỉ nghe a a á vài tiếng hỗn hợp âm hưởng khởi. Cao Tố Hoa cùng nắm hắn Triệu Phổ Lâm cùng nhau từ bậc thang trượt chân lăn đi xuống, Triệu ra mấy cái khuê nữ xem cha mẹ rõ ràng chuẩn bị bắt đầu làm việc, hiện tại như thế nào phải về nhà. Đang chuẩn bị đuổi theo đi hỏi hạ, cho nên ly gần nhất, mấy tỷ muội cùng nhau tiến lên muốn đỡ khởi nhà mình cha mẹ. Chỉ tiếc Triệu Tiểu Mai vận khí kém một chút, trực tiếp dẫm đến hòn đá nhỏ thượng ngã văng ra ngoài, mặt trực tiếp đối với bậc thang nhiên tới một lần tự do đi tới, cùng ngồi thang trượt không sai biệt lắm. Chỉ là nàng là phản cái mặt. Con hảo kia bậc thang là đá xanh bậc thang, trải qua nhiều năm như vậy, sớm đã làm người dâm bóng loáng, bất quá chờ nâng dậy tới cái chán khả năng vừa lúc khái tới rồi bậc thang duyên thượng, huyết đều hồ vẻ mặt. Răng cửa cũng rất một viên, cái này đại gia càng thêm cho rằng là Triệu gia người làm thiếu đạo đức sự tình, nếu không La Tiếu nói mới vừa nói xong liền ứng nghiệm. Đem người khẩn cấp nâng đến bảo vệ sức khỏe trạm tiến hành xử lý, La Tiếu bĩu môi nói, xem ra ngày thường không thiếu làm chuyện trái với lương tâm. Kỳ thật vừa rồi Viên Duy Thành cảm giác việc này cùng La Tiếu có quan hệ, chính là vừa rồi chính mình lực chú ý vừa lúc không ở La Tiếu trên người, cho nên không có phát hiện dị thường, chỉ là việc này khẳng định có kỳ quặc. Xem ra bên người tiểu cô nương cũng không phải cái thiện tra, ân, như vậy liền rất hảo, tỉnh bị người khi dễ. Việc này hắn trở về liền xuống tay làm người điều tra, nhất định phải cấp tiểu cô nương thảo cái công đạo, đương nhiên sự tình trước tra, đến lúc đó vẫn là muốn xem tiểu cô nương ý tứ. Thật không nghĩ tới một cái bình thường thôn phụ sẽ có như vậy đại lá gan, bất quá ngẫm lại tiểu nha đầu thân sinh cha mẹ cũng không phải cái gì người tốt, liền nhà mình hài tử đều nhận không ra, thật đúng là làm người say. Hôm nay trong thôn lại náo nhiệt, Tôn gia sự tình sợ là đến tạm thời rớt xuống bát quái bảng. Người trong thôn ba chân bốn cẳng đem người nâng tới rồi phòng y tế, bởi vì phòng y tế địa phương không lớn, cho nên mọi người đều vây quanh ở bên ngoài hướng trong xem. Cao đại phu trước cấp Triệu Tiểu Mai cầm máu, thanh sang, tiêu độc, băng bó, cũng không rảnh lo Triệu Phổ Lâm hai vợ chồng, vốn là tưởng tiếp đón La Tiếu đi lên hỗ trợ, có thể tưởng tượng đến vừa rồi phát sinh sự tình, chỉ phải từ bỏ. Chương 141 cùng vệ sinh viện giằng co. Triệu Trường Lâm gọi lại đang chuẩn bị rời đi La Tiếu, "La Tiếu, ngươi không phải hiểu y y thuật, còn không qua tới hỗ trợ, không có nhìn đến cao đại phu một người lo liệu không hết quá nhiều việc sao?" La Tiếu ha hả cười, "Ta lại không phải bác sĩ hiểu được cũng chỉ là da lông mà thôi. Nói nữa vạn nhất một hồi bọn họ phu thê lại ngoa thượng ta, kia chẳng phải là không có việc gì tìm việc." Triệu Trường Lâm bị chọc tức không nhẹ, ngươi nha đầu này như thế nào tuổi còn trẻ như vậy độc miệng, thật không hổ là không ai muốn con hoang. La Tiếu cái này là thật sự phát hỏa, ta vốn đang tưởng buông tha ngươi đệ đệ một nhà, hiện tại bởi vì ngươi những lời này ta quyết định sớm chút làm cho bọn họ trả giá đại giới, ngươi có chịu không? Triệu Trường Lâm từ La Tiếu trong mắt thấy được hàn quang, hắn bên người Triệu Phổ Lâm chịu đựng đau hô, ca. Ngươi đừng thêm phiền, chạy nhanh cấp La Tiếu, nói, khiểm. La Tiếu vừa rồi lời nói hắn nghe được, năm đó sự tình tuy còn không có làm rõ ràng, nhưng cũng biết nhà mình tức phụ sợ là lúc trước ở bệnh viện làm hạ viếng ốc, nếu nhân ra tìm được năm đó kia người nhà, có chứng cứ, kia nhà bọn họ liền thật sự xong rồi. La Tiếu sợ là hiện tại còn không có tìm được kia người nhà, cũng không thể làm ca ca đem người chọc nóng nảy, lại không quan tâm lợi dụng sở hữu quan hệ tìm được năm đó người. Tốt xấu cho bọn hắn điểm thời gian, ngẫm lại như thế nào ứng đối. Triệu Trường Lâm không nghĩ tới chính mình rõ ràng là giúp nhà mình đệ đệ, hắn lại muốn cho chính mình làm cho nhiều người như vậy mặt cấp La Tiếu xin lỗi, dưới sự tức giận chuẩn bị phủi tay chạy lấy người. Nhưng đứng ở La Tiếu phía sau Viên Duy Thành lại như thế nào sẽ làm hắn thực hiện được, vừa rồi hắn chính là nghe rành mạch, người này dám chửi tiểu cô nương con hoang. Triệu Trường Lâm tức phụ Lưu Phương đẩy ra đám người đi đến Triệu Trường Lâm bên người, La Tiếu, xin lỗi à, ngươi Trường Lâm bá là sốt ruột, không có gì ý xấu. Lý Tú Lan này sẽ đứng ra nói, không ý xấu mắng chửi người ra là con hoang, lời này đến nhiều vô tâm mắt mới có thể nói ra à. Xem hôm nay nhà ngươi chú em một nhà này sợ là gặp báo ứng đi. Hỏi một chút bọn họ năm đó rốt cuộc làm cái gì, vì cái gì La Tiếu sẽ bị bọn họ dùng để thay đổi nhi tử. Cao Tố Hoa nói chính mình năm đó sinh hạ nữ nhi đã chết, mà La Tiếu cha mẹ trùng hợp không cần La Tiếu, này cũng quá trùng hợp đi. La Tiếu nhìn về phía Lý Tú Lan, ở trong lòng nói, này nguyên lai vẫn là một nhân tài a. Lời này vừa ra Triệu Trường Lâm phu thê sắc mặt cũng khó coi lên, bọn họ cũng biết sợ là nơi này xác thật có vấn đề, nếu không đệ đệ cùng em dâu vừa rồi sẽ không như vậy hoảng loạn. Chính mình đệ đệ cũng sẽ không cứ thế cấp làm chính mình cấp La Tiếu xin lỗi, thở dài một hơi, chính mình thật là hồ đồ a. Triệu Trường Lâm đối với La Tiếu nói, là ta hồ đồ, xin lỗi La Tiếu. Bảo vệ sức khỏe trạm binh hoang mã loạn một thời gian, Cao Đại Phu cuối cùng chẩn bệnh là Triệu Tiểu Mai cái chán miệng vết thương có chút thâm, bởi vì mặt trên phùng mười mấy châm, khẳng định đến lưu sẹo, mặt khác răng cửa rất đến tiêu chứng viêm sau đến chính quy địa phương đi một lần nữa trồng răng giả. Cao Tố Hoa trừ bỏ vặn bị thương chân không có chuyện khác, Triệu Phổ Lâm bởi vì phía sau lưng chấm đất, Cao Tố Hoa lại ném tới trên người hắn, xương cốt chặt đứt hai căn. Cái này đến đưa đến công xã vệ sinh viện đi. Thôn bí thư chi bộ tiếp đón người trong thôn tiến vào giúp đỡ đem Triệu Phổ Lâm tiễn đi sau, lúc này mới chạy nhanh thét to xã viên nhóm phái công, này sẽ đã chậm cũng không thể lại trì hoãn. Trong lòng nghĩ, trong thôn này xem như cùng vệ sinh viện giằng co, từ năm trước Miêu Đông bắt đầu, Lý gia tiểu tử nhóm lên núi bị lợn rừng đỉnh, này mấy tháng liền không có ngừng nghỉ quá, thật là sầu người. Hắn hiện tại vừa nghe đến vệ hậu viện mấy chữ này liền đau đầu. Chính yếu là đệ đệ thật vất vả tích cóp chút tiền ấy, hơn phân nửa đều đưa nơi đó, làm giận. Chương 142 tham gia trung khảo. Viên Duy Thành có chút không yên tâm, ngàn dặn dò vạn dặn dò có việc nhất định phải cho bọn hắn đi điện thoại, đem trong nhà cùng hắn đơn vị điện thoại, địa chỉ đều cấp La Tiếu viết xuống dưới. Kỳ thật La Tiếu cùng Viên Duy Thành có thể tại như vậy đoạn thời gian chỗ tốt như vậy, đó là bởi vì Viên lão gia tử công lao, ở nông trường thời điểm không thiếu cùng La Tiếu nhắc mãi trong nhà người cùng sự. Mà trở về kinh thị sau lại mỗi ngày nhắc mãi La Tiếu sự tình, chỉ là lần này làm Viên Duy Thành ngoài ý muốn chính là, La Tiếu tính tình cùng Lao Gia Tử nói cũng không giống nhau. Bất quá hiện tại La Tiếu sợ là Ly La Gia không có trói buộc, sống được càng thêm chân thật tự tại đi, trước kia phỏng chừng là vẫn luôn ẩn nhẫn đâu, Viên Duy Thành nhưng thật ra chính mình não bổ vừa ra. Cao Bảo Trụ dẫn theo một cái hành lễ túi đứng ở kiểu đối diện chờ Viên Duy Thành, đây là ngày hôm qua nói tốt, tỉnh làm người trong thôn nhìn đến tranh cãi. Thiện đi Viên Duy Thành. La Tiếu cũng bắt đầu làm việc đi. Hôm nay vẫn là ở đại nhà kho, La Tiếu đảo cũng vui, chân là không có chuyện, ở đại nhà kho bắt đầu làm việc không cần phơi nắng, so trên mặt đất thiếu chịu chút tội, thời tiết này sống đã xem như nhẹ nhàng nhất việc. La Tiếu giữa trưa tan ca thời điểm liền cùng đại đội trưởng nói ngày mai muốn đi một chuyến trường học, lúc sau còn muốn thỉnh hai ngày giả, muốn tham gia trung khảo. Giữa trưa trở về khi, về trước một chuyến trong nhà, cầm cấp thạch đầu làm tốt hai bộ quần áo lại đây. Lục Nghị Thần buổi sáng đã từ Tôn gia lão bà từ nơi đó lấy về thạch đầu mẹ Tôn Mai ly hôn khi thiêm hiệp nghị thư, cũng đến công xã đồn công an hộ tịch khoa làm tốt người giám hộ thay đổi thủ tục, về sau thạch đầu liền hoàn toàn cùng Tôn gia không có quan hệ. Thạch đầu nhìn đến La Tiếu đưa lại đây quần áo, yêu thích không buông tay vớt, trên mặt cười so với khóc còn khó coi hơn, ta đều đã lâu không có mặc quá quần áo mới, từ khi ta bà trở về thành sau. Ta mẹ liền đặc biệt tiết kiệm, luôn muốn tiền đến tích góp. Nếu không đến lúc đó đi theo vào thành sau tiêu dùng quá lớn, trên tay dù sao cũng phải bị chút tiền để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới lại là tiện nghi ta kia mấy cái cứu cứu. La Tiếu nói, thạch đầu, về sau ngươi có ta, có đồ vật nên buông phải buông, ngươi nếu là một mặt nhớ kỹ, chính mình sẽ không vui sướng. Thạch đầu điểm điểm đầu, ta chỉ là cảm thán vận mệnh, cảm thán ta mẹ nó bất hạnh. Lục Nghị Thần tiến vào ngắt lời nói, mẹ ta đào tẩy hảo, ngươi xem thêm nhiều ít sự hy giặt hóa thích. Trong khoảng thời gian này liền ở bên này nấu cơm đi, tỉnh còn phải đoan lại đây, quá phiền thoái. La Tiếu suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý, nếu là mỗi đốn đều bưng tới đoan đi đích xác phiền thoái. Vì thế từ hôm nay trở đi, La Tiếu tạm thời ở Lục Nghị Thần bên này nấu cơm, nói tốt chờ thạch đầu bị phòng hảo, lại hồi nàng trong viện nấu cơm. Hôm sau, sớm chạy một chuyến công xã trung học, gặp được chủ nhiệm lớp Ninh lão sư. Ninh lão sư thấy La Tiếu tới, hỏi nàng gần nhất ôn tập tình huống, lại làm nàng điền biểu, lúc này mới nói, tốt nhất là ngày mai buổi chiều ngươi lại đến một chuyến, xem hạ chính mình trường thi cùng vị trí. La Tiếu đồng ý cũng nói quá tạ lúc này mới rời đi trường học. Trở về trực tiếp thượng đại nhà kho bắt đầu làm việc, ngày hôm sau buổi chiều sớm làm xong chính mình nhiệm vụ lượng, lại chạy một chuyến công xã trung học, xem qua trường thi lúc này mới trở về thôn. Hai ngày khảo thí thực mau liền kết thúc, khó khăn không lớn, nghĩ đưa ra thị trường một trung hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Chờ La Tiếu trở lên giờ công, liền có không ít người hỏi nàng hai ngày này như thế nào không có bắt đầu làm việc, La Tiếu cười nói, đi làm một ít việc tư. Bởi vì điểm xuống dưới còn muốn một đoạn thời gian, La Tiếu nhưng không nghĩ hiện tại liền nói chính mình tham gia trung khảo đi, tỉnh phiên toái. Nhưng không như mong muốn, vài ngày sau trong thôn vẫn là truyền ra La Tiếu đi tham gia trung khảo nói tới. Chương 143 thỉnh bà mối đi cầu hôn. Trong thôn thật nhiều người thấy La Tiếu đều hỏi có phải hay không thật sự, La Tiếu cảm thấy nếu mọi người đều đã biết, cũng liền không có tất yếu lại gạt, này lại không phải cái gì nhận không ra người sự, đơn giản liền thừa nhận. Cái này người trong thôn lại bắt đầu bắt quái lên. Có nói, La Tiếu kia nha đầu vừa thấy chính là cái có chí khí. Một cái cô nương mọi nhà, đọc như vậy nhiều thư làm cái gì? Nhân gia có như vậy nhiều có thân phận thân thích lại không phải cung không dậy nổi nàng, hiện tại công xã đi học không ít là nữ hoa đâu. Lý Tú Lan cái này sốt ruột, sợ La Tiếu nếu là thượng cao trung này tức phụ liền bay, vì thế ngày này thỉnh bà mối dẫn theo đồ vật một đường cao điệu hướng La Tiếu ra đi. Mấy ngày này bởi vì vội xong rồi trong ruộng bắp bón thúc, trong thôn xã viên cũng nhẹ nhàng xuống dưới. Trên đường có người hỏi, Tú Lan, ngươi đây là đi làm cái gì? Lý Tú Lan nói, này không phải nhà chúng ta tương thượng La Tiếu kia nha đầu, hiện tại thỉnh bà mối đi cầu hôn. Nghe được lời này quê nhà đều bĩu môi, không biết nên như thế nào nói tiếp, nghĩ thầm ngươi thật đúng là dám tưởng, yếu điểm mặt đi. Không ít người theo ở phía sau xem náo nhiệt. Mấy ngày nay cao đại phu cấp thạch đầu lại hợp với cấp thua 5 ngày dịch, lại thêm La Tiếu bị phòng linh, còn có La Tiếu thường thường sẽ ở ngao cháo thời điểm thêm chút không gian nước giếng đi vào. Thạch đầu phía sau lưng đã nhưng bắt đầu kết vẩy. Cao đại phu còn nói này bị phỏng linh sắc thật dược hiệu không tồi, còn hỏi lục nghị thần này dược bao nhiêu tiền một tiểu vại, này mặt sau dùng chính là lục nghị thần từ trong huyện mang về tới tiểu sứ vại trang, tổng cộng mang về tới 10 cái. La Tiếu đồ bất việc, liền một chút làm ra tới 10 vại, bởi vì thạch đầu bị phỏng diện tích đại, cho nên dùng lượng cũng đại, La Tiếu mấy ngày hôm trước liền trực tiếp tặng 5 vại qua đi. Vừa lúc không có thu hồi tới, kêu cao đại phu lại đây truyền dịch thời điểm cấp thấy được. Lại biết thạch đầu dùng sau hiệu quả, liền thuận miệng hỏi như vậy một miệng. Lục nghị thần phía trước liền cùng La Tiếu thương lượng hảo, nếu là có người hỏi liền nói 5 đồng tiền một tiểu vại. Bất quá nói thật này bị phòng linh, ấn hiện tại một cái công nhân mỗi tháng hơn 30 khối tiền lương tới nói đúng không tiện nghi, nhưng này hiệu quả xác thật chuẩn cờ mờ nờ giờ. Cao đại phu còn cấp lục nghị thần dựng cái ngón tay cái, còn cùng thạch đầu giảng trưởng thành nhất định nhớ rõ này phân ân tình, cho nên mấy ngày này xuống dưới thạch đầu đã không cần lại bò ở trên giường đất. Chính là không thể có đại động tác, nếu không xả đến phía sau lưng thượng kết vảy đau, chậm rãi qua lại đi lại không có vấn đề, mấy ngày nay buổi sáng La Tiếu đều là ở phía chính mình làm cơm sáng. Nay không tối hôm qua ở không gian bao hảo trưng sủi cảo, sáng nay mới vừa thượng nồi, chính bưng khay đan chuẩn bị tẩy chút táo đỏ phóng tới cháo, liền nghe được bên ngoài có người gõ cửa, tùy tay liền đem khay đan gác qua phía sau cửa đại thượng. La Tiếu mở ra đại môn nhìn đến là một cái không quen biết thím, nhưng nàng phía sau đứng Lý Tú Lan. La Tiếu tưởng này thím tìm nàng có việc, Lý Tú Lan cấp lánh tới, liền hỏi, thím hảo, có việc sao? Kia thím đánh giá cẩn thận La Tiếu, cười nói, nguyện không được cứ như vậy người thích, lớn lên cũng thật hảo. La Tiếu trên mặt không có biến hóa, trong lòng đã có thể không rất cao hứng, đem đại môn trực tiếp mở ra lại hỏi, thím, ngài có việc sao? Kia phụ nữ cười nói, có việc, đương nhiên có chuyện, vẫn là rất tốt sự, chúng ta đi vào nói đi. La Tiếu cái này trong lòng đã 8, 9 không rời 10. Cho nên căn bản là không có tính toán làm các nàng tiến vào, thật đúng là làm đại đội trưởng ra tiểu thím cấp nói đúng, nàng hiện tại chính là hương bánh trái. Bắt đầu chính mình còn không có đương hồi sự, xem ra chính mình là thật không hiểu biết cái này niên đại, đây là xem chính mình dễ khi dễ phải không. Chương 144 kinh ngạc đến ngây người vây xem thôn dân. La Tiếu nói, thím, ta không quen biết người, có việc liền ở chỗ này nói đi, ta nghe. Lúc này mặt sau cùng lại đây xem náo nhiệt thôn dân cũng vây quanh lại đây. Kia phụ nhân trên mặt cười cũng duy trì không được, nàng tại đây một thế hệ chính là nổi danh bà mối, còn chưa từng có làm người cự chi ngoài cửa thời điểm, nhà ai không được nịnh bợ chính mình. Kia phụ nhân nói, ngươi tới chúng ta Thanh Sơn đại đội không lâu, khả năng còn không quen biết ta, ta là cách vách Trịnh Kiều Trang bà mối Triệu Lâm Tâm, thường ở chúng ta này một mảnh đi lại. La Tiếu Đạm cười nói, thím đây là lại muốn thượng nhà ai làm mai à, là nghĩ đến nhà ta mượn nước uống. Triệu Lâm Tâm cảm thấy cô nương này có phải hay không đầu óc có vấn đề, đi vào cửa nhà ngươi còn hỏi đi đâu ra làm ai. Cười nói, xem này khuê nữ nói, ngủ mơ hồ, nói gì lời nói, chúng ta tiến sân nói. La Tiếu một chút liền đem tưởng tiến sân Triệu Lâm Tâm cấp ngăn cản xuống dưới, có việc liền ở chỗ này nói, thím không phải là cho ta làm mai tới đi. Triệu Lâm Tâm vô đùi nói, xem, ta nói cái gì tới, rất tốt sự đi, chúng ta đi vào nói. La Tiếu nhàn nhạt cười nói, thím, ngươi biết ta hiện tại nhiều ít tuổi. Triệu Lâm Tâm sửng sốt một chút nói, cái này ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Sau đó xoay người nhìn về phía bên cạnh người Lý Tú Lan. Lý Tú Lan cười nói, nhiều ít tuổi có quan hệ gì, trước định ra đại chút lại kết hôn. La Tiếu nói, Triệu thím, ta năm nay mới 13 một tuổi, bây giờ còn nhỏ, không suy xét việc này, làm ngài một chuyến tay không, lại nói ta hiện tại vẫn là học sinh, trường học cũng không đề xướng đi học nói đối tượng. Hiện tại quốc gia đề xướng tự do yêu đương, đến tuổi thời điểm ta sẽ tự suy xét, tìm cái cùng ta có tiếng nói chung tiến bộ thanh niên, Triệu thím cảm thấy ta nói rất đúng sao. Triệu Lâm Tâm thật đúng là không biết này khuê nữ còn ở đọc sách, nhưng là đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình, lời nói tổng vẫn là muốn nói hạ. Liên cười nói, kỳ thật hiện tại trong thôn từ nhỏ định ra việc hôn nhân cũng không ít, trước định ra tới cũng là tốt, ngươi thượng ngươi học cũng không ảnh hưởng. La Tiếu cười nói, Triệu thím, ngươi là không có minh bạch ta nói sao. Ta bây giờ còn nhỏ không suy xét việc này, lại nói chuyện của ta tự mình trưởng bối làm chủ, nếu không các ngươi đi một chuyến Bắc Kinh, xem bọn họ có thể hay không đáp ứng. Cái này Triệu Lâm Tâm không cao hứng, đương nhiên không phải đối La Tiếu, là cùng nàng cùng nhau tới Lý Tú Lan, tới thời điểm này đó tin tức như thế nào không nói, làm nàng như vậy bị động. Chính mình bảo mười mấy năm ngôi, còn chưa từng có làm người hỏi trả lời không lên, thật là mất mặt. Triệu Tú Lan nói, bọn họ lại không phải ngươi chính thức thân nhân, chính ngươi làm chủ là được, không cần phải trải qua bọn họ. La Tiếu nhìn Lý Tú Lan liếc mắt một cái, nói, ta vừa rồi đã nói không suy xét, ta còn muốn đi học. Triệu Lâm Tâm nói, ta nghe nói hiện tại là ngươi một người sinh hoạt, kỳ thật định cá nhân ra cũng khá tốt, tương lai nếu là gặp gỡ chuyện này, cũng có thể có người cho người phụ một chút. La Tiếu cảm thấy nàng trưng sủi cảo mau hảo, muốn tốc chiến tốc thắng, kia phiền toái hỏi một chút thím, ngài giúp ta giới thiệu chính là ở giáo sinh, vẫn là đã phân phối công tác sinh viên. Hắn là ở đâu đơn vị đi làm, một tháng tiền lương nhiều ít, bên người có hay không cực phẩm thân thích, có thể hay không cung đến khởi ta đi học chi tiêu, ta tương lai nếu là vào đại học, hắn cung là không cung. Này đó đều đến nói tốt, đúng rồi, quan trọng nhất chính là lớn lên muốn hảo, còn không thể là mẹ bảo nam. Lời này vừa ra kinh ngạc đến ngây người vây xem thôn dân, cũng làm Triệu Lâm Tâm nửa câu lời nói cũng trả lời không lên, xoay người nhìn nhìn Lý Tú Lan, hai người sắc mặt không phải quá đẹp. Chương 145 tức chết người không đền mạng. Triệu Lâm Tâm biết hôm nay xem như không diễn, nhìn về phía La Tiếu nói, xem ra ta hôm nay xem như một chuyến tay không, khuê nữ, ta hỏi hạ mẹ bảo nam là có ý tứ gì. La Tiếu nói, mẹ bảo nam chính là nghe mụ mụ nói, tổng cho rằng mụ mụ là đúng, lấy mụ mụ vì trung tâm nam nhân, đương nhiên cũng chỉ bị mẹ sủng hư hài tử, tóm lại chính là mọi chuyện lấy mụ mụ ý kiến là chủ. Như vậy nam nhân cũng không thể gả, chính mình một chút ý tưởng cũng không có, cái gì cũng là mẹ nó nói rất đúng, quả thực chính là đầu góc có thủy, ta là không tiếp thu được, thím còn có cái gì muốn hỏi sao. La Tiếu nói vừa xong, bên ngoài vây xem người liền cười vang lên, này mẹ bảo nam nhưng còn không phải là nói cao già con thứ ba cao như sâm sao, sống làm không bao nhiêu mảnh mai cùng cái nữ hoa tử dường như. Lý Tú Lan bảo bối cái gì việc nặng đều không gọi làm, ăn được, mặc tốt, phù hợp nhất một chút chính là cao như sâm mặc kệ gặp gỡ chuyện gì đều là trở về tìm Cao Tú Lan, dù sao cái gì đều nghe Cao Tú Lan. Mẹ bảo nam, này tư hảo, này tư diệu. Từ này về sau Thanh Sơn thôn người thấy Cao Như Sâm đều kêu mẹ bảo nam, đương nhiên đây là lời phía sau. Đứng ở một bên Lý Tú Lan khí không được, nói, ngươi còn tưởng rằng ngươi là cái gì Kim Chi Ngọc Diệp đâu, còn yêu cầu nhiều như vậy, bất quá một cái bé gái mồ côi còn hạt chú ý, ngươi cho rằng kia đại học như vậy tốt hơn. Còn cái nào đơn vị, tránh bao nhiêu tiền, ngươi xứng đôi nhân ra sao? Chính là người trong thôn đều đến suy xét ngươi này bé gái mồ côi thân phận có thể hay không muốn. Có cái đại sự tiểu tình nhà mẹ đẻ liền cái giúp đỡ người đều không có. La Tiếu nói, Lý Thím, ta tốt xấu vẫn là nhà ngươi nam nhân ân nhân cứu mạng đâu, ngươi lúc trước đưa ta hai viên hồi tử bạch đường tạ lễ, ta còn cảm thấy đại gia nhật tử đều không dễ dàng, một cái thôn ta cũng không mặt mũi thu. ngươi hiện tại đứng ở chỗ này chửi bới ta là ý gì, làm người nhưng đừng quá không lương tâm, vừa qua khỏi Hà liền phải rút ván A, Thanh Sơn thôn mặt đều bị ngươi mất hết. Lý Tú Lan khí nói không ra lời, lại nói nàng ngày thường đánh đá, nhưng này sẽ thật là nói không nên lời cái gì không xuôi thai nói tới. La Tiếu rôi tay từ phía sau cửa đài thượng khay đan bắt một phen làm táo đỏ, nhét vào Triệu Lâm Tâm trong tay, thím, vất vả ngươi chạy này một chuyến, tới, ăn mấy viên táo ngọt ngào miệng, trở về cấp kia người nhà nói một tiếng, ta hiện tại tiểu không suy xét việc này. Liên tính là tìm đối tượng cũng đến thi đậu đại học lại nói, hiện tại quốc gia đều đề xướng tự do yêu đương, tương lai có rất nhiều cơ hội, ta như thế nào cũng đến tìm cái cùng chung chí hướng đồng chí, ngươi nói có phải hay không cái này lý. Lý Tú Lan hừ một tiếng nói, vậy ngươi cũng đến có cái kia năng lực thi đậu, cũng đến có cái kia vào đại học mệnh. La Tiếu Đạm cười nói, Lý Thím, ai có chí nấy, ta đâu còn đi học tập lấy đến ra tay, đương nhiên ta cũng không dám thổi mạnh miệng có thể thi đậu nhất lưu học phủ, nhưng là trước phủ có thể điểm đại học hẳn là vẫn là không có vấn đề. Một lần thi không đậu, cùng lắm thì ta liền nhiều khảo vài lần, ngươi nói đi. Lại nói ngươi sinh cái gì khi a, ta thượng không đi học cũng liên lụy không đến các ngươi cao gia, thím ngươi nhưng không phúc hậu a, ta này cứu người còn cứu ra một cái kẻ thù tới. Kia về sau ta cũng không dám lại tùy tiện dối tay, này đều gọi là gì sự a, cứu người còn có thể cứu ra sai tới, không giúp ta nói chuyện còn chưa tính, còn há mồm ngậm miệng tổn hại ta, thím ngươi cũng thật hành. Nói xong xoay người nhìn về phía Triệu Lâm Tâm, nói, Triệu thím, thời gian không còn sớm, ta trong nồi cháo sợ là đến tràn ra tới, liền không chiêu đãi thím. La Tiếu rôi tay mang sang phía sau cửa lục nghị thần cấp biên tiểu khay đan, lại bắt một phen làm táo đỏ trang tới rồi Triệu Lâm Tâm trong túi, như vậy thao tác làm Triệu Lâm Tâm còn có thể nói cái gì nữa. Chương 146 Lý Tú Lan bị chọc tức thất khiếu bốc khói. Triệu Lâm Tâm người này tính nết không tồi, nhân gia cô nương không muốn, nàng cũng không thể mạnh mẽ ghép chính phú, lại nói nhân gia nói cũng có lý. Này Lý Tú Lan rõ ràng chính là không có hảo ý, cũng không cùng chính mình nói rõ ràng là tình huống như thế nào, cũng oán chính mình không hỏi rõ ràng, lại nói cô nương này vừa rồi ý tứ trong lời nói chính mình nhưng nghe rõ, nhân gia cũng không phải là không ai quản, chính mình cũng không thể đắc tội. Vì thế nói, không có việc gì, này vốn dĩ chính là cái ngươi tình ta nguyện sự tình, nếu khuê nữ ngươi không cái kia ý tứ, việc này còn chưa tính, cũng không một chuyến tay không, này không phải còn phải ngươi táo đỏ. Nói xong trực tiếp phóng trong miệng một cái ăn lên, sau đó ánh mắt sáng lên, cười đối La Tiếu giơ ngón tay cái lên, hàm hồ nói, ăn quá ngon, nào mua. La Tiếu lại bắt một phen nhét vào nàng một cái khác trong túi, ta tiểu thúc từ kinh thị cấp mang lại đây. La Tiếu bưng khay đan liền ra viện môn, đi đến những cái đó cùng lại đây xem náo nhiệt thôn dân trước mặt, một người cấp bắt mấy viên, vất vả đại gia cho ta tuyên truyền một chút ta bây giờ còn nhỏ, không suy xét việc hôn nhân. Nếu không ta sợ lãng phí người khác thời gian. Ta hỏa thượng còn nấu cháo đâu, liền bất hòa đại gia nhiều tán gẫu, đại gia cũng đều tan về nhà ăn cơm sáng đi, vất vả đại gia. Những người đó thu đồ vật, một đám vui tươi hớn hở, yên tâm, khẳng định giúp ngươi tuyên truyền đúng chỗ, đi học quan trọng, đến lúc đó khảo cái đại học trở về, chúng ta Thanh Sơn thôn còn không có ra quá lớn học sinh đâu. Có người thét to nói, tan đi, này táo cũng thật ăn ngon a. La Tiếu cùng bà mối Triệu Lâm Tâm gật gật đầu, nói, ta đây đi vào trước xem nổi. Triệu thím đi thong thả. Lý cũng chưa ly đứng ở nơi đó Lý Tú Lan, hiện tại Lý Tú Lan khí chính là thất khiếu bốc khói. Hôm nay nàng đây là ném đại nhân. Bọn họ cao gia lập tức liền sẽ trở thành trong thôn bắt quái đầu đề. Nhưng sáng sớm thượng công phu, La Tiếu Lăng là không làm bà mối nói ra này cầu hôn người là ai, ngươi nói này có tức hay không người. Lý Tú Lan ngửa đầu nhìn bầu trời, nhắm mắt lại nỗ lực nửa ngày, mới làm chính mình nhịn xuống tưởng vọt vào đi xé xuống La Tiếu xúc động, thật là tức chết người không đền mạng. Triệu Lâm Tâm nhìn bị chọc tức không nhẹ Lý Tú Lan nói, đi thôi, còn ngốc tại nơi này làm cái gì. Vừa rồi xem náo nhiệt người cũng hô, Tú Lan đi thôi, nhưng đừng lãng phí thời gian, ăn cơm còn phải bắt đầu làm việc đâu. Sau đó phía trước đi xã viên lại là một trận cười to, Lý Tú Lan khi muốn mắng cũng không biết như thế nào mắng. Hung hăng hướng trong viện trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, liền Triệu Lâm Tâm cái này bà mối cũng mặc kệ, Lý Tú Lan một trận hành quân gấp rời đi. Chờ người trong thôn đều đi rồi. Lục Nghị Thần cùng Thạch Đầu mới lại đây, Thạch Đầu chạy nhanh chạy đến La Tiếu bên người nói, La Tiếu tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? La Tiếu nói, không có việc gì a. Thạch Đầu như thế nào sẽ hỏi như vậy? Thạch Đầu nhíu mày, ta vốn dĩ tưởng lao tới, chính là Lục Đại Ca Lăng là lôi kéo ta không cho, hắn nói sợ chúng ta lại đây cho ngươi thêm phiền, lại để cho người khác nói xấu, thật là cấp chết ta. La Tiếu nhẹ bắn một chút hắn tiểu ngạch đầu, Lục Đại Ca nói không sai, loại này việc nhỏ ta có thể giải quyết. Ngươi phải biết rằng nhân ngôn đáng sợ, Lý Tú Lan hôm nay chính không địa phương xì hơi đâu. Nếu là các ngươi lại đây, nói không chừng nàng kia há mồm là có thể nơi nơi hạt liệt liệt, bại hoại thanh danh của chúng ta, đã hiểu sao? Thạch Đầu không phải quá hiểu, bất quá minh bạch có sự tình đến tránh những người này, không thể làm người ta nói La Tiếu tỷ tỷ nói bậy, này đó đại nhân thật là quá xấu rồi. La Tiếu đem trưng sủi cảo bưng ra tới, đối Lục Nghị thần chỉ huy nói, mau đi đoan tiểu thái cùng cháo ra tới, hôm nay đã trì hoãn không ít thời gian, nhưng đừng một hồi trở lên công đến trễ. Chương 147 người nói vô tâm người nghe cố ý. Lục Nghị thần tâm tình không phải quá hảo, vừa rồi hắn cùng Thạch Đầu vẫn luôn đứng ở đám kia xem náo nhiệt xã viên cách đó không xa, bởi vì ở nhà bọn họ trong viện nghe không rõ lắm bên này nói cái gì đâu, lại sợ tiểu nha đầu chịu khi dễ. Vì thế hai người bọn họ liền lặng lẽ đứng ở mặt sau, vừa lúc có ruộng bắp chống đỡ, những người đó chuẩn bị muốn tán khi, bọn họ mới lui trở lại chính mình trong viện. Hắn nghe được tiểu cô nương nói thượng đại học mới suy xét tìm đối tượng, lại nghe được muốn tìm một cái cùng chung chí hướng người đương bạn lữ. Rõ ràng lời này không sai, nhưng chính mình trong lòng chính là nghe xong không thoải mái. Thạch Đầu nhìn đến trưng sủi cảo, ha hả liền nở nụ cười, La Tiếu tỷ tỷ, ta hiện tại thật là vui vẻ cực kỳ, chưa từng có ăn qua nhiều như vậy loại ăn, còn mỗi dạng đều đặc biệt ăn ngon. Quan trọng nhất chính là còn có ngươi cùng Lục đại ca bồi ta, nếu là về sau chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau thì tốt rồi. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, Lục Nghị thần bỗng nhiên minh bạch vì sao chính mình như vậy để ý những lời này đó. Ngẩng đầu nhìn về phía La Tiếu, hình như là hoàn toàn nghĩ thông suốt một ít việc, sau đó tâm tình cũng hảo. Uống một ngụm cháo, kẹp quá một cái trưng sủi cảo cắn một ngụm, ân, Thạch Đầu nói không sai, xác thật mỗi loại đều đặc biệt ăn ngon. Ở trong lòng yên lặng nói một câu, về sau chúng ta không xa rời nhau. Tâm tình không tồi cơm nước xong, trên mặt biểu tình cũng nhu hòa, nhìn về phía La Tiếu nói, mấy ngày nay ngươi tiểu tâm chút, Lý Tú Lan ăn lớn như vậy mệt, sợ là đến nghị pháp tìm mặt mũi. La Tiếu bĩu môi khinh thường mắt trợn trắng, ta chính là Cao Thuận Nghĩa ân nhân cứu mạng, Cao Thuận Nghĩa là cái hảo mặt mũi người, Lý Tú Lan nàng cũng liền dám trong lén lút tìm việc, bất quá ta thoạt nhìn thực dễ khi dễ sao. Coi khinh người, hừ. Lục Nghị thần cười lên tiếng, hảo, hảo, hảo, ngươi lợi hại được rồi đi. Nói xong chủ động đi rửa chén đi, La Tiếu còn lại là một lần nữa cấp Thạch Đầu thượng dược, Thạch Đầu, phía sau lưng thượng vậy tử, mấy ngày nay khả năng sẽ ngứa. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể thượng thủ moi biết không? Nhẫn mấy ngày, quá mấy ngày này đó kết vảy bóc ra, ta liền cho ngươi hủy diệt vết sẹo dược, đến lúc đó bôi lên một đoạn thời gian, liền sẽ không lưu sẹo biết không? Thạch Đầu ân một tiếng, La Tiếu tỷ tỷ, này dược có phải hay không đặc biệt quý nha, Cao gia gia nói này đến hoa thật nhiều tiền. Thanh âm có chút hạ xuống. La Tiếu giúp hắn đem trên lưng mặt xong, lúc này mới nói, bên trong xác thật có mấy vị dược là hơi chút quý một ít, nhưng là đây là tỷ tỷ chính mình làm. Cho nên, có thể tỉnh không ít tiền, Thạch Đầu không cần lo lắng. Lục Nghị thần tẩy xong chén tiếp nhận kế tiếp mạt dược công tác, bởi vì kế tiếp chính là hướng mông cùng trên đùi mạt, La Tiếu lại mạt liền có chút không quá phương tiện, rốt cuộc Thạch Đầu hiện tại 8 tuổi. Tiếp nhận dược, mang theo Thạch Đầu đi ra ngoài, chuẩn bị hồi chính mình trong viện lại mạt, đối La Tiếu nói một tiếng, chúng ta đi rồi, ngươi cũng đừng cọ sát, bắt đầu làm việc thời gian mau tới rồi. Một đốn cơm sáng công phu, Lý Tú Lan liền nhanh chóng hỏa biến toàn bộ Thanh Sơn thôn. Cao gia người ra tới bắt đầu làm việc đều cúi đầu, sợ có người nhắc tới chuyện hồi sáng này. Cái này người trong thôn cũng không dám lại coi khinh La Tiếu kia nha đầu, nhân gia không rên một tiếng tham gia trúng khảo. Hiện tại Lý Tú Lan tới cửa cầu hôn, nhân gia lăng là làm cho bọn họ chưa nói ra cầu hôn người là ai, này cũng không phải là người bình thường có thể làm đến. Có thể làm Lý Tú Lan cái này bắt quái cao thủ đều nói không ra lời, này Thành Sơn thôn thật đúng là không có mấy cái, này thật đúng là làm Lý Tú Lan người cơm ăn hoàng liên. Có khổ nói không nên lời a. Trong thôn không ít người đều nhỏ giọng nghị luận, xem Cao Thuận Nghĩa cùng Lý Tú Lan ánh mắt mang theo trào phúng cùng khinh bỉ, thật là toàn gia không biết xấu hổ. Chương 148 ép trả nợ. Kinh thị, Viên Duy Thành mang theo La Tiếu cấp dưa lê về đến nhà, vừa lúc cuối tuần mọi người đều ở nhà, xem Viên Duy Thành con cái sọt trở về, đại gia còn trêu ghẹo hắn một đốn. Lại nhìn đến sọt đồ vật khi, đại ca Viên Duy Chu hỏi, lão tam, này từ đâu ra? Viên Duy Thành nhìn nhà mình lao ra tử liếc mắt một cái, đây chính là La Tiếu kia nha đầu làm mang về tới. Ba, La Tiếu tính tình chính là cùng ngươi nói có chút không giống nhau à, kia nha đầu lợi hại đâu, ngươi cứ yên tâm đi. Đại tẩu Tống Hội Chân lấy mấy cái dưa lê đến phòng bếp rửa sạch sẽ cắt ra cho đại gia bưng đi lên. Viên Duy Thành nói, các ngươi mau tới nếm thử, đây chính là ta đại thật xa bị liên lụy bối trở về, này dưa lê là thật sự đặc biệt ăn ngon. Viên lão gia tử ăn một ngụm sau, đối tiểu nhi tử giơ ngón tay cái lên. Sắc thật không tồi, không chỉ có ngọt còn hương. Người một nhà nghe Viên Duy Thành đem La Tiếu tình huống sau khi nói xong, đối La Tiếu này tiểu cô nương lại có tân nhận thức, Viên lão gia tử cũng yên tâm không ít.